Chương 801, không ngỏ ra. Ra bên ngoài, Hướng Hoa chần chừ một lúc, nhìn về hướng Bách Hiểu, đem tư liệu cho ta nhìn xem đi. Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Bách Hiểu đều nhìn về hướng hắn, hơi ngừng lại xuống, Bách Hiểu liền đem tư liệu đưa tới, vậy ngươi xem đi. Đợi chút nữa ta còn muốn trả lại cho người. Ừm. Hướng Hoa lên tiếng, tiếp nhận tư liệu re vào tiểu nhị mở một gian khắc phòng. Bách Hiểu tắc đối với Đỗ Phàm nói, chúng ta đến dưới lầu ăn một chút gì. Ừm. Đỗ Phàm gật đầu, cùng hắn một đạo xuống lầu, kêu chút thức ăn hai bát sau ăn lấy. Ăn vào một nửa lúc, Bách Hiểu đột nhiên nói, nàng còn giống như không ăn đi. Thế là, lại điểm hai cái món ăn để tiểu nhị đưa lên lầu đi. Sau nửa canh giờ, trên lầu khách phòng cửa phòng mở ra, Hướng Hoa đi ra, gặp hai người dưới lầu về sau, liền tới đến phía dưới đem tư liệu đưa trả lại cho Bách Hiểu sau lại trở về phòng. Hắn thế nào? Thấy thế nào đứng lên là lạ. Bách Hiểu uống non nửa chén canh về sau, để tiểu nhị đem mặt bàn món ăn rút lui, nhìn về hướng Đỗ Phàm hỏi, các ngươi không phải đi liên hệ những người kia sao? Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi theo công tử trở về rồi? Đỗ Phàm nhìn hướng Hoa bóng lưng liếc mắt, nói, những người kia lên núi. Nghe nói như thế, Bách Hiểu hơi hít một hơi, không phải đâu. Thật lên núi rồi. Lá gan này cũng quá lớn a. Đỗ Phàm đứng lên chạy lên lầu, ta đi về nghỉ trước. Không đợi Bách Hiểu mở miệng, liền trước cất bước lên lầu. Nhìn xem từng cái là lạ, Bách Hiểu cũng không lý tới sẽ, đem tư liệu cất kỹ, dự định lấy trước đi trả lại người ta, dù sao bọn hắn thế nhưng là giao phó, đây chỉ có một phần, để hắn xem hết đưa về. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong khách sạn cũng yên tĩnh, nhưng mà, tại nửa đêm thời điểm, Hướng Hoa lại mở ra cửa phòng đang muốn đi tới, chỉ thấy một vệ thân ảnh ngồi dựa vào trước cửa rào chắn bên trên đang nhìn xem hắn. Ngươi là muốn cho chủ tử gây phiền toái sao? Đỗ Phàm nhìn chằm chằm hắn, âm thanh băng lãnh hỏi. Hướng Hoa trầm mặc, thật lâu, nói, nguyên nhân chính là không muốn cho công tử gây phiền toái, cho nên ta dự định vào đêm một thân một mình đi. Không cần đi, ngươi lúc này đi cũng không gặp được một người sống, coi như ngươi đi, cũng chỉ là thêm một cái người chết mà thôi. Chỗ kia quỷ dị, chính là chủ tử đều không muốn đi trải qua đủ, ngươi cần gì phải đi lội vũng nước đục này. Nhưng bọn hắn là ta mang tới. Bọn hắn nguyên bản liền muốn theo kia một nhóm người tới, coi như không có ngươi mang, bọn hắn cũng sẽ lên núi, mà ngươi, thậm chí chủ tử đã nhắc nhở qua bọn hắn. Là bọn hắn chấp mê bất ngộ nghĩ muốn đi chịu chết, trách không được người khác. Nghe nói như thế, Hướng Hoa trầm mặc, đứng không nhúc nhích. Ngươi như là đã đi theo chủ tử, hết thể liền muốn lấy chủ tử mệnh lệnh làm đầu. Những người kia là chết hay sống, chủ tử không có nói, ngươi liền thiếu đi quản. Nói xong lời này, hắn lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Hướng Hoa tại cửa phòng đứng sau một hồi lâu. Hắn nhìn về hướng Bách Tuế Sơn phương hướng than nhẹ một tiếng, lúc này mới quay người tiến vào phòng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu dưới lầu ăn lấy đồ vật, một bàn khác bên trên, Bách Hiểu cùng Hướng Hoa hai người ngồi uống trà, mà qua một hồi, đi ra nghe ngóng tin tức Đỗ Phàm đi đến. Chủ tử, những cái kia lên núi không có một cái trở ra, đều ở bên trong. Ừm. Nàng lên tiếng, não hải thì tại nghĩ đến. Gia tộc kia đến cùng là cái chuyện gì? Coi như trên tư liệu viết, cũng chỉ là một chút suy đoán cùng một chút kém cỏi sự tình, việc quan hệ bên trong sự tình lại là nửa điểm đều không nhắc tới đến. Thậm chí, chưa từng có người nào gặp qua gia tộc kia người đi ra Bách Tuế Sơn. Chương 802, Bách Tuế Sơn thiếp mời. Có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ chạy vào. Còn không có tới gần Phượng Cửu liền để Đỗ Phàm cản lại. Để hắn tới. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn lui một bên đi. Có người để cho ta đem cái này cho ngươi. Đứa nhỏ đi vào Phượng Cửu trước mặt, đưa ra một vật, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn tới đây, Phượng Cửu tiếp nhận vật kia, một bên để tiểu nhị trang chút điểm tâm, một bên hỏi, thứ này ai cho ngươi? là một cái mặc đồ đen người, hắn nói giao cho mặc đồ đỏ phục đại ca ca. Nghe vậy, Phượng Cửu mở ra nhìn một chút, khi thấy loại này giống như thiếp mời đồng dạng thiếp mời bên trong định lấy nội dung lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Công tử, điểm tâm trang xong. Tiểu nhị cầm điểm tâm tới. Phượng Cửu tiếp nhận, đưa cho đứa bé kia, cho ngươi. Tạ ơn. Đứa nhỏ mừng rỡ nói tạ, tiếp nhận sắp xếp gọn điểm tâm sau bước nhanh chạy ra ngoài. Nàng một tay cầm kia màu đỏ thiếp mời, một tay ở trên bàn gõ nhẹ, thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn xem bên ngoài. Nàng không có mở miệng, bên cạnh ba người cũng không dám hỏi. Cuối cùng, còn là Bách Hiểu không nhịn được hỏi, công tử, cái kia là cái gì? Bách Tuế Sơn bên trong gia tộc kia đưa tới thiếp mời, nói cái gì chạm vạng tối xếp đặt mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Nàng hứng hờ nói, cầm kia màu đỏ thiếp mời trên bàn nhẹ nhàng gõ. Ba người nghe xong, ngơ ngác một chút. Bọn hắn làm sao biết chúng ta ở cái này? Bách Hiểu sững sờ hỏi, sau đó thấp hô, không biết một mực gâm thầm theo chúng ta a? Không lý do tiễn đưa thiếp mời đến. Ta cảm thấy tuyệt không phải chuyện tốt. Đỗ Phàm nói, ừm, vậy ngươi nói một chút, bọn hắn làm sao biết tiễn đưa thứ này đến? Phượng Cửu nhướng mày nhìn về hướng hắn. Đỗ Phàm hơi ngừng lại xuống, vẫn nói, có thể là để mắt tới chủ tử. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, âm thanh xa xăm mà tán lười, đưa thiếp mời đến, cũng chưa chắc ta liền được đi thôi. Chỉ là, làm sao biết để mắt tới ta đây? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Công tử, còn là đường đi tốt, chỗ kia đều là quỷ, đi rất có thể ra không được. Bách Hiểu hạ giọng nói, nghĩ đến cái chỗ kia, hắn lông tơ liền dựng đứng lên. Khẩn trương cái gì? Ta lại không nói đi, đem cái này thiếp mời vứt đi. Nàng đứng lên, quay người liền trở về phòng. Nàng là xác thực không muốn đi, chỗ kia xem xét đã biết là địa phương quỷ quái, ai không có việc gì muốn đi như thế địa phương quỷ quái trượt đắp rồi. Đi một lần chỉ sợ cũng còn sẽ dính chút quỷ khí trở về. Bởi vì không có ý định đi, việc này liền cũng bị nàng ném đến sau đầu. Sau khi trở lại phòng nàng lại tiến vào không gian tu luyện, toàn bộ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dưới lầu ba người nghe nàng nói không đi, cũng không lại để ý chỉ có Hướng Hoa cầm tấm kia thiếp mời, nghĩ đến kia hai mươi mấy người còn sống hay không. Trong tâm có chút do dự, nhưng cũng biết Phượng Cửu không có nói, hắn không thể cho nàng rước lấy phiền phức. Dù sao, tính cả nguyên anh tu sĩ đi vào cũng không có trở ra, làm sao hướng nàng đâu. Phượng Cửu trong phòng tu luyện, Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm liền canh giữ ở dưới lầu, mà Bách Hiểu tắc nói ra mua chút đồ vật, nhưng mà, thẳng đến lúc chạm vạng tối cũng không thấy hắn trở về, hai người cảm thấy không thích hợp, một người lưu thủ một người đi ra tìm, nhưng tìm một vòng cũng không thể tìm tới người, cuối cùng, lúc này mới gõ Phượng Cửu cửa phòng. Mở ra cửa phòng, Phượng Cửu thần sắc còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng. Nàng nhìn xem trước cửa hai người mang trên mặt một tia ngưng trọng, không khỏi nhíu mày, thế nào? Chủ tử, Bách Hiểu không thấy. Đỗ Phàm mở miệng nói. Chương 803, các ngươi biết đường sao? Không thấy. Có ý tứ gì? Nàng mắt sắc hơi trầm xuống, âm thanh lạnh mấy phần. Giữa trưa lúc hắn nói ra mua chút đồ vật liền trở lại, ai biết cho tới bây giờ cũng không thấy người, ta đi ra tìm một vòng cũng không tìm được, bốn phía hỏi thăm cũng không có tin tức. Đỗ Phàm lông mày hơi vặn nói, ta trả đến cửa thành nơi đó hỏi thăm, chỉ là, thủ thành môn người nói ra vào quá nhiều người không có ấn tượng. Phượng Cửu đi ra, đi xuống lầu dưới, đi vào ngoài khách sạn nhìn sắc trời một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Công tử thế nhưng là cảm thấy là Bách Tuế Sơn người bắt hắn. Hướng Hoa hỏi. Nàng nhìn về hướng hắn, hỏi, ngoại trừ cái này, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác? Bọn hắn đến nơi đây cũng bất quá mấy ngày thời gian, cũng không có cùng người kết thù. Huống chi, bắt còn là Tiểu Bạch tên kia, ngoại trừ cái kia Bách Tuế Sơn người bên ngoài, còn ai vào đây? Xem ra là lo lắng ta không đi, mới đưa Tiểu Bạch bắt lại. Như vậy không phải ta muốn đi mục đích là cái gì? ngày đó nàng cùng Tiểu Bạch tiến vào trong trận pháp, người áo đen kia còn để bọn hắn rời đi, nhưng đến hôm nay, nàng không có đi, bọn hắn ngược lại tìm tới cửa. Bây giờ sắc trời mau tối, chủ tử, chúng ta phải chăng muốn đi? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đi, sao có thể không đi? Đã đều vận dụng đến bắt người đến uy hiếp ta nhất định phải đi, ta không đi bọn hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, đối với hai người nói, hai người các ngươi liền lưu lại đi. Chủ tử, ta đi theo ngươi. Đỗ Phàm nói, ta cũng đi. Hướng Hoa cũng mở miệng, nhìn xem nàng nói, không có lý do công tử đi, chúng ta đi ở trong này, hơn nữa. Ta cũng muốn đi xem bọn hắn là chết vẫn là còn sống. Nhìn tới đây, nàng lườm hai người liếc mắt, nói, vậy thì đi thôi. Vừa dứt tiếng, mang theo hai người hướng Bách Tuế Sơn mà đi. Làm bọn hắn đi vào Bách Tuế Sơn lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tại muốn lên núi lúc, Đỗ Phàm đốt lên lửa chiếu đường. Trong không khí vẫn như cũ là loại kia âm trầm khí tức, khi thì một trận âm phong thổi tới. Để cho người không khỏi dùng mình một cái. Mà đi ở phía trước Phượng Cửu lại thần sắc như thường, quỷ mị mà thôi, nàng cũng không phải không có chạm qua, chỉ là, nơi này cho nàng cảm giác quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm, nàng mới không muốn tới trải qua đủ, không ngờ nàng không muốn tới, người nơi này lại vẫn cứ nghĩ để nàng đến. Đã như vậy, kia nàng liền đến nhìn xem nơi này đến cùng là như thế nào một cái địa phương quỷ quái đi. Ô! Một cái lững lờ âm thanh ở trong màn đêm nương theo lấy một trận âm phong truyền đến, như là quỷ gào đồng dạng tại ba người vang lên bên tai, sâu kín quanh quẩn, thanh âm kia còn không có hạ xuống, lại nghe chung quanh cây cối bụi cỏ phát ra sàn sạt âm thanh, như là có người tại hành tẩu đồng dạng, nhưng lại nhìn không thấy bóng người. Cách cách cách. Một chút không thuộc về bọn hắn tiếng bước chân, tại ba người sau lưng vang lên, lộn xộn mà rõ ràng, đi đến phía sau Hướng Hoa mắt hổ chừng một cái, rút lợi kiếm ra hướng sau lưng quét ngang mà đi. Giả thần giả quỷ. A. Nương theo lấy lăng lệ kiếm khí đánh ra, hình như có kinh hoàng âm thanh truyền ra, chỉ nghe hưu một tiếng khí lưu ở trong màn đêm mở ra, sau lưng tiếng bước chân lần nữa biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Ha ha. Nhưng mà, tiếng bước chân kia biến mất về sau, trong không khí nhưng lại ẩn ẩn truyền đến quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia từ xa mà đến gần, thẳng đến tựa như liền ngừng rơi vào bên cạnh bọn họ đồng dạng. Đột nhiên, một vệt màu trắng u hồn phiêu đang trước mặt Phượng Cửu, sắc mặt trắng bệch, rối tung mà rơi tóc đen che khuất hắn nửa bên mặt. Cặp mắt kia lộ ra quỷ dị làm người ta sợ hãi thanh quang nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Chương 804, Quỷ Lâm Mê Tung. Các ngươi biết đường sao? Không quan hệ, ta biết đường, ta cho các ngươi dẫn đường đi. A. Sâu kín lời nói mang theo làm người ta sợ hãi rét lạnh chi khí truyền ra, chỉ là vừa dứt dưới liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó vạch phá bóng đêm, phá vỡ trong này khí tức âm trầm. Trong chốc lát, phảng phất có chim chóc vỗ cánh bay lên phốc phốc âm thanh ở trong màn đêm truyền ra. Đỗ Phàm cùng Hướng Hoa hai người căng thẳng thân thể, cơ hồ có thể nói từ bước vào nơi này lúc hai người bọn họ liền ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Nhất là làm bọn hắn nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện tại Phượng Cửu trước người kia bôi quỷ dị dọa người quỷ màu trắng hồn lúc, càng là dọa đến trong lòng nhấc lên đang muốn mở miệng hét lớn lên tiếng lúc, đã thấy Phượng Cửu lật bàn tay một cái, một ngọn lửa liền như thế xử trí không kịp đề phòng đem kia bôi quỷ hồn đốt đi cái hồi phi yên diệt. Thấy cảnh này, bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai trong nháy mắt, càng là ngầm tự chấn kinh. Bởi vì bọn hắn chú ý tới trên người nàng căn bản không có phun trào linh lực khí tức, nhưng là trong khoảnh khắc đó, trên tay lại trực tiếp xông lên một ngọn lửa, lấy bưng thai không kịp tốc độ trực tiếp đốt đi kia bôi quỷ hồn, thậm chí, để quỷ kia hồn chạy trốn thời gian cũng không có. Bọn hắn coi là, nữ tử kiểu gì cũng sẽ đối với quỷ mị trong lòng sinh ra sợ hãi, hơn nữa loại này ý sợ hãi càng là đến từ trong xương thủy. Gần như bản năng, thật không nghĩ đến, nàng lại là cực kỳ chấn định nhìn xem kia bôi quỷ mị, giương tay một cái liền để cái kia quỷ mị hôi phi yên diệt. Ta phải vào đến, còn cần ngươi đến mang đường. Phượng Cửu hư lạnh, giơ tay lên, hỏa diễm hơi thở diệt, tiếp tục hướng bước đi về phía trước. Sau lưng hai người không dám lưu lại, vội vàng theo sát ở sau lưng nàng. Giờ khắc này, Đỗ Phàm mới biết chủ tử trận pháp tu vi càng ở trên hắn, hắn trong này còn phải trái tìm rẽ phải cẩn thận xem xét, nàng lại là như thế tùy ý đi tới, có thể mỗi dẫm lên điểm lại đều là trận nhãn, nguyên bản biến động trận pháp đến nơi này, cũng chỉ ở phía trước một đoạn đường biến ảo qua, đến rồi đằng sau cơ hồ liền như là một đầu nối thẳng đại lộ. Tựa hồ là nàng phất tay diệt một cái quỷ mị, ngay sau đó xuống tới trên đường, chỉ ngoại trừ ban đêm truyền đến những cái kia quỷ dị âm thanh bên ngoài, thật không có quỷ hồn lại xuất hiện ở bên cạnh họ, liền ngay cả ban đầu những tiếng bước chân kia cũng không có lại xuất hiện. Thẳng đến, bọn hắn đi ra cái kia mê tung trận, đi tới bên trong nhìn thấy lại như cũng là một mảnh trong bóng đêm bao phủ mà mở mê vụ. Chỉ là những này mê vụ ở giữa ẩn ẩn có thanh lũ sắc quỷ hỏa tại nhảy nhót. Cũng không biết phải trang ảo giác của bọn họ, Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm chỉ gặp trong đêm tối, vô luận là giữa không trung còn là mặt đất, trên cây hoặc là trong bụi cỏ dại, lại đều có từng vệt như ẩn như hiện. Quỷ ảnh kia số lượng nhiều, xinh xinh để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt Phượng Cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh, cũng đem những cái kia quỷ mị thu hết vào mắt, kia dẫn chút lộn xộn yếu ớt tiếng kêu quanh quẩn trong không khí, theo gió đêm phiêu đãng mà ra. Cũng tại lúc này, trước mặt kia phiến mê vụ phảng phất bị người đẩy ra đồng dạng, tự động hướng hai bên thu đi, hiện ra một đầu quanh co khúc hữu đường nhỏ đến, một vệt người khoác màu đen đấu đồng người áo đen xuất hiện tại kia trên đường, khẽ ngẩng đầu, hướng Phượng Cửu nhìn tới. Mời đến. Người kia hơi hơi nghiêng người, làm ra dấu tay xin mời. Ngày đó không có quan sát tỉ mỉ, bây giờ lại xem xét, Phượng Cửu mới phát hiện cái này cái gọi là người áo đen, kỳ thực là một tên quỷ tu. Đã là quỷ tu, cũng liền có thể nói rõ, vì sao ngày đó có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa mà không bị phát hiện. Chương 805, Tuyệt sắc vưu vật. Bọn hắn theo tên kia quỷ tu đi vào bên trong đi, trên đường đi, gặp phải những cái kia phiêu đãng quỷ hồn không ít, có lẽ là có tên kia quỷ tu dẫn đường, những quỷ hồn kia không dám tới gần, nhưng cũng từng đôi con mắt lấy bọn hắn ba người nhìn xem. Theo bọn hắn một đường đi tới, nguyên bản đen nhánh không đèn hai bên sáng lên nhiều đám ú lục sắc quỷ hỏa, đem kia quanh co khúc hữu đường nhỏ chiếu sáng, trong sương mù, nghĩ lại. Tựa hồ có thể trông thấy phía trước hình như có một chỗ phủ đệ. Mà phủ đệ kia nhìn xem giống như đang ở trước mắt, có thể đi có một khoảng cách, cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Cùng sau lưng Phượng Cửu hướng Hoa ánh mắt từ kia phiêu đãng quỷ hồn trên thân lướt qua, mấy cái cũng không khuôn mặt xa lạ để hắn chấn động trong lòng. Lại nhìn đi, kia từng cái trên thân chỉ còn lại có áo trắng, tóc rối bù, có trên thân áo trắng nhuốm máu, ở giữa không trung phiêu đãng. Phảng phất không biết nơi hội tụ. Hắn chú ý tới, trong này quỷ hồn tựa hồ đi không ra đỉnh núi này, chỉ có thể ở đỉnh núi này bên trên phiêu đãng. Trước mặt quỷ tu dừng bước, đẩy ra phủ đệ kia đại môn, khô tĩnh không gợn sóng âm thanh từ quỷ kia tu trong miệng truyền ra, chủ nhân nhà ta đã chuẩn bị tốt thịnh yến khoản đãi mấy vị, mời. Phượng Cửu ngước mắt nhìn thoáng qua, gặp tòa phủ đệ này phía trên chỉ viết lấy hai chữ. Quế phủ. Nàng nghĩ, hẳn là quỷ phủ đi. Cửa ra vào hai tòa sư tử đá, đại môn tả hữu còn treo hai cái tại trong gió đêm nhẹ nhàng lung lay đèn lồng đỏ. Gỗ lim đại môn mở rộng ra, bên trong ánh đèn đú ám, tia sáng không mạnh, nhưng cũng có thể thấy được. Cất bước đi vào, nhìn thấy không còn là quỷ hồn, mà là quỷ tu. Từng cái quỷ tu như là hộ vệ đồng dạng đem trông coi tòa phủ đệ này. Có nam có nữ, nữ như là bình thường gia tộc bên trong tỷ nữ, trong tay bưng đồ vật đang đi tới đi lui, nhìn lên tới rất là bận rộn. Tại kia quỷ tu dẫn đầu dưới, một đường hướng phía sau đi tới, thẳng đến, đi vào một chỗ rừng trúc ở giữa, nơi đó bài trí lấy thực rượu, trong rừng quỷ hỏa làm tô điểm, đồng bền phù phù như là phóng đại đom đóm. Tại kia song song thành một hàng bàn dài yến bên cạnh, Bách Hiểu hôn mê dựa vào ngủ ở trên ghế, mà kia chủ vị phía trên thì là một tên mặc gợi cảm áo đỏ yêu diệm nữ tử. Cực ít vải quần áo che không được nàng mỹ lệ đầy đặn tư thái, trên người vải vóc cũng liền mơ hồ trong đó che khuất trước ngực của nàng cùng bao lại bờ ngông, những địa phương khác dù có lụa mỏng che lấp, cũng gần như xích quả. Kia trùng điệp mà lên chân dài, tuyết trắng mà thon dài gác ở một cái khác trên ghế, cả người liền như thế lười biếng dựa vào trên ghế, nhuộm màu đen sơn móng tay ngón tay tắc nhẹ vòng quanh rủ xuống gương mặt sợi tóc vuốt vuốt. Nữ tử xinh đẹp giống như yêu, trên mặt trang dung là ít nữ tử sẽ dùng yên hơn trang, cái này trang dung để nàng nhìn lên tới càng thêm yêu diễm vũ mị, niên kỷ nhìn lên tới 25 tả hữu, tư thái cực kỳ thành thục đầy đặn, nàng màu da cực bạch, nhất là tại kia vải đỏ phụ trợ phía dưới càng như bạch ngọc đồng dạng hoàn mỹ, toàn thân càng là lộ ra một cô mê người khí tức nguy hiểm. Đây là một cái tuyệt sắc vưu vật, một cái tập quyến rũ vũ mị mị hoặc yêu diễm vào một thân tuyệt sắc vưu vật, cũng là một cái nguy hiểm tuyệt sắc vưu vật. Hơn nữa, đây là một cái để nàng gặp cũng không nhịn được thưởng thức, tán thưởng một cái tuyệt sắc vưu vật. Cho dù biết rõ trước mắt tình huống này, hai người gần như là đối địch chỗ, nhưng, không thể không nói, nhìn thấy nữ tử này trước mắt, nàng đúng là chán ghét không nổi đến. Bởi vì quá đẹp, đẹp đến mức cảnh đẹp ý vui, đẹp để cho người ta tâm hoa nộ phóng. Nàng không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến, hỏi đến, vị tỷ tỷ này, làm sao xưng hô? Chương 806, Hoàn Nhan Thiên Hoa. Tại Phượng Cửu đánh giá nữ tử kia lúc, nữ tử kia cũng đang quan sát Phượng Cửu, chính nàng chính là thích mặc đồ đỏ, cũng đã gặp không ít mặc đồ đỏ, nhưng có thể đem cái này một bộ áo đỏ xuyên ra hương vị người tới lại không nhiều, mà trước mắt thiếu niên này, tựa hồ chính là một cái. Xuất sắc dung nhan cùng tà mị khí chất, hết lần này tới lần khác, còn mang theo một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức, nôn hành cử chỉ bên trong thoải mái bên trong lại có một tia lười biếng cùng ưu nhã. Không thể không nói, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, nàng đã cảm thấy thật hợp mắt. Chớp mắt đến có loại nghĩ muốn đem hắn lưu lại theo nàng xúc động. Hoàn Nhan Thiên Hoa, ngươi đây. Kia đợi ở một bên quỷ tu gặp nàng thật đúng là liền nói ra tên, không khỏi hơi ngạc nhiên, hơi hướng nàng nhìn thoáng qua, gặp nàng một mặt hứng thú nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên, liền lẳng lặng đứng ở một bên. Ta gọi Phượng Cửu. Nàng ung dung cười một tiếng, đi lên trước liền kéo ra cái ghế ngồi xuống, vốn cho rằng cái này Bách Tuế Sơn chủ nhân sẽ là một cái lao già hòm hẹm, không nghĩ tới, đúng là tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy nữ tử, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, ngược lại là để cho ta trong tâm nộ khí tiêu tan không ít. Ha ha ha! Ngươi trương này miệng nhỏ liền giống như bôi mật, tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau, làm cho tỷ tỷ ta tâm hoa nộ phóng. Nàng khẽ che môi đỏ cười nhẹ, thon dài ngón tay một chỉ, mị nhãn ném đi, giống như giận giống như cười, mười phần động lòng người. Ta có thể cực ít gọi người tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nhưng là cái thứ nhất, ai để tỷ tỷ vừa ý đâu. Ai, ta cũng càng xem ngươi càng cảm thấy thuận mắt, đã rất lâu không có gặp qua giống ngươi như vậy người thú vị. Nàng đôi mắt đẹp mang cười nhìn xem Phượng Cửu, không chỉ dung mạo khí chất xuất chúng, hơn nữa cũng can đảm hơn người, trọng yếu nhất chính là hợp khẩu vị của ta. Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm cùng với tên kia quỷ tu nhìn thấy hai người lại quen thuộc, vừa nói vừa cười hàn huyên đứng lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, cũng có chút không nghĩ ra. Làm sao sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm rồi? Hai người này hẳn là lần đầu gặp mặt ta. Làm sao chàng diện này lại cùng lâu không gặp mặt tỉ muội giống như? Bọn hắn đứng ở một bên, nhìn xem hai người không coi ai ra gì trong đó trò chuyện, khi thì cười khẽ một tiếng, dung hợp chàng diện, thấy thế nào đều là rất hài hòa, chỉ bất quá, vậy cũng chỉ là bọn hắn hai người mà thôi. Đối với đứng ở một bên ba người tới nói, lại cảm thấy một màn kia là cực kỳ quỷ dị. Bởi vì hai người kia nguyên bản tính tình cũng có chút kỳ quái, có thể cái này tính tình cổ quái hai người vừa chạm mặt cũng là ăn nhịp với nhau. Ồ, nói như vậy, tỉ tỉ để cho ta tới là biết rõ Thanh Phong kiếm tại ta chỗ này. Phượng Cửu nhíu mày, lườm kia một bên Hướng Hoa liếc mắt, xem ra, nhất định là hắn cùng những người kia nói lỡ miệng, bằng không bọn hắn làm sao biết rõ. Không sai, Thanh Phong kiếm nguyên bản là thượng cổ thần kiếm, nghe nói chém quỷ cũng rất lưu loát, liền không biết là có hay không. Nàng rất cảm hứng thú vị hỏi. Ừm, đúng là thật. Phượng Cửu gật đầu, đang khi nói chuyện, đã lấy ra Thanh Phong kiếm hướng trên bàn vừa để xuống, đưa tới trước mặt của nàng, tỉ tỉ cần phải thử một chút. Thấy cảnh này, Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm một trái tim lập tức để đứng lên, ánh mắt hơi co lại. Nàng thế mà đem Thanh Phong kiếm cứ như vậy hướng phía trước đưa. Chẳng lẽ không sợ nữ tử kia chiếm thành của mình? Kia một bên quỷ tu nhìn tới đây, ánh mắt cổ quái cũng hướng Phượng Cửu liếc qua. Kia nghiêng người dựa vào lấy Hoàn Nhan Thiên Hoa thấy thế, không khỏi mím môi cười một tiếng, lấy ra kia thất tinh bao kiếm phủ lấy Thanh Phong kiếm, hơi nắm mở xem xét, một đạo thanh mang bắn ra. Nàng trêu tức nhìn xem Phượng Cửu, ngươi liền không sợ ta cầm không trả lại cho ngươi. Chương 807, kết bái tỉ muội. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, mặc dù cùng tỉ tỉ tối nay mới quen, lại cùng quen biết thật lâu đồng dạng, từ tỉ tỉ khí độ đến xem, chắc hẳn định không phải thanh đẳng quốc người, chỉ cùng tỉ tỉ nói chuyện phía một hồi, lại có thể biết rõ, tỉ tỉ nguyên nghĩ muốn cái này Thanh Phong kiếm cũng chính là nhất thời hứng thú, ta đã dám đem Thanh Phong kiếm hướng tỉ tỉ trước mặt đẩy, tất nhiên là tin tưởng tỉ tỉ không biết liền như vậy đoạt đi. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, ta nhìn ngươi là thành tinh. Ta mấy cái kia đệ đệ, cũng không có ngươi như vậy tinh linh cổ quái. Ta đây lại nói cho tỉ tỉ một tiếng, mặc dù ta thích làm nam trang ăn mặc, nhưng cũng không phải thân nam nhi, mà là thân nữ nhi. Nàng hướng nàng nháy mắt, giảo hoạt nói. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa thật đúng là sửng sốt một chút. A, nữ, ngực của ngươi đâu? Đang khi nói chuyện, ánh mắt trực câu câu rơi vào nàng bình đến không thể lại bình trước ngực, thần sắc cổ quái, như vậy không có liệu. Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút, thoáng nhìn kia một bên Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm có chút ngượng ngùng rủ xuống túi lầu xuống, nàng ho nhẹ một tiếng nói, đó là đương nhiên là không so được tỷ tỷ ngươi. Ha ha ha, kia là. Nàng che môi đỏ cười nhẹ, lại chỉ sáng lên một tiết Thanh Phong kiếm đi ra nhìn thoáng qua liền không có lại cử động, mà là đẩy trả lại cho nàng, nhận lấy đi. Thanh Phong kiếm đã là thượng cổ thần kiếm, đương nhiên không phải người nào đều có thể đến, ngươi có thể được đến Thanh Phong kiếm, tự nhiên là cho nó nhận chủ, ta liền không đánh kiếm này chủ ý, bởi vì ta phát hiện, ngươi so thanh kiếm này còn có thú vị. Nghe vậy, nàng sửng sốt một chút, cười nhẹ nói, lần đầu có người bắt ta so kiếm, thật không biết là ta nên khóc hay nên cười. Điều này đại biểu mị lực của ngươi so thượng cổ thần kiếm còn muôn lớn, ngươi đương nhiên hẳn là cười. Nàng ngồi ngay ngắn, nhấc lên bầu rượu rót hai chén rượu, nói, hôm nay ngươi cái này muội muội, ta là nhận định. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười bưng chén rượu lên, tỉ tỉ, một chén này, ta kính ngươi. Nói, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Được. Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng cười giơ chén lên. Chén rượu này uống, về sau ngươi nhưng chính là ta Hoàn Nhan Thiên Hoa muội muội. Cũng là uống một hơi cạn sạch. Ngoại trừ kia mê man đến cùng như heo còn đánh lên khò khè tới Bách Hiểu bên ngoài, kia thanh tỉnh Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm đã không biết làm sao đi nói trước mắt một màn này. Vốn cho rằng sẽ là một phen kịch chiến, ai biết được cuối cùng lại sẽ thành kết bái nghi. Đúng rồi cửu muội, kia chừng 20 người còn bị người treo đâu. Ngươi có Thanh Phong kiếm một chuyện cũng là bọn hắn nói ra được, dùng cái này đem đổi lấy sinh cơ, đối với loại này bán phản bội người, nguyên bản ta là nghĩ kỹ dễ thu dọn một trận không để bọn hắn chết được rất dễ dàng, đã ngươi tới, nếu không thì, những người kia giao cho ngươi đến giải quyết. Bọn hắn còn sống. Hướng Hoa kinh hỉ nhìn về hướng Phượng Cửu, công tử. Phượng Cửu nhíu mày, lườm Hướng Hoa liếc mắt, Hướng Hoa. Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy, đối với bọn hắn ta còn có thể đối xử tử tế. Nghe vậy, Hướng Hoa thân thể cứng đờ, đúng a? Bọn hắn bán công tử, vì cầu mạng sống đem Thanh Phong kiếm một chuyện nói ra, nay đã là tử tội, hắn lại như thế nào có thể cầu chủ tử cứu bọn họ một mạng đâu. Đối với phản bội bán người, ta luôn luôn không biết hạ thủ lưu tình, tỉ tỉ, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Nàng nhìn nói với Hoàn Nhan Thiên Hoa. Nhìn tới đây, nàng cười nhẹ, nhẹ nhàng nói, cái này đơn giản, ta Vạn Quỷ Phiên đang thu tập vạn quỷ, vậy liền lại nhiều thêm bọn hắn 21 con quỷ hồn tốt, ta là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 808, Hô Tặng Lễ. Vạn Quỷ Phiên. Phượng Cửu nghe xong, không khỏi mở to hai mắt, là cái kia cùng lá cờ nhỏ đồng dạng, vung vung lên quét qua quét lại liền rất lợi hại cái kia Vạn Quỷ Phiên. Nguyên lai bên ngoài nhiều quỷ hồn như vậy là như vậy cái tác dụng. Ồ, ngươi nghe nói qua. Hoàn Nhan Thiên Hoa kinh ngạc nhìn xem nàng, nơi này theo lý thuyết hẳn là không người biết cái này mới đúng. Ta nghe nói kia Vạn Quỷ Phiên thu thập hơn vạn cái quỷ hồn hồn lực sau có thể hô mưa gọi gió, để phong vân biến sắc, tóm lại rất lợi hại chính là. Vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại cũng biết rõ, không sai, xác thực như thế, hơn nữa, càng là lệ quỷ uy lực càng lớn. Đang khi nói chuyện, tay nàng khẽ động, một chi màu đen lá cờ xuất hiện tại trong tay nàng. Ngươi nhìn, nàng hướng Phượng Cửu ra hiệu xuống. Sau đó dương lên trong tay lá cờ, lại thấy mặt ngoài quỷ hồn từng con bay trở về, hưu hưu hưu chui vào nàng lá cờ nhỏ bên trong. Phượng Cửu nhìn đến trong lòng hơi rung, chỉ gặp một màn kia bôi quỷ màu trắng hồn từ bên ngoài bay vào đến, một đầu chui vào chi kia lá cờ nhỏ bên trong, kia lá cờ cũng không thấy biến lớn, liền nho nhỏ một chi lại rung động một cổ âm hàn lạnh lẽo chi khí, theo lá cờ múa. Trong rừng trúc cây trúc cũng trong gió sàn sạt lay động đứng lên. Quá lợi hại. Quỷ nhiều như vậy đều thu vào đi. Nàng ánh mắt hơi sáng, nói, tỉ tỉ, ngươi cái này lá cờ thật đúng là cái bảo bối. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười một tiếng, nói, ngươi không nói bảo bối ta còn không có nghĩ đến, đều nhận ngươi làm muội muội, há có thể không tiễn ngươi điểm lễ gặp mặt. Nàng giơ tay đem lá cờ thu hồi. Sau đó ở trên người mở ra, cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một cái trang sức đến. Tới một chút, nàng vẫy vẫy tay. Phượng Cửu đứng dậy đi lên trước một bước, đi vào trước mặt của nàng, liền gặp nàng đem cái kia trang sức thắt ở nàng bên hông. Nàng nhìn xuống, rất tinh xảo một cái trang sức, mấy khỏa ngọc châu điểm xuyết lấy, phía dưới là một viên màu tím tiểu linh đăng, còn có một cái hồ lô nhỏ. Hồ lô kia nhìn xem giống như là mộc, lại điêu khắc rất tinh xảo, nho nhỏ một cái, phía trên tựa hồ còn có xem không hiểu đồ văn. Tỷ, cái này hồ lô phía trên là cái gì văn? Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi chớ xem thường hai thứ này đều là bảo bối, về sau ngươi lúc hành tẩu, nếu như đụng tới yêu tả chi vật lúc coi như ngươi nhìn không gặp. Vậy ngươi bên hông viên này tiểu linh đăng cũng sẽ phát ra tiếng đưa ra cảnh báo. Mặt khác, cái này hồ lô nhỏ là chín hoa tuổi linh đảo linh mục điêu khắc mà thành, lại mời phù lục đại sư khắc phù văn, có bảo bối này tại, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám gần thân thể của ngươi. Hơn nữa, ngươi nhỏ vào máu tươi nhận chủ về sau, cái này hồ lô nhỏ còn có thể dùng để thu quỷ, phổ thông tiểu quỷ vào tiến vào. Sau 3 canh giờ liền tan chạy thành nuôi phần, liền xem như lợi hại hơn nữa cũng chịu không được một ngày. Phượng Cửu một đôi mắt bởi vì nàng mà hưng phấn đến phát sáng, nàng nhìn xem bên hông kia đồ trang sức, một mặt mới lạ cùng kích động, tỷ, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Ưa thích liền tốt, kia ngươi có phải hay không cũng phải cho tỷ tỷ điểm lễ gặp mặt ta. Nàng hướng nàng liếc mắt đưa tình hỏi. Lễ gặp mặt ta. Nàng nghĩ nghĩ, pháp bảo của ta đều là chút không quá đem ra được, duy nhất có thể đem ra được đoán chừng cũng chỉ có cái này. Nàng từ không gian bên trong thoáng cái lấy ra 10 bình dược tề đến, hiến vật quý giống như thả ở trước mặt nàng. Thì, ta còn không có nói với ngươi ta là dược tề sư A. Đây đều là ta luyện chế, ngươi tùy tiện cầm đi dùng, về sau có mới ra tới dược tề ta cho ngươi thêm đưa tới. Chương 809, truyền đạt nhiệm vụ. Dược tề. Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, bản không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, dù sao nàng quá trẻ tuổi, có thể luyện chế ra cái gì dược tề đến. Nhưng, làm nàng mở ra một bình ngửi ngửi về sau, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi là cái gì giai dược tề sư a? Nàng nhếch miệng cười đắc ý, cao cấp dược thánh. Hoàn Nhan Thiên Hoa giật mình, há to miệng, tiếp theo vui vẻ cười ra tiếng, ta là nhặt được bảo, thế mà nhận cái dược thánh làm muội muội, ha ha ha, mười mấy tuổi dược thánh, tiền đồ vô lượng a. Nàng vừa dứt tiếng, lôi kéo nàng liền nói, cửu muội, tới tới tới, tỷ tỷ nói cho ngươi, ngươi lần sau liền cho tỷ tỷ luyện chế bình mỹ nhan dược tề đến, tốt nhất là có thể để dung nhan càng mỹ lệ hơn. Nghe xong lời này, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, nói, tỷ, ta đã sớm nghĩ điều phối cái này, ta nói cho ngươi, dược tề tại mỹ nhan phương diện còn không có đan dược tốt, cho nên ta gần nhất đều tại học luyện đan. Ta tìm không dưới mấy chục loại dưỡng nhan đẹp ra linh dược, dự định sau khi trở về ta liền đi nghiên cứu chế tạo, dưỡng nhan đan, chờ ta luyện chế ra đến liền cho tỷ tỷ đưa tới. Tới tới tới, chúng ta về trong sân tán gẫu, nơi này ban đêm quá lạnh. Nàng kéo nàng liền hướng trong sân mà đi, giao phó đằng sau tên kia quỷ tu chiếu cố tốt Đỗ Phàm ba người. Một đêm này, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa có thể nói là hàn huyên suốt cả đêm, đến rồi trời sáng lúc mới ngủ. Mà Bách Hiểu Tắc cũng là đến rồi trời sáng lúc mới tỉnh lại, chỉ là không nghĩ ra hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết chính mình làm sao biết xuất hiện ở đây. Bất quá khi thấy Đỗ Phàm cùng Hướng Hoa cũng tại lúc, thật cũng không cái gì ngạc nhiên. Chỉ là một ngày này bọn hắn đều không có gặp Phượng Cửu, thẳng đến ban đêm tiến đến. Ba người bọn họ bị giao đãi không muốn dạ hành xuất phủ, mà Bách Hiểu không có quá để ý, làm mở ra phủ lúc dự định đi ra đi dạo lúc, xinh xinh bị kia phiêu đãng khắp núi A Phiêu doãng ngất. Phượng Cửu dòng dã trong này ở ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư lúc sáng sớm, mới quay qua Hoàn Nhan Thiên Hoa, mang theo Đỗ Phàm ba người rời đi. Làm nàng đi xuống Bách Tuế Sơn, quay đầu lên núi đầu nhìn lại lúc, trong lòng không khỏi cảm khái. Chính là nàng cũng không nghĩ tới, đi chuyến này, lại thêm ra người tỷ tỷ đến, có điều, tỷ tỷ này nhận ra cũng đúng là chiếm tiện nghi. Thực lực của nàng thâm bất khả chắc là một chuyện, hơn nữa còn đúng như nàng đoán đồng dạng, không phải thanh đẳng quốc người, chỉ là, nàng vốn cho rằng nàng hẳn là nhất đẳng nước người, nhưng không ngờ, đúng là đến từ Bát Đại Đế Quốc một trong. Đến từ kia đế quốc cường đại tồn tại, kia thiên không chi thành địa phương. Cũng khó trách sẽ có thực lực như vậy cùng tu vi. Thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về hướng bên người ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hướng Hoa, Hướng Hoa, Đỗ Phàm. Công tử, chủ tử. Hai người tiến lên một bước ứng với. Hướng Hoa, Thiên Nguyên cung những người kia đều chết hết, cũng liền chỉ còn lại ngươi. Ta không biết bên ngoài các thế còn có bao nhiêu người ẩn núp, tóm lại. Tiếp xuống Thiên Nguyên sự tình giao cho ngươi cùng Đỗ Phàm hai người đến quản lý, từ các ngươi đi mở rộng, nhưng phải nhớ đến, trọng chỉnh Thiên Nguyên cung không được làm ác, nếu là có làm ác sự tình xuất hiện, ta duy các ngươi là hỏi. Vâng. Hai người cung kính đứng với. Mặt khác, hỏi thăm một chút Sở gia hậu nhân tung tích, nhìn xem có hay không tin tức, về phần Tiểu Bạch. Ánh mắt của nàng rơi vào Bách Hiểu trên thân. Trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy ngươi thuần phục cấp 9 trong vòng linh thú, trong vòng nửa năm ngươi nhất định phải nắm giữ ngự thú quyết, nếu là không có tiến bộ, không có thành quả, kia đừng trách ta đem ngươi đá về gia tộc của ngươi đi. Chương 810, luyện chế dưỡng nhan đan. Vâng. Ba người ứng với, nhìn về hướng nàng, Đỗ Phàm hỏi, chủ tử, ngươi là muốn về Tinh Vân học viện sao? Về sau chúng ta có việc muốn làm sao tìm được ngươi. Ba người các ngươi trong túi càn khôn đều có tin tức ngọc đồng, có việc có thể trực tiếp đưa tin cho ta, nếu như là có thể tự mình giải quyết cũng không cần tìm ta. Đang khi nói chuyện, nàng ném ra ngoài phi vũ nhẹ vọt mà lên, ngồi đang bay vũ thượng khán phía dưới ba người. Hướng Hoa, ngươi đem điểm dừng chân tìm xong về sau, liền đi Phượng Hoàng Hoàng Triều một chuyến, đem La Vũ tám người mang tới. Vâng. Hướng Hoa lên tiếng, nhìn xem nàng nhẹ gật đầu về sau, ngồi phi vũ rời đi. Chúng ta cũng đi a. Ta hiểu rõ chỗ địa phương rất xử lý làm Thiên Nguyên cung cất bước điểm, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Đỗ Phàm nhìn về hướng hai người nói. Hai người lên tiếng, lúc này mới cùng hắn cùng rời đi. Việc này, cứ như vậy lặng yên không tiếng động giải quyết, kia gần nhất huyên náo xôn xao Thiên Nguyên cung, thật giống như lại biến mất đồng dạng, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, không có ai biết, Thiên Nguyên cung, chính như tân sinh cây mầm đồng dạng, đang mọc ra mới cành lá, chỉ chờ thời cơ vận sức chờ phát động. Vài ngày sau, Phượng Cửu trở lại trong tông môn, đi thẳng tới chủ phong. Viện trưởng, phó viện, sự tình đều giải quyết. Nàng cũng không khách khí tại hai người ngồi bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén nước uống. Nhìn xem cả người thanh nhàn không gặp nửa điểm mệt mỏi nàng, hai người nhìn nhau, kinh ngạc mà nói, chúng ta nhận được tin tức, kia Thiên Nguyên cung người Bách Tuế Sơn sau liền không có trở ra, chỗ kia, ngươi cũng tiến vào. Bách Tuế Sơn A. Tiến vào. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại hạ giọng nói, bất quá, chỗ kia tốt nhất vẫn là đừng đi, nhất là giao phó trong học viện học sinh, cũng đừng hiếu kỳ vào xem, miễn cho tiến vào ra không được. Chỗ kia thật đúng có gì đó quái lạ. Phó viện hỏi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười nói, phó viện, ta dám khẳng định, chính là các ngươi tiến vào nơi đó chủ nhân nếu không để các ngươi đi, các ngươi cũng ra không được. Có điều, việc này đừng có lại hỏi ta, ta đáp ứng người không nói. Nàng khoát tay áo, uống hai chén trà sau liền đứng lên, ta đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, mệt chết ta. Hai người nhìn tới đây, cái trán không khỏi xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, nhìn nàng một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, nào giống mệt bộ dáng. Bất quá cũng không có lưu lại nàng, mà là đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trở lại động phủ Phượng Cửu tắm rửa qua đi, đổi lại học viện đồng phục, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là nghiên cứu lên dưỡng nhan đan đến. Cái này nghiên cứu một chút, chính là mấy ngày thời gian, theo nàng bắt đầu thí luyện, lúc mới bắt đầu thường xuyên nổ lô, động tinh lớn, ngay cả đan trên đỉnh hai vị đan sư đều kinh động. Hai người tự thân tới muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Làm sao Phượng Cửu luyện đan đan lô kiểu gì cũng sẽ bạo. Vừa vận đụng tới vừa đổi đan lô trở về hắn. Phượng Cửu, ngươi có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Làm sao hảo hảo lo luyện đan đến rồi trên tay ngươi không có mấy ngày liền bạo một cái? Có phải hay không cái nào thủ pháp không đúng? Có cần hay không chúng ta chỉ điểm một chút ngươi? Nghe xong lời này, ánh mắt của nàng sáng lên, lúc này giữ chặt hai người, vừa vặn, đạo sư. Ta tại luyện chế một vị dưỡng nhan đan, các ngươi tiến đến giúp ta nhìn xem ta là chỗ kia làm sai, đã lãng phí ta mấy lô đan dược. Cái gì? Dưỡng nhan đan. Hai người nghe xong ngẩn người, dưỡng nhan đan là cái gì đan? Bọn hắn không có luyện qua a. Đang muốn nói chuyện, lại bị Phượng Cửu nửa đẩy nửa tiến động phủ, đi vào hắn phòng luyện đan. Đây là hai người lần thứ nhất tiến đến. Khi thấy bàn kia bên trên trải rộng chân quý linh dược lúc, một đôi mắt không khỏi trừng đứng lên. Chương 811, đan sư tiễn đưa bổ. Ngươi cái bại gia. Hai người trừng mắt mắng to, một mặt đau lòng tiến lên cầm lấy gốc kia linh dược, lại buông xuống vậy cái này gốc linh dược, lại nhìn trên mặt đất còn có một số cặn thuốc tung tóe đầy đất, trong không khí còn có đốt cháy khét mùi thuốc không có tàn đi. Càng là một bộ đau lòng thêm đau lòng. Cái này, những này đều là đáng giá ngàn vàng một thuốc A. Học viện này đổi lấy cũng phải không ít điểm cống hiến. Tiểu tử ngươi thế mà đem nhiều như vậy chân quý linh dược lấy ra luyện chế cái gì dưỡng nhan đan. Đây quả thực là bại gia, quá bại gia. Phượng Cửu có chút ngạc nhiên, gặp hai người một bộ đau lòng bộ dáng hận không thể có thể đem trên bàn những linh dược kia mang đi dáng vẻ. Nàng không khỏi cười cười, đạo sư, đó là các ngươi không biết ta cái này dưỡng nhan đan chỗ tốt. Nàng đi lên trước, trên mặt ý cười cho hai người giải thích, ta cái này viên dưỡng nhan đan thế nhưng là chuyên vì nữ nhân luyện chế, đan dược thành hình về sau, nó công hiệu có thể có mỹ nhan sáng ra, có thể trúc nhan, để nữ nhân dung nhan dừng lại khôi phục lại xinh đẹp nhất giai đoạn, liền xem như trên mặt có cái gì vết sẹo loại hình đều có thể chữa trị tới. Bởi vậy, viên đan dược này có thể gọi dưỡng nhan đan, cũng có thể gọi trúc nhan đan, vĩnh bảo nữ nhân thanh xuân mỹ mạo, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Nàng nói đến tràn đầy phấn khởi, bên kia hai vị đan sư lại nghe được sắc mặt tâm trầm, lắc đầu thở dài, ngự khí sâu xa khuyên nhủ, Phượng Cửu A, ngươi là hảo hài tử, ngươi là tiền đồ vô lượng hảo thiếu niên, ngươi là chúng ta đan viện hy vọng, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nam nhân, những nữ nhân kia đồ chơi chúng ta nam nhân ít đi loay hoay, như loại này cái gì dưỡng nhan đan loại hình đồ vật, chúng ta nam nhân không nên đi làm, vậy liền cùng trên mặt nữ nhân bôi son phấn đồng dạng, cùng nam nhân là không vào đề. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhịn được không vất vả mới không có cười phun ra ngoài, vốn còn muốn lại nói điểm cái gì, có thể thấy được hai tên đan sư sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, lại nghĩ tới bọn hắn cũng không biết nàng nữ tử thân phận, thế là, liền chính sắc mặt nói, vâng, đạo sư dạy bảo phải là, ta nhớ kỹ, đạo sư yên tâm, ta nhất định không biết để các ngươi thất vọng, nhất định sẽ để đem chúng ta đan viện phát dương quang đại, để cái khác các viện cũng không dám xem nhẹ chúng ta. Đan viện, tốt tốt tốt, tốt tốt tốt ta. Hai người nghe xong, lập tức phấn chấn đứng lên, trên mặt ý cười đổi ra, chúng ta liền biết ngươi là hảo hải tử, có lòng cầu tiến, không sai không sai. Bọn hắn nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng lại kiêu ngạo, nhìn xem hắn liền phảng phất nhìn xem con của mình đồng dạng, thế là, nói, ngươi nhìn ngươi đoạn thời gian trước đi ra nhất định là ở bên ngoài ăn khổ, cả người đều gầy hốc hác đi, sau khi trở về lại chui đầu vào nơi này luyện đan, cả người đều tiểu thụy, tới tới tới, ta chỗ này còn có một đóa nhục linh chi, ngươi cầm quay đầu để nhà bếp người nấu cho ngươi bồi bổ thân thể. Ta chỗ này còn có chi lão sơn linh tham, thế nhưng là lên 5 tuổi, nhìn ngươi tiểu thụy dạng, tới tới tới, ngươi thù, đổi đến mai lại ăn, một lần cắt vài miếng liền tốt, không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều là sẽ lên lửa. Chính là, liền nên hảo hảo bồi bổ, bình thường chúng ta cũng không thể ghé thăm ngươi một chút, chỉ lo lấy chính mình luyện đan, cũng còn tốt ngươi đứa nhỏ này nhu thuận, thiên tư lại xuất chúng, còn hiểu được bản thân nghiên cứu mới không có làm trễ nải ngươi, ngươi, chúng ta hổ thẹn à. Nghe vậy, Phượng Cửu mang theo hai người tới động phủ chính sảnh ngồi xuống, muốn cho hai người châm trà, nhưng lại phát hiện không có nước, thế là trực tiếp ngược lại thành rượu, một bên nói với bọn họ lấy, đạo sư, các ngươi đối với ta quá tốt rồi, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định không biết để các ngươi thất vọng. Chương 812, một tiếng thiên lôi. Hảo hảo, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định không biết để chúng ta thất vọng. Hai người nói, uống một ngụm lúc mới phát hiện là rượu, hơn nữa vừa vào miệng nồng đậm linh lực khí tức cũng theo tản ra, không khỏi một khen, rượu ngon. Vừa vặn không có nước trà, ta liền cho hai vị rót rượu, đã ưa thích, vậy liền uống nhiều mấy chén. Nàng một bên cười nói, một bên cho bọn hắn ngã rượu. Hai người nghe cũng vui vẻ, hét lên cũng vui vẻ, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Thẳng đến trở về lúc bước chân đều là lung la lung lay. Đưa tiễn hai người, nàng đem hai người đưa nhục linh chi cùng sâm co tuổi cất vào đến, lại trở lại phòng luyện đan đi nghiên cứu nàng dưỡng nhan đan. Nàng một vùi đầu chuyên chú một việc, đó chính là toàn tâm toàn ý phân không ra bên cạnh tâm tư lúc, cái này vừa chui nghiên, trọn vẹn dùng thời gian mấy tháng. Trong mấy tháng này, đan trên đỉnh ẩn ẩn có âm thanh sấm sét vang lên, nhưng lại tựa hồ không hình thành nên tản ra, khi thì nghe thấy đan lô bạo phá âm thanh quanh quẩn đan trên đỉnh, thời gian mấy tháng, ngay cả quan tập lẫm cùng Diệp Tinh tới cũng không gặp được nàng người, nàng tựa hồ cùng viên kia dưỡng nhan đan tiêu hao. Nhưng mà, lúc này bởi vì còn có nửa tháng lại đem ăn Tết, các viện học sinh cũng đều dọn dẹp chuẩn bị trở về nhà, mà đan phong nơi đó Phượng Cửu, lại vẫn bế động không ra. Trên chủ phong, ta nghe nói nàng đã bế quan luyện đan hơn mấy tháng, còn chưa có đi ra sao? Viện trưởng nhìn về hướng phó viện hỏi. Không có, ta đi xem qua mấy lần, chỉ có ba con thú ở bên ngoài trông coi, ngay cả bóng người của nàng cũng không thấy. Mạnh Trần công tử tháng trước sau khi trở về đi qua tìm nàng, cũng không có gặp người. Phó viện nói, nhớ tới Mạch Trần thu được Phượng Cửu cho hắn món kia quần áo lúc thần sắc, suy nghĩ hơi phiêu. Hơi ngừng lại xuống, gặp chung quanh nơi này cũng không có người bên ngoài, hắn liền nhìn về hướng viện trưởng, hỏi, viện trưởng, ngươi nói Mạch Trần công tử là cái gì ý tứ? Ta cũng không biết. Viện trưởng lắc đầu nói, bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, từ chính bọn hắn đi xử lý, chúng ta không xen vào. Cũng thế, có điều, ta liền sợ cái này Mạch Trần công tử về sau sẽ cắm trong tay Phượng Cửu, nam nhân này khổ sở nhất chính là tình nốt. Hắn lắc đầu thở dài, hình như có nhận thấy. Nghe nói như thế, viện trưởng nhịn không được cười lên một tiếng, nói như vậy, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng có qua như vậy một đoạn. Làm sao chưa từng lấy ngươi nhắc qua? Ha ha ha! Phó viện chê cười, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Hắn khoát tay hào nói, ta nhớ tới còn có việc, ta liền đi trước. Nói, cũng không đợi hắn ứng thanh, liền thật nhanh rời đi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi ra cửa sân, chỉ nghe thấy trên bầu trời một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động đến toàn bộ sơn môn đều đang lắc lư. Lập tức để hắn giật mình, vội vàng vịn cửa sân hô hào, chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Không biết lại là đan viện bên kia xét đánh A. Bên trong viện trưởng cũng cùng nhau đi ra, liền lúc, liền khách khí mặt học sinh nhanh chóng chạy vào bẩm báo lấy. Về viện trưởng, phó viện, là đan viện bên kia chủ phong tiếng sớm, ta nhìn thấy là lôi cùng thiểm điện cùng một chỗ vô xuống, uy lực rất lớn, cả ngọn núi đều đắng động. Đã có học sinh chạy tới nhìn là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, viện trưởng lắc đầu cười cười, ta liền biết cùng đan viện thoát không được quan hệ, mà đan viện có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Phượng Cửu, liền không biết nàng đến cùng lại tại làm cái gì, làm sao dẫn lớn như vậy một cái thiên lôi xuống tới. Nhưng, vừa dứt tiếng, hắn lại khẽ giật mình, nghĩ ra đến, nàng gần nhất không phải tại luyện đan sao. Chẳng lẽ là đan dược là được rồi? Có thể dẫn thiên lôi đan dược, đây chính là chương 813, đan thành đan tông hiện. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt chấn kinh, sau một khắc, cùng nhau nhanh chóng hướng đan phong mà đi, mà lúc này, trên bầu trời lại ngay sau đó đánh xuống hai đạo thiên lôi, liên tiếp ba đạo, ầm ầm vang lên. Có thể dẫn thiên lôi đan dược, thấp nhất cũng phải là cấp 5 đan dược. Nàng tiếp xúc đan đạo bất quá một năm, chẳng lẽ có thể luyện chế ra cấp 5 đan dược? Nghĩ đến cái này khả năng, hai người trong lòng nhấc lên từng lớp kinh thao sóng biển. Nếu thật là dạng này, này thiên phú cũng quá kinh người. Cùng lúc đó, chủ phong một chỗ khác trong sân, đồng dạng nhìn thấy đạo thiên lôi này đánh rớt tại đan viện Mạch Trần, mắt sắc khẽ nhúc nhích, cũng đứng dậy hướng kia đan phong mà đi. Quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh biết rõ là Phượng Cửu làm ra động tĩnh, cũng là không hẹn mà cùng hướng đan viện mà đi. Tự nhiên, sẽ không thiếu đan phong hai vị đan sư, cùng với vị kia một mực chưa từng lộ diện đan tông. Có thể nói, vị kia đan tông so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh một bước đi vào Phượng Cửu động phủ trước, bởi vì tại đan thành một khắc này, kia không che giấu được mùi thuốc liền bao phủ mà ra. Mùi thuốc nồng nặc vị phiêu tán trong không khí, lại thêm thiên lôi dẫn động, hắn trước tiên đã biết là gia cấp 5 trở lên đan dược, bởi vậy trước tiên liền chạy đến Phượng Cửu động phủ. Mà trong động phủ Phượng Cửu trong tay cầm trong tay ba cái đan dược, hai cái là thành phẩm, một viên tắc lại trở thành không biết tên quái đan, bị nàng tiện tay liền thu nhập không gian bên trong. Nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng là để cho ta nghiên cứu ra được. Nàng nhìn xem cái này hai cái đan dược bên trên đan văn, lại nhìn phía trên kia hiện động lên đan hơi thở, càng ngày càng hài lòng. Một viên để cho người đưa đi cho tỷ tỷ, một viên trước hết giữ đi. Cái này dưỡng nhan đan luyện chế ra tới, vậy chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, liền có thể luyện chế ra một viên để ra ra biến tuổi trẻ đan dược. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, càng hưng phấn, đang nghĩ ngợi lại thừa dịp cái này sức mạnh đem nam nhân cũng có thể phục dụng trúc nhan đan luyện chế ra đến, liền nghe bên ngoài có người đang gọi nàng, thế là, nàng thu đan dược sau đi ra. Ai vậy? Đội lấy một đầu loạn phát trên người nàng một bộ áo xanh rung gió, trên mặt còn một khối đen một khối bạch, cũng không biết lây dính cái gì xám còn là nước thuốc, một thân mùi thuốc cũng theo nàng đi ra mà trong không khí tàng ra. Người chính là Phượng Cửu. Nam tử trung niên cau mày nhìn chằm chằm Phượng Cửu trên dưới quan sát liếc mắt. Đúng vậy a, người là vị nào? Nàng nhẹ gật đầu, thuận tay gãi đầu tóc một cái, nghĩ đến dùng ngón tay cho trải xuôi một chút đừng quá thất lễ người. Có điều, nàng không thấy được nàng hiện tại hình tượng này đã là hỏng bét đến không thể lại không xong. Ta là Đan Phong Hoàng Đan Tông, ngươi thế nhưng là luyện chế được cấp 5 đan dược. Nhanh đưa cho ta xem một chút. Hắn ngữ khí cấp bách, trên mặt còn có chờ mong cùng lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu thật cũng không cảm thấy cái gì, nhớ hắn hẳn là cũng chính là thấy được nàng luyện chế ra cấp 5 đan dược tương đối kích động muốn xem một lần. Bởi vậy, liền lấy ra trong đó một cái bình nhỏ đem đan dược đổ ra. Là 5. Lòng bàn tay của nàng mở ra, đang muốn nói với hắn viên đan dược kia thuộc tính cùng hiệu quả lúc. Chỉ thấy hắn trực tiếp từ trong tay nàng đem đan dược cầm tới, nhìn tới đây, nàng cũng chỉ là hơi nhíu mày, thật cũng không nói cái gì. Đúng là cấp 5 đan dược, cái mùi này là tăng thêm băng lăng hoa. Còn có kết ngạnh mùi, tốt, thật tốt. Cái này màu sắc, này khí tức, đều là hàng đầu, tốt, quá tốt rồi. Hắn vừa nói, một bên cầm đan dược bên cạnh đi trở về, đúng là dự định trực tiếp lấy đi dáng vẻ. Nhìn đến Phượng Cửu mặt lộ vẻ cổ quái, lông mày nhíu lại. Chương 814, mặt dày đoạt đan. Hoàng Đan Tông, đây là ta luyện chế đan dược. Nàng đứng trước mặt của hắn, cười híp một đôi mắt nói, nhưng, chỉ cần nhìn kỹ, lại là đó có thể thấy được trong mắt của nàng không mang theo một chút xíu ý cười, tương phản, còn có một tia lạnh lùng. Ta biết là ngươi luyện chế đan dược, có điều. Ta muốn cầm trở về nghiên cứu một chút, đúng, ngươi viên này là cái gì đan? Ngươi ở đâu ra đan phương? Đem đan phương cùng luyện đan trình tự viết xuống đến ta xem một chút. Nghe kia dĩ nhiên ngữ khí, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, ta cũng không biết ta luyện đan đan dược người khác có quyền lực lấy đi, hơn nữa, còn hỏi ta muốn đan phương cùng luyện đan trình tự. Hoàng Đan Sư, ngươi kỳ thật không nên họ Hoàng, hẳn là họ Ngưu. Ngươi có ý tứ gì? Ta cầm đan dược của ngươi trở về nghiên cứu kia là để mắt ngươi, đừng tưởng rằng luyện chế ra cấp 5 đan dược liền bao nhiêu ghê gớm, ngươi bất quá chỉ là đan viện tân tiến học sinh mà thôi. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống tới, trên mặt đều là vẻ không vui, lại là đem viên đan dược kia thật chặt thu trong tay, xem ra, căn bản là không có dự định trả lại. Đương nhiên là nói ngươi ra mặt dày a. Cũng chỉ có Gia Châu có thể so sánh. Phượng Cửu nhếch miệng, hơn nữa, ta cùng ngươi cũng không phải rất quen a. Lấy ra, đem đan dược trả ta. Nàng vươn tay nói, ra hiệu hắn đem đan dược trả lại. Trong tâm thì tại nghĩ đến, người bên ngoài cầm đan dược liền xem như tại phẩm đánh giá đan dược cấp bậc phẩm giai, cũng phải đồ vật kẹp lên, nàng là luyện chế đan dược người, đan dược trải qua tay nàng ngược lại là một chuyện. Có thể người này ngược lại tốt, trực tiếp dùng tay nắm lên, cũng không biết tay kia rửa sạch sẽ không. Một viên đan dược bị như thế cầm trong lòng bàn tay, quay đầu ai dám ăn. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng hơi trầm xuống dưới, thật vất vả luyện chế ra đến đồ vật, thế mà bị người làm bẩn, còn muốn ăn cướp trắng trợn. Ha ha, thật sự là có thú vị. Chả cài gì chả. Không nghe ta nói muốn cầm trở về nghiên cứu sao? Ngươi là nghe không rõ ta còn là làm sao? Ta thân là đan viện đan tông, chẳng lẽ còn cầm không được ngươi một viên đan dược? Thật sự là quá làm càn, là ai dạy ngươi luyện đan? Là đan viện kia hai cái dừng lại tại đan sư đã vài chục năm hai người. Thật sự là người nào dạy dỗ cái gì đồ đệ, đồng dạng không biết mùi vị. Hắn cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21 chính là một trận chửi mắng, vung tay háo một cái, đúng là trực tiếp vượt qua Phượng Cửu liền muốn rời đi. mà chạy tới viện trưởng đám người vừa vặn nghe nói như thế, từng cái sắc mặt đều dị thường khó coi, nhất là Quan Tập Lẫm, thân là huynh trưởng hắn nhìn thấy lại có người khi dễ đến muội muội của hắn trên đầu tới, cướp nàng đồ vật lại vẫn dám dạng này rong rạc, nắm đấm không khỏi vặn đứng lên, chỉ muốn xông đi lên hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhưng, hắn đã qua xúc động niên kỷ, cũng đã hiểu được mọi thứ nghĩ lại sau đó làm. Trong này không chỉ có hắn, còn có đan viện hai tên đan sư, cùng với viện trưởng cùng phó viện cùng một đuổi bị ba đạo thiên lôi dẫn tới đám học sinh. Bởi vậy, tại dạng này tràng diện bên trên, hắn thật đúng là không thể ra tay giáo huấn người. Có điều, nếu là viện trưởng cùng phó viện đối với việc này không có xử lý tốt, hắn cũng không ngại sau đó hảo hảo thu thập cái này Hoàng Đan Tông một trận. Lúc này, đan viện hai tên đạo sư sắc mặt hơi trắng, trên mặt có chút khó xử, lại có chút xấu hổ, càng có chút phẫn nộ. Bị một cái bọn hắn kính trọng người dạng này đối đãi, bọn hắn thật cảm thấy rất khổ sở. Viện trưởng cùng phó viện gặp Phượng Cửu sắc mặt lạnh xuống, đáy mắt xẹt qua hàn mang, không khỏi bắt đầu lo lắng, lúc này gầm thét lên tiếng, náo cái gì đâu. Thân là đan tông lại đoạt một tên học sinh đan dược, còn thể thống gì? Còn không mau đem đan dược trả lại nàng. Chương 815, từ nam biến nữ. Viện trưởng, ta không có đoạt hắn đan dược, ta chỉ là muốn cầm trở về nghiên cứu một chút. Hắn âm trầm lấy mặt, bị viện trưởng trước mặt nhiều người như vậy hét lên, da mặt có chút không nhịn được. Cái gì nghiên cứu một chút, kia là Phượng Cửu đan dược, nàng cho phép sao? Không có cho phép tư cầm nàng coi là đoạt. Hoàng Đan Tông, đừng quên ngươi là tông sư. Tông sư liền nên có tông sư dáng vẻ. Viện trưởng trầm giọng hét lên, sắc mặt cũng rất là khó coi, không nghĩ tới đi tới nơi này sẽ thấy dạng này làm hắn xấu hổ sự tình. Không đi đi ra hắn cũng không biết tại dưới tay của hắn lại có xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay người này như thật chỉ là một cái bình thường học sinh, đoán chừng đan dược này cầm cũng liền cầm, ai dám mở miệng đắc tội một tên đan tông. Không cần, đã Hoàng Đan Tông nghĩ như vậy lấy về nghiên cứu, vậy liền cầm đi đi. Bất quá nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt xuất thủ điểm trúng huyệt đạo của hắn, lấy ra trong tay hắn viên đan dược kia, cười híp một đôi mắt, so với lấy về nghiên cứu, ta cảm thấy ngươi ăn nó đi sẽ rõ ràng hơn viên đan dược này dự tính. Vừa dứt tiếng, thậm chí, không có cho người ta ngăn cản cơ hội liền đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng của hắn. Mọi người chung quanh một mặt ngạc nhiên, nhìn xem kia Hoàng Đan Tông trừng trong mắt nuốt xuống viên đan dược kia, cũng nhìn xem Phượng Cửu phủi tay giải khai huyệt đạo của hắn lui lại mở. Trong lúc nhất thời, từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây không phải là cấp 5 đan dược sao? Làm sao nàng liền khinh địch như vậy mà tùy tiện cho hắn ăn vào rồi? Cấp 5 đan dược ở bên ngoài trên thị trường đã là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một viên đều là giá trị liên thành, có thể nàng, khoát tay, bị lại, trực tiếp để kêu Hoàng Đan Tông nuốt đi xuống. Ngươi cái này Phượng Cửu. Ngươi tốt thả, làm càn. Âm thanh vừa ra, kia đến đằng sau gần như biến thành nhỏ nhu giọng nữ âm thanh để kêu Hoàng Đan Tông giật mình. Bản năng đưa tay bịt miệng lại, có thể cái này che, lại sờ đến chính mình râu dưới cằm khi không chóc ra. Sắc mặt hắn tái đi, lại sờ một cái cảm, nguyên bản liền không nhiều râu ria lại chóc ra đến sạch sẽ ngay cả lỗ chân lông đều không nhìn thấy, chính là sờ lên cằm cũng không có loại kia cạo râu sau đâm xúc cảm, cùng với, hắn lại cảm giác da mặt của mình biến nộn, biến nhu biến nhỏ. Ngươi kia rốt cuộc là đan dược gì? Giờ khắc này, thuộc về hắn nam tử thanh âm đã không ở, lấy mà xuất hiện chính là lanh lảnh giọng nữ. Cổ của hắn kết cũng theo biến mất, dần dần, liền ngay cả thân thể của hắn tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Đám người chấn kinh mà kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem sắc mặt kia trắng bệnh Hoàng Đan Tông, nhìn xem trên mặt hắn râu ria chốc ra, dung nhan dần dần trở nên tuổi trẻ, có thể đây không phải trọng điểm là biến tuổi trẻ đồng thời, lại là hướng nữ tính hóa phương hướng chuyển biến. Nguyên bản một cái nhìn lên tới khoảng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặc dù không tính là thân thể rắn chắc khôi ngô, nhưng cũng sẽ không yếu đuối, nhưng bây giờ, cái này Hoàng Đan Tông dáng người lại sinh sinh phát sinh biến hóa, nguyên bản cái eo lại thành nữ tử giống như tố thon dài eo thon, trước ngực lại cũng khả nghi hơi hơi hở ra, tạo thành một cái nữ nhân tư thái đến, hơn nữa da kia bóng loáng đến mà ngay cả đồng dạng nữ tử cũng không sánh nổi. Một màn này, thỏa thỏa kinh điệu cả đám cái cảm, từng cái không ngậm miệng được nhìn xem, nhao nhao mắt tròn váng. Liền xem như trước kia trong lòng tức giận bừng bừng quan tập lắm, khi nhìn đến kia Đan Tông từ nam nhân biến thành nữ nhân về sau, cũng có chút ngạc nhiên, ngẩn người, cuối cùng là không nhịn được cười to lên. Chương 816, như rắn nước tốt tư thái. Ha ha ha ha ha. Đây là biến thành nữ đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Đáng đời, rất đáng đời. Theo quan tập lâm tiếng cười to truyền ra về sau, những cái kia bị thiên lôi dẫn tới đám học sinh từng cái cũng không thể tưởng tượng nổi nghị luận đứng lên. T. Kia rốt cuộc là đan dược gì? Có thể để một cái nam nhân biến thành nữ nhân. Ngươi nhìn Hoàng Đan Tông, hắn ngay cả nữ nhân ngực đều dài ra tới. Nóa! Thật bất khả tư nghị. Ta còn không có nghe nói qua có đan dược có thể để cho người biến tính. Đúng đấy, cái này về sau sợ là biến không trở lại a. Kia là đan dược gì tới? Lại quỷ dị như vậy. Hoàng Đan Tông thế nhưng là Đan Tông tới, hẳn là khả năng giải thôi đi. Giải không hiểu được ta không biết, có điều, các ngươi nhìn hắn dạng như vậy, thật quá gây cười. Nam nhân không có râu ria liền coi như xong, nam nhân còn có ngực. Hắc hắc, thấy thế nào đều làm sao mới lạ. Phượng Cửu luyện chế ra tới kia đan dược quá lợi hại, các ngươi nhìn, đây là nam ăn vào thành dạng này, nếu là nữ ăn vào, kia phải đẹp đến cái dạng gì. Hơn nữa, các ngươi không có chú ý sao? Kia Hoàng Đan Tông còn trẻ ra. Đúng vậy a. Kia đan dược nếu là đến một viên mang về hiến cho trong nhà mẫu thân, chắc chắn vui vẻ. Nếu là đến một viên đưa cho ta ái mộ Tuần Huyên học tỷ, nhất định có thể để nàng trở nên càng đẹp, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tiếp nhận ta ái mộ chi tình. Ngươi không nghe nói kia là cấp 5 đan dược sao? Giá trị liên thành. Đang khiếp sợ kinh ngạc qua đi, từng cái nhìn thấy chính là viên đan dược kia chỗ tốt, nhao nhao cảm thấy hứng thú, chỉ là, từng chuyện mà nói về nói, nhưng cũng biết kia đan dược vì cấp 5 đan dược, cũng không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể đạt được. Tờ giờ UIE, N của tôi đốt lại nói, trước mắt liền có sống sờ sờ một ví dụ ở nơi đó, kia Hoàng Đan Tông dù sao cũng là Đan Tông, đan viện cấp bậc cao nhất một người, có thể đụng phải kia tính cách cổ quái Phượng Cửu, hắn mới mặc kệ vậy có phải hay không cấp 5 đan dược, trực tiếp hướng trong miệng hắn lấp đầy. Hiện tại tốt, hảo hảo một cái nam nhi ngạnh sinh sinh cho xoay biến thành nữ nhân. So với đám người kinh ngạc cùng chấn kinh, cùng với kia Hoàng Đan Tông kinh hoàng xấu hổ, chỉ có Phượng Cửu dù bận vẫn ung dung quan sát, thuần túy làm thử một chút hiệu quả của đan dược như thế nào. Nhìn thấy Hoàng Đan Tông kia rắn nước đồng dạng tư thái, cùng với tìm bóng loáng da thịt tuyết trắng, còn có kia trở nên chừng 20 tuổi trẻ bộ dáng, nàng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, không nghĩ tới dược hiệu tốt như vậy. Đáng tiếc là dùng tại trên thân nam nhân, cái này nếu là dùng tại nữ nhân trên người, nhất định có thể trở thành một cái yêu tinh vưu vật. Phượng Cửu, ngươi nhanh cho ta giải. Giải. Hoàng Đan Tông tiêm âm thanh kinh hoàng lại phẫn nộ hô hào, làm hắn tay đụng chạm lấy chính mình nguyên bản thường thường lồng ngực biến thành hai đoàn mềm mại lúc, khuôn mặt lập tức trở nên xanh đỏ đàn sen. Không có ý tứ. Vừa luyện chế ra tới đan dược, ta cũng không có giải dược. Phượng Cửu hai tay mở ra, nhàn nhàn nói, huống chi, ta luyện chế ra tới thuốc, bình thường đều là không có giải dược. Hoàng Đan Tông, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, được chỗ tốt còn ở nơi đó gào thét, ngươi thế nhưng là trọn vẹn trẻ mấy chục tuổi đâu. Nói, nàng đều không nhịn được cười đứng lên, nhìn chằm chằm mặt của hắn cùng nhìn cái kia tư thái. Cười nói, ngươi sờ một cái xem, không chỉ có trẻ, làn da cũng thay đổi bạch biến nhỏ biến lộn, ta đoán chừng ngươi đổi thân nữ trang sau khi đi ra quay đầu dẫn đầu nhất định rất cao, tuyệt đối không có người sẽ biết ngươi là nam, thật. Nghe xong lời này, Hoàng Đan Tông sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, nghĩ đến cái kia hình tượng, hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Chương 817, bồi ta linh dược. Viện trưởng ngươi nhìn ta như bây giờ đều là phượng cửu hại. Viện trưởng, đây là hắn luyện chế đan dược, hắn nhất định có biện pháp luyện chế ra giải dược đến. Viện trưởng hắn mấy bước vượt đến viện trưởng phía trước, kéo hắn lại hy vọng hắn có thể hạ lệnh, để phượng cửu luyện chế ra giải dược đến. Viện trưởng bị hắn dạng này lôi kéo, lại liếc liếc mắt cái kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng dáng người, da mặt không khỏi run lên, hắn ho nhẹ một tiếng, lắc lắc tay hất ra hắn, nhìn về hướng phượng cửu, đang muốn mở miệng liền nghe phượng cửu âm thanh truyền đến. Viện trưởng, ngươi là Tinh Vân viện trưởng. Ta thật vất vả luyện chế ra tới một viên đan dược bị người dưới tay của ngươi ăn, ngươi có phải hay không hẳn là bồi ta linh dược? Phượng Cửu nhìn xem hắn, cười híp một đôi mắt hỏi. Nghe vậy, viện trưởng trừng trừng mắt, ta thế nhưng là gặp ngươi đem thuốc kia hướng trong miệng hắn nhét, làm sao ngược lại hỏi ta muốn lên linh dược tới? Ta đây chính là cấp 5 linh dược, dùng không dưới 100 loại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Ở trong đó hư hao lãng phí bao nhiêu ta liền không đi nói, cái này thật vất vả luyện chế thành, ở dưới tay ngươi đan tông mặc kệ 3 tháng 7 năm 21 từ trong tay của ta lấy đi, còn thu chặt trong tay không cho ta, viên đan dược kia ta thế nhưng là định dùng đến tặng người, cũng không biết trên tay của hắn qua xong nhà xí có hay không rửa sạch sẽ, bị hắn như thế chặn qua, ta đan dược còn hữu dụng sao? Không cho hắn, cho ai? Chẳng lẽ viện trưởng ngươi cũng nghĩ muốn hay sao? Nàng nhíu mày, ngôn ngữ mang theo vài phần trêu tức, xinh xinh đem viện trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lại nhìn kia đàn tông hiện tại bất nam bất nữ bộ dáng, viện trưởng dùng mình một cái, nói, ngươi đem thuốc giải cho hắn, thiếu thuốc gì? Quay đầu để phó viện dẫn ngươi đi cầm. Cái này không có cách nào. Nàng hai tay mở ra, ta không biết luyện chế giải dược. Cũng luyện chế không ra, cái này còn là để chính Hoàng Đan Tông đi nghiên cứu một chút, lại đem giải dược luyện chế ra tới đi. Dù sao hắn đối với viên đan dược kia hứng thú cũng đang nồng, lần này vừa vặn, tự thân thể nghiệm, không có người so với hắn rõ ràng hơn viên này dưỡng nhan đan dược hiệu. Phượng Cửu, ngươi liền không sợ đuổi ngươi ra học viện sao? Kia Hoàng Đan Tông giờ khắc này trong tâm rốt cục có khủng hoảng. Hắn nhìn Phượng Cửu thần sắc, tựa như là thật không chịu vì hắn luyện chế giải dược, để chính hắn luyện chế giải dược. Hắn có thể luyện chế ra tới sao? Hắn căn bản không có lòng tin làm đến một điểm này. Mà nghe được hắn, Phượng Cửu mắt sắc lạnh lùng, hừ một tiếng cười lạnh, viện trưởng, ngoại trừ phải bồi thường ta linh dược bên ngoài, ta còn hy vọng viện trưởng cho ta cái giao phó, đường đường đan tông đoạt ta đan dược. Hành động như vậy nếu không trừng trị, ta về sau như thế nào dám ở trong này luyện đan? Có thể hay không lần tiếp theo lại toát ra một cái người nào tới, đem ta tân tân khổ khổ luyện chế đan dược cướp đi? Học sinh chung quanh nghe xong lời này, từng cái cũng thấp giọng nghị luận đứng lên, đối kia Hoàng Đan Tông chỉ trỏ, ngôn ngữ mang theo xem thường. Viện trưởng nhìn tới đây, sâu thở ra khẩu khí, nói, Hoàng Đan Tông, ngươi hôm nay cử chỉ này xác thực có sai lầm sư đức, theo lý thuyết vốn nên đuổi ngươi ra học viện, nhưng niệm tình ngươi những năm này cũng vì học viện làm qua không ít cống hiến, nay liền đi ngươi chấp trưởng đàn viện trước, lại phạt mặt ngươi bích 3 năm, chính mình nghiên cứu giải đi trên thân dược hiệu, không được ra ngoài. Viện trưởng, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trời trong nháy mắt sụp xuống, cả người sủi lơ ngã ngồi trên mặt đất, sớm biết hắn liền không nổi kia nhất thời tham nghiệm. Phượng Cửu, ngươi cũng thu liễm một chút, đừng tận gây chuyện. Viện trưởng có chút nhức đầu nhìn xem nàng, trầm giọng giao đãi. Chương 818, hối hận cũng vô dụng. Ta nào có gây chuyện? Rõ ràng chính là hắn chọc tới ta. Nàng nhếch miệng, nhìn về hướng kia một bên phó viện cười nói, phó viện, chúng ta bây giờ đi lấy thuốc. Phó viện hướng viện trưởng nhìn thoáng qua, gặp hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới nói với nàng, đi a. Mọi người chung quanh thấy thế, từng cái ánh mắt rơi vào kia ngồi liệt trên mặt đất Hoàng Đan Tông trên thân, ở trên người hắn trên dưới đánh giá một phen về sau, từng cái hé miệng cười rời đi. Viện trưởng nhìn xem cái nào thay đổi cái dạng Hoàng Đan Tông, thở dài, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Học viện này nhiều người như vậy ngươi không gây, hết lần này tới lần khác đi chọc giận nàng. Nhanh đi về nghĩ biện pháp bổ cứu đi. Ngươi bây giờ bộ dạng này, tốt nhất cũng ít đi ra đi lại, thật sự là. Hắn đều có chút nói không được nữa, nếu không người biết còn tốt, để hắn thay quần áo khác nhìn lên tới thật đúng là cùng nữ nhân đồng dạng. Nhưng bọn hắn những này quen thuộc hắn biết hắn nhìn xem như bây giờ Hoàng Đan Tông, lại chỉ cảm thấy khó chịu thêm im lặng. Đã thấy nhiều đều cảm thấy con mắt chịu không nổi, cái này thật sự là để hắn không biết nói cái gì cho phải. Theo viện trưởng cũng lắc đầu phất tay háo rời đi, chung quanh chỉ còn lại có đi vào ba thú bên cạnh Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh hai người, cùng với cái kia không biết làm sao ngồi yên Hoàng Đan Tông. Về phần một bên khác, mang theo Phượng Cửu đi lấy linh dược phó viện tại qua một canh giờ sau trở lại chủ phòng, đi vào viện trưởng trước mặt không khỏi lau mồ hôi nước. Nhanh như vậy trở về rồi. Phượng Cửu thuốc đều lấy tốt. Viện trưởng đang cùng Mạch Trần đánh cờ, gặp hắn trở về liền hỏi một tiếng. Phó viện nhìn một chút hắn, há to miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng tốt. Thế nào? Có lời cứ nói, chớ có rông dài. Viện trưởng buồn cười nhìn xem phó viện thần tình kia, một bên xuống một tử, đối với Mạch Trần nói, tới phiên ngươi. Nhìn tới đây, phó viện do dự một chút, lúc này mới từ trong tay háo rút ra một tờ đưa tới, cái này, đây là nàng cầm đi linh dược tờ đơn. Viện trưởng nhìn hắn một cái về sau, tiếp nhận xem xét, cái này xem xét, không khỏi trừng ánh mắt lên, cái này thổ phỉ. Nhiều như vậy lên 5 tuổi thuốc, còn toàn bộ cầm 2 phần. Nàng tại sao không đi cướp? Hắn mặt nhức nhối, đem cái kia lấy tràn đầy linh dược tên trang giấy thật chặt nắm trong tay, trong lòng mắng to, cái này phá sản, nếu là lại đến mấy lần, trong học viện những cái kia chân quý linh dược cũng phải bị nàng rời trống. Mạch Trần gặp, duỗi ra hai ngón tay lấy ra kia giấy nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nhanh không chậm âm thanh mang theo ôn hòa từ trong miệng truyền ra, ngược lại là thật biết chọn đồ vật, có nhiều như vậy linh dược, đoán chừng kia một viên đan dược đều cả gốc lẫn lãi bị nàng cầm trở lại. Ta liền biết, đụng tới nàng chuẩn không có chuyện tốt. Viện trưởng lắc đầu, nhấp một ngụm trà hoãn một chút tâm tình. Viện trưởng, kia Hoàng Đan Tông liền để hắn như vậy. Phó viện hỏi đến, ánh mắt lại liếc về một bên Mạch Trần. Hắn cũng là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là một tên phẩm giai không thấp luyện đan sư. Có lẽ, hắn có thể giải viên đan dược kia dược hiệu, chỉ là, nghĩ mời hắn xuất thủ, lại sợ không dễ dàng. Hắn tự tìm hậu quả, liền để chính hắn đi gánh chịu, hắn tạm thời đừng đi quản hắn chính là luyện đan sư. Còn người tông sư này, giải không được kia đan dược dược hiệu đây cũng là chỉ có thể để hắn vĩnh viễn như vậy. Nghĩ đến bởi vì hắn mà tổn thất nhiều như vậy chân quý linh dược, viện trưởng chính là một trận nhức nhối, đối với kia Hoàng Đan Tông tự nhiên cũng cực không có hảo cảm, mới không muốn để ý tới hắn phải chăng liền đổi lấy cái kia cùng nữ nhân đồng dạng thân thể sinh hoạt. Mạch Trần hạ xuống một tử, không ngẩng đầu mở miệng, chuyện của mình làm. Liền được gánh chịu hậu quả, hối hận, cũng vô dụng. Chương 819, Nghệ Quốc Giám Đan Đại Hội. Nhìn tới đây, phó viện thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể không còn nhấc lên. Thời gian kế tiếp, Phượng Cửu không hề giống những người khác đồng dạng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, mà là lại lần nữa đầu nhập luyện đan bên trong. Nàng đầu tiên là lại luyện chế ra 2 cái dưỡng nhan đan, lại nghiên cứu chế tạo. Luyện chế ra một loại nam nhân ăn có thể dùng khôi phục tuổi trẻ cường tráng đan dược, nàng đem nữ nhân dùng mệnh vì dưỡng nhan đan, đem nam nhân dùng mệnh danh là trúc nhan đan. 2 loại đan dược từ chọn thuốc đến luyện chế, đều phân thuộc tính mà chọn, bởi vậy, nếu là ăn sai, hiệu quả kia tự nhiên là cùng kia Hoàng Đan Tông đồng dạng. Bởi vì gặp nàng một mực chui luyện dược, Quan Tập Lẫm liền cùng với nàng chào từ biệt, nói cho nàng, hắn muốn đi theo người của chợ đen đi ra lịch luyện, thế là, Phượng Cửu liền nắm hắn giúp nàng đem một viên dưỡng nhan đan giao cho Đỗ Phàm đám người, để bọn hắn đưa đi Bách Tuế Sơn. Mà Diệp Tinh cũng tại quan Tập Lâm về sau cáo chi Phượng Cửu nhà nàng vị trí, để nàng có thời gian có thể đi qua tìm nàng, liền cũng rời đi học viện về nhà. Có thể nói, toàn bộ học viện đám học sinh, cũng liền còn lại Phượng Cửu còn lưu tại động phủ của nàng bên trong tựa hồ còn không có dự định rời đi. Chỉ là, có hai người bị người không để ý đến, đó chính là Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu. Cái trước là gặp Phượng Cửu còn không có rời đi, liền cũng một mực lưu tại động phủ tu luyện, tính toán đợi nàng đi lại đi. Về phần đằng sau Âu Dương Tu, còn đang suy nghĩ lấy tìm cơ hội cùng Phượng Cửu qua mấy chiêu. Bởi vậy, làm những người khác lúc rời đi, hắn cũng còn lưu tại học viện, chỉ chờ hắn luyện đan sau khi ra ngoài tìm một cơ hội thử một lần sâu cạn của hắn, một trong lòng của hắn muốn đánh với hắn một trận chấp nhất ý niệm. Một ngày này, một bộ áo trắng mạch trần đi tới nàng ngoài động phủ dưới cây bàn đá ngồi, kia sâu thẳm không thấy đáy ánh mắt nhìn kia ẩn ẩn truyền ra động tĩnh động phủ, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, cũng không biết nghĩ đến cái gì, ngồi lặng lặng, suy nghĩ tựa hồ đã bay xa. Một bên ba con thú tắc cũng không phải là ngồi, từng con ánh mắt ở trên người hắn nhìn chằm chằm, ngừng rơi xuống một hồi, liền cũng liền rời đi. Đối với hắn, bọn chúng còn là nhận biết. Tiếp xuống gần trong một tháng, nàng đều trong động phủ, ngay cả đi ra động phủ một bước cũng không, mà kêu mạch trần, mỗi một ngày đều sẽ đến nơi này ngồi, nhìn xem, chờ lấy. Thẳng đến, một ngày này, lại ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đợi thiên lôi tàn đi, kia động phủ cuối cùng truyền ra cười to thanh âm, nghe thấy tiếng cười kia, hắn khỏe môi cũng không khỏi hơi hơi câu lên. Lộ ra một vẻ ngay cả chính hắn cũng không có phát giác mỉm cười. Thành thành, rốt cục xong rồi. Ha ha ha ha. Trong động phủ, Phượng Cửu cầm trong tay hai cái đan dược. Đây là bị chia làm dương thuộc tính trúc nhan đan. Lúc trước nàng ra thành thân lúc, nàng liền muốn cho hắn luyện chế ra. Chỉ là không nghĩ tới cho tới bây giờ mới rốt cục luyện chế ra đến. Hưng phấn kích động qua đi, nàng đem đan dược thu hồi. Thấy mình trên thân rối bời, liền trước thanh tẩy xuống, đổi một bộ quần áo sạch sẽ lúc này mới đi ra động phủ. Nhưng, làm nàng đi ra động phủ lúc, nhìn thấy cây kia dưới kia bôi màu trắng thân ảnh lúc không khỏi sửng sốt, thần sắc cổ quái nhìn một chút hắn. Mạch Trần công tử! Sao ngươi lại tới đây? Không đợi Mạch Trần mở miệng, Lão Bạch liền nói, hắn mỗi ngày đều ở nơi này ngồi, cũng không phải hôm nay mới đến. Ngươi không có ý định về nhà sao? Hắn hỏi đến, âm thanh ấm chậm mà nhẹ du, còn có một tia trời sinh đạm mạc. Làm gì? Nàng phong bị nhìn chằm chằm hắn, ta có trở về hay không nhà có liên hệ với ngươi? Gặp nàng thần sắc mang theo phong bị, hắn mắt sắc khẽ nhúc nhích, nói, nghệ quốc tại năm sau 3 tháng 3 có một trận giám đan đại hội, ngươi có muốn hay không cùng đi? Chương 820, nghĩ hắn. Không muốn. Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hơn nữa còn là gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Có lẽ là không ngờ tới nàng sẽ cự tuyệt đến làm như vậy giòn, ngược lại là để Mạch Trần ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải, liền như thế lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hít một tiếng, bày ngay ngắn sắc mặt, chăm chú hỏi, Mạch Trần công tử, ngươi liền nói thẳng đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng nói cho ta ngươi không có mục đích, ta thế nhưng là nhớ kỹ lần trước ngươi còn một bộ ghét bỏ ta bộ dáng, làm sao trận này đều một mực xuất hiện ở đây? Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn nghĩ làm cái gì? Hắn liền giật mình, tiếp theo lộ ra một vệ tiêu dung đến, cái này bôi tiêu dung từ dần dần ôn hòa ý cười đẩy ra, nhưng đến cuối cùng, cái này bôi tiêu dung lại để Phượng Cửu cảm thấy có chút lạnh. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, Phượng Tinh đến cùng là một cái người thế nào? Phượng Tinh, có ý tứ gì? Không đầu không đuôi một câu, để nàng có chút không nghĩ ra. Phượng Tinh hiện, di hồn nhập thế, từ trời bên ngoài mà đến, phá thiên đạo tám cực, thế thành thiên hạ chi chủ. Hắn nhìn xem nàng, không có bỏ qua trong mắt nàng kia chợt lóe lên dị sắc. Chậm rãi nói, đây là ta sư tôn thiên cơ lão nhân nguyên thoại, mà tìm ngươi, chính là ta mục đích tới nơi này. Phượng Cửu ngẩn người, nói, cái gì thành thiên hạ chi chủ, ta thật không nghĩ qua thành thiên hạ chi chủ, còn có, cái này cùng ngươi tìm ta có quan hệ gì? Di hôn nhập thế hắn là nói chúng, có điều, hắn làm sao biết sẽ là nàng. Hơn nữa, coi như thế, kia nàng cùng hắn cũng kéo không lên quan hệ a. Nghe nói như thế, hắn mắt sắc hơi trầm xuống, một đôi mắt tĩnh mịch như biển, không nói gì lẳng lặng nhìn xem nàng, thật lâu, đúng là trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn xem xoay người rời đi hắn, Phượng Cửu nói thầm một tiếng, không hiểu ra sao. Vốn chính là không hiểu ra sao, coi như nàng là người kia, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn a. Hơn nữa người này giống như rất ưa thích nói chuyện nói một nửa, không trên không dưới cũng không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Chủ nhân, ta cảm thấy hắn đối với ngươi là dụng ý không tốt. Lão Bạch ở một bên nói. Phượng Cửu liếc mắt, dụng ý không tốt liền sẽ không cứu ta. Nói lên đến, người này mặc dù kỳ quái điểm, nhưng dầu gì cũng đã cứu ta hai lần. Hơn nữa, thực lực của hắn tựa hồ rất cao. Nàng sờ lên cái cằm, hỏi, các ngươi nói, thực lực của hắn tu vi có hay không đại thúc cao? Không có. Hai thú tất cả đồng thanh nói, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đáp đi ra. Phượng Cửu nhíu mày, vì cái gì? Kia Diêm chủ khí thế trên người quá nặng đi, một cái ánh mắt chúng ta đều không dám nói chuyện. Cái này mặc dù cũng là thâm bất khả chắc, bất quá không có Diêm Vương nặng như vậy bá khí cùng uy áp, tự nhiên là không có Diêm Vương lợi hại. Phúc! Nghe xong hai thú xưng Hiên Viên Mặc Trạch là Diêm Vương, nàng không khỏi cười phun ra ngoài, Diêm Vương. Thật đúng là rất giống. Ai? Chúng ta tới nơi này cũng một năm, tính toán ra, cũng có một năm không có gặp hắn, cũng không biết hắn như thế nào. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, khoan hay nói, thật có điểm tưởng niệm hắn đâu. Mười năm kỳ hạn, ha ha ha, nàng mới sẽ không đợi đến 10 năm sau lại đi tìm hắn. Đợi nàng đem chuyện bên này đều xử lý tốt, liền đi kêu Bát Đại Đế Quốc nhìn xem, có điều, so với chuyện này, nàng trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn trước xử lý. Nàng nắm người của chợ đen nghe ngóng mẫu thân nàng tin tức, thời gian dài như vậy, hẳn là cũng có chút mặt mày đi. Ân, đi trước chợ đen hỏi một chút, nhìn nhìn lại muốn hay không về nhà. Chương 821, gọi tiếng sư phụ. Dự định ra cửa, vậy liền về động phủ đem đồng phục học viện thay đổi, mặc vào nàng áo đỏ, nhưng, còn không có xuất đan phong đỉnh núi, liền bị Âu Dương Tu cản lại. Phượng Cửu, đánh với ta một trận. Ngự lấy kiếm mà đến Âu Dương Tu ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm kia áo đỏ thiếu niên, bởi vì hắn không chịu đánh với hắn một trận, cái này chấp niệm lưu tại đáy lòng chỉ biết càng ngày càng sâu. Hơn nữa, hắn càng không chịu chiến. Trong cơ thể hắn thị đấu phần tử thì càng kêu gào nghĩ muốn đánh với hắn một trận. Lại là ngươi. Phượng Cửu bất đắc dĩ, nhìn xem cái này ngăn ở nam tử trước mặt, cảm thấy hắn thật đúng là chấp nhất, làm gì không phải cùng với nàng đánh một trận đâu. Chẳng lẽ không biết nam nhân đánh nữ nhân là nhất không có phẩm chất hành vi sao? Ách, tốt à, chí ít người này là không biết nàng là nữ, hơn nữa. Cùng với nàng giao thủ muốn tìm đến nàng chỉ bằng thực lực của hắn tu vi vậy cơ hồ là không thể nào. Âu Dương Tu nhìn chằm chằm kia cưỡi ở trên ngựa trắng thiếu niên, nói, nguyên bản ta cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, có thể ngươi càng không muốn cùng ta đánh một trận, ta càng là nghĩ muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi nếu không hy vọng ta một mực phiền lấy ngươi, liền đánh với ta một trận đi. Chỉ chúng ta hai cái, ngươi yên tâm, coi như ngươi thua. Ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Phúc! Nghe xong lời này, Phượng Cửu không nhịn được cười đứng lên, cảm thấy người này thật đúng là có thú vị. Một cái trúc cơ trung kỳ người nói với nàng không quan hệ, nàng đánh thua hắn cũng không phải chuyện mất mặt. Không biết ra bên ngoài nói. Giờ khắc này, nàng không khỏi hiếu kỳ, con hàng này nếu là biết rõ nàng ngay cả nguyên anh tu sĩ đều giết được. Không biết vẫn sẽ hay không có khẩu khí lớn như vậy, nói ra như vậy khôi hài lời nói đến. Có điều, bất kể nói thế nào, cũng có thể từ hắn ngôn ngữ bên trong biết rõ, người này ngược lại là không có ác ý gì, đoán chừng chính là một cái tương đối hiếu chiến người. Thật muốn cùng ta đánh một trận. Nàng nhíu mày nhìn xem hắn. Không sai. Thế nhưng là ta không quá ưa thích vô duyên vô cớ cùng người động thủ. Nàng ánh mắt chuyển động, nhìn xem hắn trầm xuống sắc mặt, trêu tức cười nói, bất quá, cùng ngươi giao thủ cũng không phải không thể, liền không biết, ngươi có dám cùng ta một cược. Ngươi thua, về sau ta chính là sư phó ngươi, ta thua, về sau cho ngươi làm chân chạy, thế nào? Nàng chợt tới mấy phần hào hứng, cái này Âu Dương Tu dáng dấp lớn lên thật không tệ, thiên phú cũng không tệ, nếu có người như vậy làm đồ đệ, hắc hắc, tựa hồ thật đúng là rất không tệ. Nghe xong lời này, Âu Dương Tu cười nhạo một tiếng, ta tiếp. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, ta đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Ơn, ta biết, ngươi tiếp liền tốt. Nàng nhẹ gật đầu, cười đến như là đành phải xính hồ ly, sau một khắc, đúng là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ. Âu Dương Tu nhìn tới đây, trong nháy mắt phun trào trong cơ thể khí tức đang muốn nên chiến lúc, toàn thân lại cứng đờ, hai mắt không thể tưởng tượng nổi mở to, trong mắt có khó có thể tin. Ngoan đồ nhi, gọi tiếng sư phụ tới nghe một chút. Phượng Cửu đứng ở sau lưng hắn, một tay chụp lấy cổ họng của hắn cười khanh khách nói. Ngươi! Sắc mặt của hắn trở nên xanh đỏ đàn sen, không nghĩ tới chính mình ngay cả hắn một kích đều không có ngăn lại. Lại nhìn từ bên cạnh hắn thối lui thiếu niên đang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, có chơi có chịu hắn cắn răng. Sư phụ! Ai? Ngoan đồ nhi! Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nhìn xem kia một mặt xấu hổ một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng chạy đi người, một đường cười lớn đi vào học viện cửa hông. Thế nào? Gặp thủ môn đang vây quanh ở phía trước, nàng liền hỏi một tiếng. Nắm Lao Bạch tiến tới nhìn một chút. Cái này xem xét, một đôi mắt không khỏi kinh ngạc mở to đứng lên. Chương 822, phiên bản thu nhỏ bộ dáng. Kia cửa hông bên ngoài kia thân ảnh là một cái nhìn lên tới 3-4 tuổi tiểu nam hài, xuyên cả người màu đen vừa người áo bào nhỏ, trên chân đạp giày cùng màu, bên hông còn đeo theo một cái ngọc bội tua cờ, nho nhỏ hài tử lúc này đang chắp lấy tay. Bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, tựa hồ bị ngăn lại hơi không kiên nhẫn, lúc này đang hơi nhíu mày đứng ở nơi đó. Có thể để Phượng Cửu nhìn đến ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút chính là, đứa bé trai này tình xảo qua được phần dung nhan, lại hiển nhiên chính là Hiên Viên Mặc Trạch phiên bản thu nhỏ, nhất là hắn thân kia bên trên khí tức, lại cũng có mấy phần tương tự, chỉ bất quá, dù sao cũng là 3-4 tuổi lớn tiểu hài tử. Bởi vậy khí thế bên trên rõ ràng có chút không đủ. Nhìn thấy đứa nhỏ này, trong đầu của nàng lướt qua mấy cái ý niệm, đây là đệ đệ của hắn. Không thể nào. Đệ đệ cũng không nên có giống như vậy. Dạng này tương tự dung nhan, ngay cả cao mày thần sắc đều như thế, rõ ràng chính là phụ tử. Con riêng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là Hiên Viên Đen Trạch con riêng. Ý niệm này vừa ra, cả người trong nháy mắt không xong. Mà tại Phượng Cửu xuất hiện lúc, tiểu nam hài rõ ràng cũng chú ý tới nàng, một đôi mắt lóe không hiểu quang mang nhìn nàng chằm chằm, lại bỏ qua một bên mắt, dường như có mấy phần không có ý tứ. A, Cửu công tử. Đứng tại tiểu nam hài sau lưng Hôi Lang vừa thấy được nàng, lập tức mừng rỡ hô hào, đối với gác cổng nói, mau tránh ra, mau tránh ra, ta liền kiếm nàng. Liền kiếm nàng. Nhìn tới đây, gác cổng lui sang một bên đi, chỉ là một đôi mắt vẫn thỉnh thoảng đánh giá mấy người. Phượng Cửu từ vừa rồi liền gặp được Hôi Lang, chỉ là, nhìn thấy kia tiểu nam hải tấm kia cùng Hiên Viên Mặc Trạch tương tự dung mạo, lập tức liền không mấy vui vẻ. Đừng nói cho nàng cái gì là huynh đệ loại hình, lại tương tự huynh đệ cũng sẽ không dạng này tương tự. Cửu công tử, hơn một năm không gặp, ta thật sự là ngươi muốn chết. Hôi Lang hưng phấn đi vào trước mặt của nàng, nhưng, lời này vừa ra, cũng cảm giác được sau lưng có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đang lạnh siêu siêu rơi vào trên người hắn, không khỏi cứng đờ, ngượng ngùng cười, kỳ thật, nhà ta chủ tử cũng nhớ ngươi. Ngươi cùng ta tới. Nàng ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn đến một bên đến. Vâng. Hôi lang lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ, lúc này mới theo nàng đi đến một bên, mặt lộ vẻ ý cười hỏi, cựu công tử, kỳ thật ta lần này đến. Lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Người chủ tử con riêng. Nàng liếc bên kia tiểu nam hài liếc mắt, càng xem, càng cảm thấy cùng Hiên Viên Mặc Trạch chính là một cái khuôn mẫu in ra. Cái gì? Hôi lang kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chủ tử tư, con riêng. Làm sao có thể? Nàng làm sao biết nghĩ như vậy? Bên kia, nhìn xem nơi khác, lỗ thai lại nghe lấy bên kia hai người nói chuyện tiểu nam hài nghe nói như thế, da mặt cũng kéo căng lên, khỏe miệng khó mà nhận ra giật giật. Phượng Cửu hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng lẽ không phải? Đừng nói cho ta là ngươi chủ tử đệ đệ, ngươi chủ tử đều nhanh 30 người, nếu là có cái con riêng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, ngươi nói đúng không? Nghe nàng âm dương quái khí lời nói, hôi lang ngượng ngùng cười, nói, cái kia, cựu công tử, cái này thật đúng là không phải ta chủ tử con riêng, ta chủ tử thanh thanh bạch bạch sử. Thanh âm hắn một trận, xinh xinh đem sử nam hai chữ nuốt trở vào, đến miệng nhất chuyển, biến thành, trong sạch thân nam nhi, hắn đã lớn như vậy cũng liền thích ngươi như vậy một cái, hắn đối với ngươi tâm, thế nhưng là thiên địa có biết, nhật nguyệt chứng giám. Chương 823, Tiểu Diêm Vương. Kia một bên thủ môn hai người một mực cũng hơi nghiêng hay nghe, nghe tới lời này lúc, sắc mặt đều trở nên cổ quái đứng lên. Nhìn về hướng một bộ áo đỏ Phượng Cửu lúc, ánh mắt kia càng là mang theo mới lạ cùng cổ quái, không nghĩ tới như vậy cái dung nhan tuấn mỹ khí chất xuất chúng người thiếu niên, đúng là đồng tính. Phượng Cửu thì tại nghe hôi lang lời nói về sau, liếc mắt nhìn hắn, lại quét kia một bên đứa bé kia liếc mắt, hỏi, vậy hắn là ai? Ngươi dẫn hắn tới đây làm cái gì? Hắn là hôi lang thanh âm ngừng lại, nhìn xem nàng, toét miệng cười. Hắn là chủ tử để cho ta mang tới giao cho ngươi, nói mời ngươi bảo vệ tốt hắn. Nghe nói như thế, nàng nhướng mày, hắn tình huống thật không tốt sao. Hơn một năm nay thời gian, hắn phiền phức còn không có giải quyết hết. Cái này không phải dễ dàng như vậy. Cũng là bởi vì hắn tình huống hiện tại không phải rất tốt, không rảnh bận tâm đến hắn, cho nên mới để cho ta đem hắn mang tới giao cho ngươi. Nói hắn đặt ở cái nào hắn đều không yên lòng, chỉ có để hắn đi theo bên cạnh ngươi mới là yên tâm nhất, không phải sao, ta mới ngàn dặm xa xôi đem hắn đưa tới. Hôi lang bồi cười nói, một bên lau lau mồ hôi lạnh, nói, chủ tử bên người cũng không thể rời đi ta, đoạn đường này tới cũng chậm trễ không ít thời gian, hiện tại người đã đưa đến, ta từ trước tiên cần phải trở về. Nói, lại không cho Phượng Cửu cơ hội nói chuyện. Bước nhanh đến kia tiểu nam hài bên người, đối với hắn nói, vậy ngươi về sau liền theo nàng, ta liền đi trước. Cảnh vừa rơi xuống, đúng là trực tiếp ngự lấy phi kiếm liền rời đi. Phượng Cửu sửng sốt một chút, chỉ thấy hắn trốn đồng dạng rời đi, không khỏi mắng to lấy, hôi lang. Người tên hỗn đản, vẫn chưa trở lại nói cho ta rõ. Tên khốn này, hơn một năm không gặp nàng còn muốn hỏi dưới hắn chủ tử tình huống đâu. Hắn thế mà đem tiểu thí hài kia cho nàng vứt xuống sau liền rời đi. Đây là làm cái quỷ gì? Kim nén một bụng hỏa khí, lại nhìn bên kia tiểu thí hài kia cùng cái tiểu đại nhân giống như chắp lấy tay đứng đấy, lại vẫn dùng khỏe mắt ngắm nàng, không khỏi trừng trừng mắt. Tiểu gia hỏa, tới. Mặc dù kim nén lửa, bất quá nhìn thấy đứa bé kia đội lấy một trường phiên bản thu nhỏ mặc trạch mặt, nàng cũng buồn bực không nổi đến. Liền ngay cả lúc nói chuyện, âm thanh cũng thả nhẹ mấy phần, phảng phất là sợ dọa sợ kia 3-4 tuổi lớn đứa nhỏ. Đứa bé kia nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, lúc này mới chuyển lấy bước chân đi tới, đi vào trước mặt của nàng, nhìn xem chính mình ngay cả đến nàng bên hông độ cao đều không đủ, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại đen đứng lên. Ngươi gọi cái gì? Nàng ngồi xổm xuống, lúc này mới cùng đứa nhỏ nhìn ngang. Tiểu Diêm Vương. Hắn mở miệng nói, âm thanh non nớt đến khiến lòng người mềm nhũn. Lại nhìn cái kia tấm lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng với chắp lấy tay mà đứng tiểu bộ dáng, Phượng Cửu không khỏi cười khúc khích. Tiểu Diêm Vương, ngươi là quá ngang bướng mới bị người kêu như vậy. Ta là hỏi ngươi đại danh gọi là cái gì, không phải hỏi ngươi nhũ danh. Nhìn xem đứa nhỏ này, trong óc nàng nghĩ đến, nếu như nàng cùng Hiên Viên Mặc Trạch thành thân, vậy bọn hắn về sau hài tử có thể hay không cũng dài như vậy cái dạng. Có điều, cái này cùng hắn giống nhau như lúc đứa nhỏ, thật không phải là con tư sinh của hắn. Hắn lườm nàng liếc mắt, há to miệng, Diêm Vương. Mềm nhu nhu âm thanh, là 3-4 tuổi hài tử đặc hữu. Nghe vậy, Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, cũng không có hỏi lại, nguyên bản định đi chợ đen một chuyến, bất quá dưới mắt nhiều như vậy cái đứa nhỏ, giống như cũng không quá thích hợp đi ra, thế là, cười hỏi, kia tiểu Diêm Vương, ngươi đói bụng không? Muốn hay không đi ăn đồ ăn? Chương 824, cùng ngươi ở một gian. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện khả nghi đỏ ửng, ánh mắt lấp lóe, hướng nàng đưa tay ra. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, xoay người ôm hắn lên, để ngươi cưỡi tại trên cái này ngựa trắng thế nào. Ai biết, âm thanh mới vừa rơi xuống, kia bị nàng ôm vào trong ngực đứa nhỏ lại thật chặt vòng lấy nàng cổ. Không cưỡi ngựa. Vậy được. Ta ôm lấy ngươi đi cũng có thể đi. Nàng phân loại thành, 3-4 tuổi lớn đứa nhỏ, sợ lao bạch bộ dáng này kỳ quái đại bạch mã. Đứa nhỏ ghé vào trên vai của nàng, hai tay thật chặt ôm lấy cổ của nàng, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt xẹt qua một vệt dị sắc, một vệt ý cười từ khỏe môi tràn ra, không người phát giác. Phượng Cửu để lão bạch về trước đi, chính mình liền ném ra ngoài phi vũ. Mang theo đứa nhỏ đi trước nhà bếp nhìn xem có ăn cái gì, cầm một vài thứ sau liền trở về động phủ, đi vào dưới cây cạnh bàn đá. Tốt, ngồi xuống đi. Ăn trước đồ vật, sau đó lại hảo hảo nói cho ta một chút. Nàng ôm lấy đứa nhỏ tại trên bàn đá ngồi xuống, lại từ không gian bên trong lấy ra từ nhà bếp cầm đồ vật, để lên bàn, lúc này mới ngồi xuống nhìn xem kia tiểu bất điểm. Đứa nhỏ nhìn một chút nàng, không nói chuyện, mà là ăn trước lên đồ vật đến. Phượng Cửu tắc một tay nâng gương mặt ngồi ở nơi đó nhìn xem, càng cảm thấy dạng như vậy thật cùng Hiên Viên Mặc Trạch một cái dạng đi ra. Bất quá, nói là con riêng, nàng cảm thấy cũng rất không có khả năng. Dù sao liền đại thúc kia ngây thơ bệnh thích sạch sẽ dạng, lần thứ nhất gặp mặt lúc bị nàng không cẩn thận hôn một cái còn ngất đi. Nói có lớn như vậy đứa bé cũng chỉ có thể là nàng trong này tùy tiện nói một chút. Nhưng, đệ đệ, ha ha, nàng cũng không quá tin tưởng, muốn thật sự là đệ đệ, đoán chừng hôi lang liền sẽ không trốn đồng dạng đi, rõ ràng chính là sợ nàng hoạch hỏi ra điểm cái gì đến. Ai, tiểu Mỹ Nam, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi cùng đại thúc là quan hệ như thế nào? Nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua đường, thế nào? Nàng cùng lao sói xám dụ dỗ con cừu nhỏ, dỗ dành nhìn đứa nhỏ có thể hay không nói thật. Ai biết, đứa bé kia đúng là bền lòng vững dạ ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút, cử chỉ ưu nhã ăn lấy đồ vật, liền ngay cả tư thế ngồi cũng là cực kỳ đoan chính, để nàng nhìn đến khẽ giật mình sững sờ. Thầm nghĩ, thật đúng là không hổ là từ bát đại đế quốc đi ra. Ngay cả cái này 3-4 tuổi đứa nhỏ lại cũng cùng thành tinh, cử chỉ ưu nhã đến sợ là ngay cả nàng cũng so ra kém. Thật lâu, ăn xong đồ vật hắn dừng đũa lại, lau lau khỏe miệng về sau, nhìn về hướng Phượng Cửu, nước. Nghe vậy, Phượng Cửu tiến vào động phủ, rót cho hắn chén nước đi ra, nhìn xem hắn cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng uống qua nước sau đoan đoan chính chính ngồi nhìn xem nàng, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên cảm giác, nhiều như vậy đứa bé ở bên người, nàng sẽ trở nên bể bộn nhiều việc. Gặp hắn ánh mắt rơi vào động phủ của nàng bên trên, thế là, nàng nhân tiện nói, ta mang ngươi vào xem chỗ ta ở. Ừm. Hắn lên tiếng, trượt xuống ghế theo nàng cùng một chỗ tiến vào động phủ, sau đó trong động phủ nhìn một chút, cuối cùng đi đến Phượng Cửu ở kia một gian, gặp bên trong địa phương vẫn còn lớn. Nơi này chỉ có ta một người, như vậy đi. Đợi chút nữa ta thu thập một chút, cho ngươi đưa ra một gian thạch phòng đến. Không cần, ta liền cùng ngươi ở một gian tốt. Thanh âm non nớt nói, thật căng thẳng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chỉ là kia lỗ tai lại khả nghi ửng hồng, một đôi mắt cũng không dám hướng Phượng Cửu nơi đó nhìn, mà là nhìn chằm chằm kia luyện đan thất nhìn. Cùng ta ở một gian. Phượng Cửu ngạc nhiên, thân sắc cổ quái lườm đứa bé kia liếc mắt. Chương 825, hai tử đều lớn như vậy. Ta bên trong gian phòng kia chỉ có một cái giường. Chúng ta nhỏ, chiếm không được địa phương. Hắn mặt không đổi sắc nói, tay nhỏ chắp sau lưng ở bên trong quay một vòng, nói, về sau, ngươi đi đâu đều phải mang ta lên. Phượng Cửu nhìn hắn chằm chằm, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút không hiểu, đang muốn hỏi hắn lời nói lúc, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh. Phượng Cửu, Phượng Cửu, viện trưởng cho ngươi đi qua chủ phong lội. Nàng đi ra ngoài, thấy là chủ phong viện trưởng người bên cạnh, liền gật đầu, biết rõ, ta lát nữa đi qua. Gặp người kia đi, nàng trở lại đối với theo sau lưng tiểu nam hài nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Ta đi chung với ngươi. Đang khi nói chuyện, một cái tay nhỏ đã giữ nàng lại góc áo. Nhìn xem kia hơi ngước cái đầu nhỏ lôi kéo nàng áo bào đứa nhỏ, Phượng Cửu bất đắc dĩ cười cười, tốt tốt tốt, cùng đi chứ. Dù sao nhiều ngươi như vậy cái theo đuôi, ta còn thực sự đến cùng viện trưởng báo cáo chuẩn bị một chút. Thế là, mang theo hắn ngồi phi vũ đi vào chủ phòng. Đi vào viện trưởng trong sân lúc, mới chú ý tới ngoại trừ viện trưởng cùng phó viện bên ngoài. Kia mạch trần cũng tại, ba người thấy được nàng khi đi tới, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đi theo bên người nàng cái kia 3-4 tuổi lớn đứa nhỏ trên thân. Đây là ở đâu ra hài tử? Viện trưởng hỏi, ánh mắt tại kia tinh xảo tiểu nam hài trên thân đánh giá, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, chỉ biết là, đứa nhỏ này dung nhan xuất sắc, tuổi còn nhỏ đã khí độ bất phàm. Chỉ là đứng trong đó liền có một loại như lưới đao sắc bén chờ đợi ra tiêu đồng dạng lăng lệ khiếp người khí tức. Nho nhỏ bộ dáng đi tới nơi này, cũng không sợ hãi không sợ, ngay cả luống cuống cũng sẽ không, như là một cái tiểu đại nhân chắp hai tay đứng đấy, ưỡn ngực thân khẽ nâng lấy cái cằm nhìn xem bọn hắn. À, không, ánh mắt của hắn chỉ là từ hắn cùng phó viện hai cái lao đầu trên thân lướt qua. Liền rơi vào kia một bộ áo trắng mạch trần trên thân, mang theo vài phần quan sát, mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Mạch trần cũng cảm giác được đứa bé kia sau khi đi vào, thâm thuy đến không giống đứa nhỏ lăng lệ ánh mắt vẫn rơi vào trên người hắn đánh giá. Nhìn tới đây, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, cũng đánh giá hắn liếc mắt, nhưng lại phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu đứa trẻ này. Rõ ràng chỉ là một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Nhưng lại có khiến lòng run sợ uy áp cùng tôn quý khí tức, rõ ràng là cái đứa nhỏ bộ dáng, có thể cặp mắt kia bên trong bắn ra mà ra hàn mang, lại để cho người không dám khinh thường. Sau đó, cái này nhỏ đến tinh xảo thật sự chính là đến rồi cực hạn, liền xem như thế gia trong hoàng tộc, cũng cực ít trông thấy dạng này xuất sắc tiểu nam hải. Viện trưởng, phó viện, đây là Lăng Mặc Hàn. Con trai. Nàng lời nói nhất chuyển, đến miệng bên cạnh nói thẳng là đại thúc con trai. Mặc Hàn. Ngay cả hắn ngươi cũng nhận biết. Nghe được cái này lâu không nhắc lên danh tự, viện trưởng cùng phó viện hai người hơi ngạc nhiên. Ừm, từng có vài lần duyên phận. Nàng gật đầu cười, hắn phái người tới, nói có việc đi làm đi không được, chỉ có thể đem hắn con trai đưa tới để cho ta thay chiếu cố một chút, hơn nữa. Hắn từng là nơi này đạo sư, hắn cảm thấy viện trưởng cùng phó viện hẳn là sẽ không để ý mới đúng. Đứng tại Phượng Cửu bên người tiểu nam hài ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, liền đứng lặng lặng, không có mở miệng. Mà viện trưởng cùng phó viện nghe lại cảm thấy kinh ngạc phi thường, tiếp theo nhìn xem đứa nhỏ cười nói, hắn là ở chỗ này dạy học qua một đoạn thời gian, chỉ là đi ra đã khá hơn chút thời gian không gặp trở về. Chúng ta còn tưởng rằng hắn là đi địa phương khác, không nghĩ tới, ngay cả hài tử đều lớn như vậy. Chương 826, lần đầu nghe thấy Tinh Vân Tông. nói, mắt lộ ra tán thưởng, đứa nhỏ này hai đầu lông mày thật đúng là giống phụ thân hắn, có điều, so với phụ thân hắn dáng dấp đẹp mắt nhiều. Phượng Cửu nghe lời này, không nhịn được bật cười, này ngược lại là, liền đại thúc kia một mặt râu ria dạng, đúng là quái đáng sợ. Bên cạnh đứa nhỏ nghe bọn hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng thẳng, vẫn như cũ không nói chuyện. Các ngươi ngồi đi. Viện trưởng ra hiệu, nói, kỳ thật gọi ngươi tới là nghị sớm nói với ngươi một chút, qua sang năm khai giảng sau có một cái học viện ở giữa phong vân bảng, lục đẳng quốc nhà đến nhị đẳng quốc gia ở giữa một cái học viện thi đấu, muốn đi đến nhị đẳng quốc gia cạnh tranh, mỗi cái học viện chỉ có 10 cái danh lạch, đại biểu là chúng ta học viện, ta dự định tính ngươi một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, nàng không có trực tiếp đáp ứng, mà là ánh mắt chuyển động, cười hỏi, cái này thắng có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt ta liền không đi, đi tham gia cái kia, còn không biết chính mình có rảnh luyện thêm mấy lô đan dược đi ra kiếm tiền. Viện trưởng cùng phó viện sững sờ, tiếp theo lắc đầu cười đứng lên, đương nhiên là có chỗ tốt. Viện trưởng nói, không biết có hay không đã nói với ngươi, Tinh Vân Học Viện ở nơi này Thanh Đẳng Quốc chỉ là phân viện. Đi lên mỗi một cấp quốc gia bên trong đều có một cái Tinh Vân Học Viện phân viện, mà tại nhất đẳng trong học viện, có thể nói là tại chúng ta bên này địa phương tổng viện. Thanh âm của hắn một trận, tiếp tục nói, bất quá, chỉ có được cao cấp nhất thực lực, mới có thể tiến vào nhất đẳng quốc nhà Tinh Vân Học Viện. Tại nhất đẳng quốc nơi đó Tinh Vân, là được bầu thành một sao học viện, mà chúng ta nơi này, cũng chỉ là 6 sao mà thôi. Nói đến đây, hắn cười cười, nếu như trong các ngươi có người có thể tại đến lúc đó học viện phong vân thi đấu bên trong lấy được xuất sắc thành tích, như vậy, có thể trực tiếp cử đi vào nhất đẳng quốc một sao học viện lớn, tuyệt không phải chúng ta nơi này có thể so sánh. Hơn nữa, bên trong tụ tập đều là các quốc gia thiên tri kiêu tử, trong đó đi ra học sinh, đều một cái tương lai tại các nơi đều sẽ có phi phàm thành tựu. Mỗi một cái lĩnh vực người đều sẽ có. Nhưng, chân chính để một sao trong học viện chúng học sinh chèn phá đầu đều muốn tiến vào địa phương, lại là Tinh Vân Tông, kia là bát đại đế quốc một cái tông môn, lịch sử xa xăm, thế lực cường đại, môn đồ trải rộng các nơi, trong Tinh Vân Tông, có Nguyên Anh trở lên cường giả tồn tại, chỗ kia, mới là thiên kiêu nhóm cái nôi. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ta là hy vọng ngươi đi. Bên cạnh người không biết, nhưng nếu là ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào một sao học viện, tương lai càng sẽ có cơ hội tiến vào Tinh Vân Tông. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là lần đầu tiên nghe viện trưởng nói lên cái này, Tinh Vân Tông. Tại bát đại trong đế quốc, nghĩ đến cái này, trong bụng nàng tính toán, bây giờ nàng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng ở thượng cổ thần thú hỏa phượng uy áp phía dưới. Cùng với nàng nắm giữ võ kỹ cùng ám sát chiến kỹ phía dưới, phân chiến có thể diệt giết Nguyên Anh, nhưng vẫn không cách nào làm đến vạn vô nhất thất. Như vậy, trước đó trừ phi nàng mau chóng tiến vào kim đan cấp bậc, thực lực lại vào, coi như đi đến địa phương khác, nàng mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Việc này ta ứng. Nàng nhẹ gật đầu nói, dù sao nàng tương lai cũng là muốn đi bát đại đế quốc. Có như vậy một cái cầu nối, đi vào bát đại đế quốc cũng sẽ không cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Viện trưởng cùng phó viện vui mừng nhẹ gật đầu, bọn hắn liền biết, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao, vô luận từ chỗ nào một phương diện đến luận, nàng không phải người bình thường. Cái này Thanh Đằng Quốc, cái này 6 sao học viện, khốn không được nàng. Chương 827, tới tắm rửa. Từ chủ phong đi ra, tiểu gia hỏa nhếch môi. Hỏi, kia mặc áo trắng nam nhân là ai? Phượng Cửu nghe xong, ngơ ngác một chút, cười hỏi, ngươi nói là Mạch Trần. Nói là cái gì thiên cơ lão nhân đồ đệ, thế nào? Có phải hay không cảm thấy hắn dáng dấp cùng Trích Tiên đồng dạng? Một cái tiểu bạch kiểm. Hắn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói. Phúc! Tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm nào có dáng dấp đẹp như thế? Nàng cười nhẹ. Đã thấy tiểu gia hỏa sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi cảm thấy có thú vị, đưa tay nặn nặn kia phấn nộn ra thịt, trêu ghẹo cười nói, bất quá, làm sao cũng không có ngươi đẹp mắt, ngươi cái này tiểu bộ dáng đáng yêu chết rồi. Nghe xong lời này, nguyên bản còn có chút lửa giận tiểu gia hỏa lỗ thai vừa đỏ, ánh mắt lấp lóe nhìn nàng một cái, có chút nhỏ ngạo kiểu biệt mở mắt, đừng có dùng như thế nông cạn chữ đến ca ngợi ta. Thanh âm non nớt tuy là cứng rắn kéo căng, lại không che giấu được kia giữa lông mày cùng với kia khẽ nết lên khỏe môi bên cạnh ý cười. Rõ ràng, chính là trong lòng tại trong bụng nở hoa, vẫn còn trong đó bày biện một trường mặt thối. Mới 3-4 tuổi lớn liền cùng người tình, chẳng lẽ các ngươi bên kia đứa nhỏ đều giống như ngươi? Nàng nhìn chằm chằm đi ở bên cạnh đứa nhỏ hỏi, cảm thấy hắn ngoại trừ cái này mini thân thể nhỏ bé cùng với kia mềm nhu nhu giọng trẻ con bên ngoài, khí chất kia thật đúng là không giống một đứa bé có được. Ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, ta là sẽ không nói cho ngươi. Hắn hừ một tiếng, nện bước bàn chân nhỏ hướng mặt trước đi tới. Nhìn xem kia vác lấy tay nhỏ đi đường tiểu gia hỏa, nàng nhíu mày, cười cười, cùng hắn một đạo trở lại động phủ. Bởi vì đan dược cũng luyện chế ra tới, học viện cũng nghỉ, toàn bộ tinh vân trống rỗng, chỉ có một ít không có trở về đạo sư cùng viện trưởng lưu tại nơi này, bởi vậy, nàng cũng muốn về trong nhà nhìn xem, hoặc là đi ra đi dạo. Thế là, mang theo tiểu gia hỏa trở lại động phủ về sau, liền hỏi, ta đem ngươi đưa về nhà ta thế nào? Ai biết, lời này mới ra liền đổi lấy tiểu gia hỏa quắc mắt nhìn trừng trừng cộng thêm khẩn trương gầm thét. Ngươi dám? Hắn trừng mắt nàng, khuôn mặt nhỏ đen nhánh, rõ ràng là một mặt tức giận gầm thét bộ dáng, có thể kia miệng nhỏ nói ra được non nớt đồng âm lại xinh xinh phá hủy kia gầm thét cảm giác, nghe đứng lên thật sự chính là mềm nhu nhu không có chút nào lực sát thương. Ngươi nếu dám đem ta lưu tại nhà ngươi, ta liền dám trộm đi ra, đến lúc đó tìm không thấy ta, có lẽ ta ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhìn ngươi làm sao giao phó. Thế nhưng là ta dự định bốn phía đi dạo, mang theo ngươi như vậy cái tiểu bất điểm rất phiền phức. Nàng nhíu nhíu mày nói, trong tâm lại kỳ quái hắn quá kích phản ứng. Ta chỉ theo ngươi, cũng là không đi. Hắn lần nữa cho thấy lập trường. Trừng mắt một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem cặp kia trừng mắt con mắt của nàng, Phượng Cửu sờ lên cái mũi. Gặp quỷ, nàng lại có loại ảo giác, cảm giác là Hiên Viên Mặc Trạch đang lườm nàng đồng dạng, không khỏi một trận trở dạng. Cuối cùng, còn là Phượng Cửu thỏa hiệp, dù sao, Hôi Lang cố ý từ địa phương xa như vậy đem đứa nhỏ này đưa tới, có thể thấy được hắn trọng yếu trình độ, hơn nữa Hiên Viên Mặc Trạch ở bên kia không để ý tới hắn, giao cho nàng tới chiếu cố, nếu nói đưa nàng đưa đến Phượng Hoàng Hoàng Triều đi, nói thật, thật là có chút không quá yên tâm, dù sao thân phận quá đặc thù. Thế là, một ngày này, một lớn một nhỏ hai người tại động phủ trước câu được câu không tán gẫu, đại bộ phận đều là Phượng Cửu hỏi, tiểu gia hỏa lại không đáp chỉ nghe. Thẳng đến, buổi tối tới lâm, Phượng Cửu cho đứa nhỏ thả nước tắm rửa, sau đó liền vây vây tay, tới, tắm rửa. Chương 828, toàn thân trên dưới không đáng xem. Nghe nói như thế, tiểu gia hỏa kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, một đôi xinh đẹp con mắt trừng mắt nàng, tắm rửa ta tự biết, ngươi đi ra. Cái gì ngươi tự biết? Liền ngươi kia thân thể nhỏ bé cái này thùng tắm còn bỏ không đi vào đâu. Mau tới đây, rửa sạch ta cũng phải tẩy đâu. Nàng thử một chút nhiệt độ nước, vừa vặn. Không muốn. Hắn trực tiếp cự tuyệt, ta muốn tự mình rửa, ngươi đi ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta muốn giúp ngươi tẩy ngươi đó là ngươi mặt mũi lớn, ngươi còn ghét bỏ lên. Không để cho ta giúp ngươi tẩy. Hắc hắc, ta hết lần này tới lần khác muốn giúp ngươi tẩy. Nàng trầm thấp cười đứng lên. Hắc hắc cười không ngừng âm thanh lộn nhào lao soi xám, nghe được tiểu gia hỏa kia lông mao dựng đứng mà lên, bộ pháp lui về phía sau, quay người co cẳng liền chạy. Chạy cái gì chạy? Tại địa bàn của ta ngươi chạy trốn được sao? Phượng Cửu nhanh chân một bước, trực tiếp đưa tay chụp tới, đem tiểu gia hỏa kia ôm đứng lên. Thả ta ra! Ngươi nữ nhân này, ngươi làm cái gì? Hắn dãy rủa lấy hô hào. có thể làm một cái tay bột một tiếng đập xuống cái mông của hắn lúc, hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ đến không biết làm sao. Chớ lộn xộn, rơi xuống ta cũng mặc kệ a. Phượng Cửu cũng không có cảm thấy có cái gì, chẳng phải một tiểu thí hài sao. Đánh một chút cái mông thế nào. Bởi vậy, một bên cảnh cáo, thừa dịp trong ngực tiểu gia hỏa an tĩnh lại không có dây dùa lúc, hai ba lần lột y phục của hắn. Ngươi thế mà cởi quần áo của ta. Tiểu gia hỏa đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không thể tưởng tượng nổi, có thể vừa nghĩ tới chính mình đang trần trùng trục ở nơi này nữ nhân trong ngực, lập tức hai tay hướng che lại bộ vị trọng yếu của mình, cả người cứng đờ, không biết phản ứng ra sao. Không cần che, mới 3-4 tuổi nào có cái gì đáng xem. Nhưng, vừa dứt lời, khoe mắt thoáng nhìn trên tay hắn mang theo dây đỏ lúc ánh mắt co rụt lại, cái này dây đỏ làm sao biết trên tay ngươi. Nghe xong lời này, tiểu gia hỏa cứng đờ, khó chịu mà nói, đây là ta để cho người bệnh theo, cũng không phải một đầu kia. Bệnh theo. Điều này cùng ta một đầu kia giống nhau như lúc ta. Ta xem một chút nàng đem hắn bỏ vào trong thùng tắm, muốn đi nhìn hắn trên tay mang theo thật là đỏ dây thừng, ai biết hắn lại rụt đứng lên. Bệnh theo khẳng định giống nhau như lúc, không giống ta bệnh tới làm cái gì. Người cái kia ta có gặp qua, lớn hơn so với cái này nhiều. Nho nhỏ thân thể ngồi tại trong thùng tắm trên ghế nhỏ, hai tay núp ở trong nước không rôi đi lên. Nghe hắn kiểu nói này, Phượng Cửu cũng nhẹ gật đầu, cũng thế. Ta đầu kia liền phổ thông dây bình an, tự nhiên không có cách nào thu nhỏ biến lớn, ngươi đầu này so ta đầu kia nhỏ hơn nhiều, có điều, bệnh đến thật đúng là đồng dạng, ta vừa nhìn lên đều tưởng rằng ta bệnh một đầu kia. Tiểu gia hỏa nhếch môi, không nói lời nào nhìn xem nàng. Tốt tốt, nước nhanh lạnh, ta giúp ngươi giặt. Nàng quấn lên ống tay áo tử cầm lấy khăn tắm cho hắn xoa xoa lưng, cảm giác được hắn cứng ngắc cùng khẩn trương. Nàng không khỏi buồn cười mà nói, làm sao? Lúc ngươi ở nhà không có người giúp ngươi tắm rửa. Đừng nói với ta ngươi như vậy cái tiểu bất điểm liền sẽ tự mình rửa. Nói, đưa tay đè lên thân thể của hắn, nói, buông lỏng một chút, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh ánh mắt lấp lóe, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu, đỏ lên mặt chỉ biệt xuất một câu, ngươi phải chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ, toàn thân trên dưới không có điểm đáng xem, có cái gì tốt phụ trách. Đứng dậy, nước lạnh, lại tẩy cẩn thận ngã bệnh. Nàng lấy tới khăn tắm lớn đem hắn bao hết đứng lên, trực tiếp ôm lấy phóng tới phòng nàng trên giường. Chương 829, cùng giường mà ngủ. Quần áo ngươi đâu? Chính ta mặc là được rồi. Hắn vòng quanh khăn tắm lớn nói, mặc dù bị nàng thấy hết. Có thể cái này thân thể nhỏ bé chính như nàng nói, không đáng xem, hắn đều không có không biết xấu hổ bày ra đến. Biết mặc không? Nàng biểu thị rất hoài nghi. Hội! Hắn mặt nghiêm nghị nói, đồng thời phòng bị nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng một cái hào hứng đến rút hắn bọc thân khăn tắm. Vậy được rồi, chính mình mặc, bất quá tóc này ta giúp ngươi rảo làm xuống. Nàng nói, lại xoay người đi lấy khăn tắm. Mà gặp nàng rời đi, tiểu gia hỏa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp nàng không có vào, vội vàng mặc vào áo trong giật tại bên giường đợi nàng. Phượng Cửu lấy khăn tắm trở về, chỉ thấy hắn thông ra áo đều mặc tốt, liền khen, không sai, tay chân thật mau. Đang khi nói chuyện, cầm khăn tắm đem hắn đem ẩm ướt phát rảo làm về sau, mới nói, ngươi vây lại trước hết ngủ. Ừm. Hắn lên tiếng, nhìn trước mắt nàng. Ánh mắt giật giật. Làm sao? Có lời nói. Phượng Cửu nhướng mày cười hỏi. Nghe vậy, tiểu gia hỏa quay người ngủ ở trên giường, kéo qua chăn mền đắp lên nhắm mắt lại không để ý tới nàng. Thẳng đến, nghe được tiếng bước chân đi ra ngoài, hắn mới mở mắt ra, kia trong mắt lóe ra tĩnh mịch mà cơ trí quan mang, còn có một kia nhu hòa cùng vui vẻ, che kín thuộc về nàng chăn mền, nghe nhàn nhạt thanh hương. Bối rối đánh tới, lúc này mới nặng nề thiếp đi. Sau khi tắm Phượng Cửu mặc áo trong tiến đến, một bên lau lấy đầu tóc, gặp tiểu gia hỏa kia thế mà ngủ ở giường bên ngoài, không khỏi lắc đầu, cười tiến lên liền muốn đem hắn chuyển qua bên trong đi. Nhưng là tại nàng túi người đụng lấy hắn lúc, nguyên bản ngủ say đứa nhỏ đột nhiên mở mắt, kia trong mắt bắn ra mà ra lăng lệ không khỏi để nàng giật mình. Trong khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ nhìn thấy đứa nhỏ muốn xuất thủ công kích, mà khi nhìn đến là nàng về sau, trong mắt lăng lệ mới tàn đi, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Tắm xong rồi. Thanh âm non nớt mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi. Ừm. Nàng lên tiếng, nhìn xem hắn, nói, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Ta là nam nhân, ngủ bên ngoài, ngươi bên trong nữ nhân, ngủ bên trong. Nghe kia non nớt giọng trẻ con tại nói với nàng hắn là nam nhân, nàng không khỏi lộ ra ý cười, ta là đại nhân, ngươi là trẻ con, đứa nhỏ ngủ bên ngoài nếu là lăn xuống giường liền ngã xuống, ngoan, ngủ bên trong đi. Nhìn tới đây, hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới hướng bên trong rời đi, sau đó vô vô hắn ngủ qua địa phương, ta đều giúp ngươi ấm tốt giường, ngủ đi. Khoe miệng của nàng giật giật, nhìn hắn một cái. Lúc này mới nằm xuống, một bên hỏi, ai dạy ngươi? Ngay cả làm ấm giường đều biết. Đang khi nói chuyện, kéo qua chăn mền đắp lên, ngáp một cái nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta liền đi. Ừm. Tiểu gia hỏa ứng với, trở mình mặt ngó về phía nàng, tay nhỏ duỗi ra liền vòng chiếm hữu nàng eo, lúc này mới hài lòng nhắm mắt. Hắn tự nhiên mà nhưng cử chỉ thân mật để Phượng Cửu liền giật mình. Nguyên bản đã khép lại con mắt lại lần nữa mở ra, nhìn thoáng qua rúc vào bên người nàng, con kia tay nhỏ còn tự nhiên mà thân mật ôm lấy nàng tiểu gia hỏa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu gia hỏa này cho nàng cảm giác thật rất kỳ quái, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, có thể hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Lắc lắc đầu, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, bối rối đánh tới, liền cũng ôm người bên cạnh ngủ thật say. N-C-U-A-T-U-I V-N một giấc đến bình minh, làm nàng tỉnh lại mơ hồ ở giữa khi mở mắt ra, cảm giác được bên hông tay lúc sững sờ, chậm một hồi mới nghĩ ra đến, túi đầu xem xét, đứa nhỏ tinh xảo mà quen thuộc dung nhan lần nữa đụng vào đáy mắt. Chương 830, về nhà ăn Tết. Hắn là tại cảm giác được quan sát ánh mắt mới tỉnh lại, vừa mở mắt, đối mặt chính là nàng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Gặp nàng nhìn xem hắn, hắn liền cũng không nhúc nhích nhìn xem nàng. Bốn mắt đối nhau ở giữa, hình như có cái gì tại Phượng Cửu đáy lòng xẹt qua, cảm giác quen thuộc, không thể tưởng tượng nổi ý niệm, làm cho cả người đều giật mình. Nàng nhìn chằm chằm hắn thật lâu, giật giật môi, kêu một tiếng, đại thúc. Tiểu gia hỏa ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không ứng, vẫn như cũ chỉ là dùng đến kia đen nhánh mắt đen nhìn xem nàng. Hiên Viên Mặc Trạch. Nàng lại hô, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, không bỏ sót hắn một tia thần sắc. Đứa nhỏ giật giật miệng, tựa hồ đang muốn nói chút cái gì, liền nghe lầm bầm lầu bầu âm thanh truyền đến, xinh xinh đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Cũng không khả năng, ra đi còn một chuyện, làm sao có thể biến thành một tiểu thí hải. Nàng nói thầm, đè xuống trong lòng kia cảm giác quái dị, hất ra kia ý niệm kỳ quái. Chờ mình ngồi dậy đến, nhanh chóng mặc quần áo đến gian phòng rửa mặt. Gặp nàng rời giường, hắn một tay nâng đầu liền như thế dựa nghiêng ở trên giường, toàn bộ vẻ ngoài, toàn thân tản ra một loại không thuộc về hài đồng khí tức, đen nhánh mắt đen lúc này xẹt qua một vệt ý cười, chỉ là, Phượng Cửu lại không thấy. Hẹn hơn phân nửa canh giờ về sau, hai người đều rửa mặt xong, Phượng Cửu đi trước chủ phong cùng viện trưởng bọn họ nói cá biệt. Lúc này mới trở lại động phủ đối với hai thú nói, Lão Bạch lưu lại theo tiểu hắc trông coi động phủ, Thôn Vân cùng theo đi ra. Chủ nhân, tại sao là Thôn Vân cùng ngươi đi ra? Ta cũng nghĩ ra đi. Lão Bạch đá đá móng, phun ra phun hơi thở một bộ bất mãn dáng vẻ. Còn có thể có triển vọng cái gì? Chính ngươi đều không quản được miệng, ta có thể để ngươi theo sao? Phượng Cửu liếc nó liếc mắt, huống chi. Ta dự định để Thôn Vân hỗ trợ nhìn xem kia tiểu Diêm Vương, giao cho ngươi ta cũng không quá yên tâm. Chủ nhân nó còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Phượng Cửu khoát tay háo đánh gãy. Được rồi, chúng ta cũng chỉ trở về mấy tháng, đến lúc đó còn muốn trở về, nếu không thì, ngươi như muốn cùng trở về đi, đến lúc đó đem ngươi để ở nhà quên đi. Vậy ta vẫn ở chỗ này chờ chủ nhân ngươi nhóm trở về đi. Ta cũng không muốn về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nó nói, sợ chủ nhân thật đem nó cho mang về lưu lại, bởi vậy, lui về phía sau mấy bước, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Nhưng, Phượng Cửu sờ lên cái cằm, tựa như mới nhớ tới đồng dạng, nói, nếu không thì, ngươi còn là cùng theo đi. Đến lúc đó tiễn đưa ngươi đi Tiểu Bạch nơi đó, lần trước ta nghe nói Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người cũng theo đến đây, vừa vặn đi xem một chút. Thật! Ta đi! Nó hưng phấn đứng lên, đi vào Phượng Cửu cùng Tiểu Diêm Vương trước người ép xuống thân đến, đi lên, ta mang các ngươi đi nhanh điểm. Trong này đường quanh co khúc khó hiểu, ngươi cùng thôn Vân đi trước cửa sân nơi đó chờ lấy, ta mang vật nhỏ này ngồi phi vũ đi qua. Vâng. Hai thú ứng với. Gặp hai thú rời đi về sau, nàng lúc này mới nhìn bên người một mực không lên tiếng Tiểu Gia Hỏa liếc mắt, hỏi, ngươi một mực như vậy khó chịu. Nghe được mang ngươi đi ra ngoài chơi cũng không vui sao. Tiểu Diêm Vương khỏe miệng giật một cái, mở ra cái khác mặt. Tốt ra. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra ngoài phi vũ lúc này mới mang theo hắn ngồi lên, một đường hướng cửa sân mà đi. Đi vào cửa sân lúc, nàng từ phi vũ bên trên xuống tới, đang muốn mang theo Tiểu Diêm Vương nhảy lên lão bạch trên lưng lúc, chỉ thấy một vệ thân ảnh đi ra, nàng vốn cũng không muốn để ý tới, ai biết, tại nàng cùng Tiểu Gia Hỏa lên ngựa về sau, hắn thế mà ngăn tại lập tức trước. Người là về nhà, hay là đi đâu? Chương 831, đánh đổ bình dấm chua. Nhiếp Đằng đứng tại trước ngựa nhìn xem ngồi tại trên lưng ngựa Phượng Cửu, ánh mắt tại trước người nàng Tiểu Nam Hải trên mặt lướt qua lúc, thần sắc hơi động. Mắc mớ gì tới ngươi? Phượng Cửu nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Hắn nói, âm thanh cứng rắn kéo căng. Cảm ơn, không nhọc đại giá. Vừa dứt tiếng, nàng lôi kéo cương ngựa, mang theo ngựa bụng, vượt qua hắn mà đi. Nhìn xem dần dần trước người cưỡi ngựa thảnh thơi đi, hắn đứng không nhúc nhích, liền như thế lẳng lặng nhìn, thẳng đến kia thân ảnh biến mất trong tầm mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chủ tử, có muốn ta nhóm đem nàng bắt về? Đột nhiên xuất hiện người áo đen đi vào bên cạnh hắn, lời nói mới ra, lại bị Nhiếp Đằng quét ngang liếc mắt. Người áo đen kia giật mình, vội vàng cúi đầu lui lại, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đang tối lui, khóe mắt liền thoáng nhìn hắn ngự kiếm mà đi, xa xa đi theo kia Phượng Cửu sau lưng. Nhìn tới đây, hắn liền giật mình, lại cũng chỉ có thể đuổi theo. Mà tại học viện trên chủ phong, một vệt màu trắng thân ảnh đứng xa xa nhìn kia áo đỏ cưới bạch mã dần dần đi xa. Về phần kia Âu Dương Tu, bởi vì đánh một trận thậm chí còn không có đụng tới Phượng Cửu góc áo liền bại, còn phải nhận hắn làm sư phụ, cái này để hắn 10 người Âu lửa, cũng càng kích phát hắn tu luyện chi tâm, vốn là dự định trở về, có thể một trận chiến này thảm bại, để hắn một lòng vùi vào trong tu luyện, lại cũng không trở về. Các ngươi nói hắn đây là muốn làm cái gì? Theo chúng ta một đường. Lão Bạch nện bước móng đi tới, quay đầu liếc một cái ở phía sau xa xa theo Nhiếp Đằng, 10 phần khó hiểu. Nhân loại tâm tư là khó hiểu, kia Nhiếp Đằng thân là Thanh Đằng Thái tử, kia một lần còn muốn cưỡng ép chiếm lấy cưới nó chủ nhân làm chắc phi đâu. Trang diện kia làm cho máu tươi ba thước, không nghĩ tới bây giờ lại đúng là âm hồn bất tán theo chủ tử. Thật không biết muốn làm gì. Người biến đi con đường, đừng đi quản cái khác. Phượng Cửu nói, đưa tay sờ mó, từ không gian lấy ra cái trái cây đến đưa cho bên người Tiểu Diêm Vương, cho ngươi ăn. Tiểu Gia Hỏa nhắm mắt lại dựa vào trong ngực nàng, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền nói, không ăn. Ngươi cái Tiểu Thí Hải, miệng vẫn rất trọn. Nàng cũng lơ đễnh, hắn không ăn, chính nàng ăn. Đã thấy, kia dựa vào trong ngực nàng Tiểu Gia Hỏa không có lúc định, không phải đi dạo đầu chính là động động thân, nếu không nữa thì liền điều chỉnh tư thế ngồi. Thế nào? Ngồi không thoải mái? Nàng vừa ăn trái cây bên cạnh hỏi đến, một tay ôm eo của hắn phòng ngừa hắn té xuống ngựa. Ngươi làm sao khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt? Hắn đột nhiên mở to mắt hỏi, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này đều là không che giấu được buồn rầu. A, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta không có a. Nàng nào có cái kia nhàn công phu? Không có. Cái thứ này làm sao theo tới rồi? Còn có cái kia tiểu bạch kiểm lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn hắn xem ngươi ánh mắt đều không thích hợp. Hắn cùng đánh đổ bình giấm chua trượng phu, nữ lấy một chút liền không thả. Chỉ là, nếu là hắn là nam tử trưởng thành bộ dáng còn tốt, hết lần này tới lần khác lại là bộ này tiểu bất điểm dáng vẻ. Lời này nghe đứng lên lại nhìn trên mặt hắn thần sắc, cũng làm người ta nhịn không được bật cười. Ngươi nhàn sự quản được thật nhiều a. Nói cho ta, ngươi thật chỉ có 3-4 tuổi. Nàng đầy mắt hoài nghi, cảm thấy 3-4 tuổi đứa nhỏ chính là tinh danh hơn, cũng không có khả năng tinh thành như vậy đi. Những người kia nhìn xem rất chướng mắt. Hắn nhíu lại đẹp mắt lông mày, nhếch miệng nhỏ nói, sắc mặt âm trầm xuống tới lúc, tổng đệ Phượng Cửu có loại ảo giác, trước mắt đứa nhỏ là Diêm chủ tên kia. Chương 832, Thượng quan Huyền Nhu tin tức. Không nhìn bọn hắn liền tốt, làm người phải xem đến mở, giống những cái kia cảm thấy chướng mắt, chúng ta liền coi hắn là không khí, dạng này mới sẽ không cho mình một ngạt. Nàng cười nhẹ, vuốt vuốt đầu của hắn, đem hắn ấn dựa vào trong ngực tự mình. Tốt, ngoan ngoãn, đừng có đùa nhỏ tính tình, quay đầu đến rồi trong thành mua cho ngươi ăn ngon. Nghe nàng cùng dỗ tiểu hài đồng dạng dỗ dành hắn, hắn lại cảm thấy mới lạ. Lại cảm thấy ngọt ngào, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt nhỏ cũng hòa hoan xuống đến, chỉ là ân lên tiếng về sau, liền lẳng lặng tựa ở trong ngực của nàng. Tiến vào thành, vì phòng ngừa lão bạch cái miệng đó gây phiền toái, nàng còn cố ý cho nó buộc vải lên, đến rồi trong thành về sau, để nó hãm lại tốc độ, một đường hướng chợ đen mà đi. Đi vào chợ đen cửa ra vào, đem lão bạch giao cho người của chợ đen viên về sau. Liền dẫn Tiểu Diêm Vương tiến vào bên trong, Thôn Vân Tắc đi theo bên cạnh hai người. Nghe được Phượng Cửu tới chợ đen hội trưởng vội vàng ra đón, tự thân mời nàng vào bên trong. Cửu công tử, ngươi muốn tư liệu ta đều cho ngươi chỉnh lý tốt, ngươi xem xuống, đều ở nơi này. Ngăn lui đám người về sau, hội trưởng lấy ra một chồng tư liệu đến giao cho nàng. Ta án lấy ngươi cho tin tức. Nắm không ít quan hệ mới đưa những tài liệu này thu thập đủ, bởi vì là nhất đẳng cường quốc đại gia quý tộc, chợ đen cũng muốn trải qua một phen nghe ngóng thu thập mới có thể làm đến những tài liệu này. Thật sự là làm phiền ngươi. Nàng nhẹ gật đầu cười nói, mở tài liệu ra nhìn đứng lên, một bên hội trưởng cũng ở một bên nói. Cái này thượng quan gia là một cái luyện đan thế gia, trong đó luyện chế thiên phú xuất sắc nhất. Không gì bằng cái này thượng quan Huyền Nhu, chỉ bất quá, cái này thượng quan Huyền Nhu tại thượng quan gia bên trong lại là thâm cư không ra ngoài, cơ hồ có thể nói thượng quan gia con cháu có còn không có gặp qua nàng một người như vậy. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nói, chúng ta nghe qua, từ trên tư liệu đến xem, suy đoán cái này thượng quan Huyền Nhu có phải hay không là bị cầm tù đứng dậy. Nghe lời nói của hắn, nhìn lại tư liệu, Phượng Cửu sắc mặt trở nên khó coi, tài liệu này phía trên ghi lại đa số thượng quan gia nội tình, về phần mẫu thân nàng thượng quan Huyền Nhu sự tình cũng chỉ có giải rác mấy chữ, có thể thấy được, nếu như không phải người của chợ đen đang điều tra, những tin tức này cũng sẽ không bị ngoại nhân biết. Cái này thượng quan Huyền Nhu cả đời chưa gả, có người nói, thượng quan gia không bỏ được đem một vị phẩm cấp cao luyện chế sư nữ nhi gả đi. Muốn để nàng vì gia tộc sử dụng, theo chúng ta biết, những năm này đến thượng quan gia cầu hôn thượng quan Huyền Nhu không ít người, chỉ là, đều để thượng quan gia cho đẩy, lại bởi vì nàng cực ít xuất hiện trước mặt người khác, lại thêm thượng quan gia cố tình làm, dần dần, mọi người cũng quên đi thượng quan Huyền Nhu người này. Phượng Cửu thu hồi tư liệu, đối với chợ đen hội trưởng nói, lần này ngoại trừ tới bắt tư liệu bên ngoài. Ta còn có mấy bình dược tề cùng một viên đan dược muốn để ngươi từ nơi này bán đấu giá. Ồ! Không biết là dạng gì dược tề? Dạng gì đan dược? ánh mắt hắn sáng lên, quỷ y xuất thủ đồ vật luôn luôn đều là không tầm thường. Biết rõ nàng tại học luyện đan, chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian một năm đã có thể thành đan. Nàng đem ba bình dược tề lấy ra bày ra trên bàn, lại lấy ra một cái bình nhỏ, nói, dược tề là lên cấp, trong đó hai bình là có thể cung cấp kim đan tu sĩ đột phá, một cái khác bình tắc chỉ thích hợp nguyên anh tu sĩ phục dụng. Về phần cái này một bình bên trong chỉ có một viên đan dược, là ta mới luyện chế đi ra dưỡng nhan đan. Tiếp xuống, nàng đem dưỡng nhan đan công hiệu cùng phục dụng sau hiệu quả nói với hắn một chút, cuối cùng lại giao phó bán đấu giá giá quy định. Chương 833, Thiên Nguyên Cung Trang Viên. Chợ đen hội trưởng nghe được ngạc nhiên không thôi, nhất là đối với kia dưỡng nhan đan. Hắn bảo đảm nói, cựu công tử ngươi yên tâm, viên này dưỡng nhan đan ta nhất định có thể đánh ra cái giá trên trời đến. Ta sẽ trước thả ra tin tức, lấy quỷ y ghi tên, có dạng này đồ tốt. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn dẫn tới một chút cao đẳng quốc thế ra người. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu, đem đan dược giao cho hắn về sau nhân tiện nói, ngươi bán đấu giá ra về sau, chờ sang năm ta lại tới cùng ngươi kết toán. Vâng, đến lúc đó ta sẽ đem hết thể làm thỏa đáng, làm sao đơn giản liền làm sao tới. Hắn cười nói, biết rõ nàng là không thích phiền phức người, lại hỏi, cựu công tử đã ra học viện, cần phải ở nơi này trong thành ở vài ngày. Ta có thể cho công tử an bài chỗ ở. Không cần, chúng ta đi khắp nơi đi. Nàng lắc đầu, đem sự tình giao phó tốt về sau, liền dẫn Tiểu Diêm Vương rời đi, tròn xoe thôn vân tắc theo sau lưng. Nàng mang theo Tiểu Diêm Vương đi tiểu lâu ăn đồ ăn, lại mua không ít bánh ngọt cùng trái cây trên đường đói bụng có thể ăn, cuối cùng mới cơi lấy lao bạch một đường hướng xuống một chỗ đi. Hai ngày sau, Phượng Cửu hất ra một mực theo Nhiếp Đằng về sau, mang theo Tiểu Diêm Vương đi vào một chỗ khách sạn đặt chân không lâu. Đỗ Phàm cùng Bách Hiểu liền đến trong khách sạn, tại lầu hai vị trí gần cửa sổ thấy được nàng. Chủ tử. Hai người thi lễ một cái về sau, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào cả người màu đen áo bào nhỏ, dung nhan tinh xảo Tiểu Diêm Vương trên thân, có chút mới lạ nhìn xem. Bởi vì hai người đều không nghĩ tới nàng lại sẽ mang theo một đứa bé cùng một chỗ tới. Hơn nữa, đứa nhỏ này là đánh ở đâu ra? Lần này đi ra thuận tiện nhìn xem các ngươi chọn địa phương, đi a. Phía trước dẫn đường. Nàng nói, nam Tiểu Diêm Vương cùng một chỗ đi xuống lầu, lại đối với Bách Hiểu nói, lao bạch ở phía sau chuồng ngựa bên trong, ngươi đi dắt hắn đi ra. Bách Hiểu nghe xong, lập tức vui mừng, tốt, ta đi xem một chút. Bởi vì lo lắng thật bị nàng đá ra đi, mấy tháng nay hắn một mực khổ luyện thuần thú, công phu không phụ người hữu tâm, trải qua mấy tháng khổ luyện, hắn sửng sốt sinh sinh đem hắn gia tộc ngự thú pháp quyết luyện đến tầng thứ tư, bây giờ, cấp 9 trở xuống linh thú hắn đều có thể điều khiển. Đỗ Phàm mang theo Phượng Cửu đi trước, mà Bách Hiểu thì đi đằng sau đem lão Bạch dẫn ra đến, lâu không có gặp lao hỏa bạn, vừa thấy mặt hắn liền hưng phấn không thôi. Lão Bạch, ta nghe nói ngươi biết nói chuyện rồi. Lâu như vậy không gặp, ngươi thế nhưng là so trước kia gầy nhiều a. Bất quá ngươi sự tình ta cũng nghe công tử nói, làm rất tốt. Hắn vô vô đầu của nó, tại nó lắc đầu vung đuôi trong hưng phấn đưa nó mang ra. Chúng ta về núi trên đầu, chủ tử nói là miễn ngươi tổng mở miệng gây tai họa, không tới địa phương miệng này bên trong dây thừng không thể giải. Hắn vừa nói, một bên đưa nó dẫn ra. Bởi vì ra khỏi thành sau bọn hắn liền trực tiếp phi hành, nhìn tới đây. Bách Hiểu trở mình cưới lên lão Bạch trên lưng, lão Bạch, chúng ta đuổi kịp bọn hắn, đi. Dây thừng lắc một cái, hai chân kẹp lấy, chỉ nhìn thấy thành một ngựa liền chạy vội đứng lên, tại trên đường núi văng lên một đường khói bụi. Một canh giờ sau, bọn hắn đi vào một chỗ trang viên, Đỗ Phàm đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, trong này bị chúng ta mua lại, chung quanh nơi này đều bày trận pháp, không chung còn bố trí cấm chế. Chỉ bất quá năng lực ta có hạn, không chung cấm chế thiết đến cũng không cao. Phượng Cửu mang theo Tiểu Diêm Vương một đường đi qua trận pháp, đi vào bên trong, nhìn thấy ở trong đó cảnh vật sau nhẹ gật đầu. Ừm, nơi này cũng không tệ lắm, không chung cấm chế quay đầu ta thiết là được rồi. Đang nói, chỉ nghe thấy thanh âm mừng rỡ truyền đến. Chủ tử. Chương 834, sớm muộn cần phải trả. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa bước nhanh chạy tới, lâu không có gặp nàng, hai người thấy được nàng đều rất vui vẻ, trên mặt đều là không che giấu được vui sướng. Nhìn thấy hai người, Phượng Cửu ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét qua, tiếp theo cũng nhẹ gật đầu. Lãnh Xương tu vi tiến bộ, Lãnh Hoa nhìn lên tới thân thể cũng không tệ, liền không biết ngươi thái cực gần nhất luyện được thế nào. Chủ tử, ta thái cực tiến bộ rất lớn, mỗi ngày đều có luyện, không tin chủ tử có thể thử một chút ta. Lãnh Hoa cười nói, ánh mắt rơi trên người Tiểu Diêm Vương, a, đứa nhỏ này là ai? Dáng dấp thật tuấn, có điều, nhìn xem có vẻ giống như có chút quen mắt. Tiểu Diêm Vương liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt mở ra cái khác ánh mắt, không có đi để ý tới hắn. Hắn nói hắn gọi Tiểu Diêm Vương, cả ngày liền kề cận ta, nói là Diêm chủ đệ đệ. Nàng lườm bên người Tiểu Gia Hỏa liếc mắt, gặp hắn cũng không sợ sinh, vẫn như cũ tấm lấy một trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tựa như cái gì cũng dẫn không nổi hắn hiếu kỳ cùng hứng thú. Tiểu Diêm Vương. Lãnh Hoa sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, ta mang ngươi bốn phía dạo chơi thế nào? Đừng coi ta là đứa nhỏ, còn có, đem kia chữ nhỏ bỏ đi, Tiểu Diêm Vương cũng không phải ngươi có thể gọi. Người nào đó lạnh lùng nói, chỉ là, thanh âm non nớt lại phối hợp kia tấm lấy khuôn mặt nhỏ, căn bản không được cảnh cáo hiệu quả, tương phản, kia tiểu bộ dáng để Phượng Cửu gặp không nhịn được đưa tay đi xoa bóp mặt của hắn. Bị trước mặt nhiều người như vậy lại bị nàng nặn nặn mặt, lỗ tai hắn đỏ lên, xấu hổ chừng nàng vừa lên, đừng loạn bóp, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ha ha ha ha ha. Phượng Cửu không nhịn được cười ha ha lên tiếng đến, gặp kia nhỏ ngạo kiểu bộ dáng rất là đáng yêu, lập tức đưa tay đem kia nho nhỏ bộ dáng ôm đứng lên, một mặt cười xấu xa mà nói, ta không chỉ có muốn bóp mặt của ngươi, còn muốn hôn ngươi, làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, trực tiếp ngay tại trên khuôn mặt của hắn bùm một tiếng hôn một cái, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Tiểu Diêm Vương ngẩn ngơ, trên lỗ tai đỏ tràn ra khắp nơi đến rồi trên mặt, lại đến cổ. Hắn ngơ ngác nhìn Phượng Cửu, phảng phất không nghĩ tới nàng dám ngay ở nhiều người như vậy mặt hôn hắn đồng dạng, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Thẳng đến đám người tiếng cười vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lại không phải tức giận, mà hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, thân đi. Dù sao sớm muộn ngươi là phải trả. Hắn ý vị thâm trường nói. Nữ nhân này, hắn cũng không biết nàng to gan như vậy. Ngay trước người trước cũng dám làm loạn, quả nhiên là thấy sắc khởi ý, trước kia đứng đắn đều là giả bộ, nàng nhất định là nghĩ muốn hắn rất lâu. Trước kia hắn liền hẳn là cho nàng cơ hội này. Ngươi cứ giả vờ đi. Phượng Cửu bật cười nói, đang muốn đem hắn ôm cho Lãnh Hoa, ai biết Tiểu Gia Hỏa lại thật chặt vòng lấy nàng cổ, ta không khiến người khác đụng ta. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, cười nói, làm sao? Ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ không ở. Cái tốt không học chỉ toàn học ca của ngươi thói hư tật xấu. Tiểu Diêm Vương mở ra cái khắc mặt, ghé vào trên vai của nàng, không nói lời nào. Chủ tử, sân nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng, đi vào trước nghỉ ngơi đi. Lãnh Xương nói, gặp đứa nhỏ không cho người ôm, cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh. Tốt, đi vào lại nói. Nàng lên tiếng. Cùng bọn hắn một đạo đi vào, một bên đánh giá trang viên này bên trong cảnh sát, hỏi, Đỗ Phàm, ngươi làm sao tìm được chỗ này? Đi theo bên cạnh Đỗ Phàm đáp, về chủ tử, thuộc hạ trước kia đi vào, biết rõ nơi này muốn bán, một mực vắng vẻ, sau khi trở về liền thăm dò được trang viên này chủ nhân, từ trong tay hắn ra mua. Chương 835, ta có thể ngự thú. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Một đường vừa đi vừa nói, đi vào bên trong, hỏi, La Vũ bọn hắn là làm nhiệm vụ rồi. Làm sao không gặp bóng người? Hướng Hoa dẫn bọn hắn tiếp cái nhiệm vụ đi ra, đoán chừng phải hai ngày nữa trở về. Đỗ Phàm nói, dẫn bọn hắn đến trong sảnh sau khi ngồi xuống, Lãnh Xương liền cho bọn hắn dâng trà. Bọn hắn Thiên Nguyên Cung trọng chỉnh về sau, người kỳ thật không nhiều, mặc dù có trước kia người nghĩ muốn đi theo, bất quá tất cả điều tra sau cảm thấy không thể nhận nạp, thế là, người bên trong này thật đúng là không nhiều, chỉ có mấy người bọn họ, cùng với kia phượng vệ 8 người. Nhưng người tuy ít, lại một cái đỉnh 10 cái, từ Hướng Hoa mang theo bọn hắn nhận nhiệm vụ khai hỏa tên tuổi, ngắn ngủi mấy tháng, vô luận là ám sát còn là những nhiệm vụ khác đều làm được sinh động, bây giờ đơn đặt hàng đã xếp tới sang năm tháng 6, bởi vậy, bọn hắn cũng là cảm thấy, muốn gia nhập Thiên Nguyên Cung người có thể có, lại không thể để người nào đều thêm tiền đến. Ta để đưa đi Bách Thuế Sơn đan dược ngươi có tự thân đưa đi sao? Nàng nhấp một ngụm trà, hỏi lại. Có, đan dược là ta tự thân giao cho Hoàn Nhan tiểu thư trong tay, thu được đan dược nàng rất vui vẻ, còn đưa một dương quà tặng tới, vốn định truyền tin báo cho biết chủ tử, bất quá nghĩ đến chủ tử hôm nay cũng đến rồi, liền không có nói. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu, Hướng Hoa chủ ngoại ngươi chủ nội, đúng là một tay hảo thủ. Nói, nhìn về hướng hắn, lấy ra một cái bình thuốc đưa cho hắn, đây là một viên trúc cơ đan, ngươi dừng lại tại Đại Linh Sư Đỉnh Phong thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm lên cấp. Đỗ Phàm nghe xong, trong mắt tràn ra kinh hỉ, đa tạ chủ tử. Hảo hảo làm việc, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nàng cười giao đái. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chủ tử kỳ vọng. Hắn nắm tay bên trong bình thuốc, trong lòng kích động không thôi. Trúc cơ đan, đây chính là giá trị vạn kim chi vật. Lúc trước, Hướng Hoa hay là bởi vì một viên trúc cơ đan liền bị bán đứng, mà tới được chủ tử nơi này, lại là tiện tay liền cho hắn. Hắn liền biết, theo chủ tử sẽ là hắn lựa chọn chính xác nhất. Công tử, chúng ta cũng quay về rồi. Bên ngoài, Bách Hiểu âm thanh truyền vào, không bao lâu, chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến. Nhìn thấy Bách Hiểu, Phượng Cửu nói, ngươi trở về vừa vặn, ta phải nhìn xem ngươi ngự thú bản lĩnh, nếu không thể để cho ta hài lòng, ngươi biết nên làm như thế nào. Vâng, công tử yên tâm đi. Ta mấy tháng này khổ luyện ngự thú quyết, lại thêm chính tự mình tìm tòi, cấp 9 trở xuống linh thú ta đều có thể đối phó. Hắn ngôn ngữ mang theo tự tin, cả người so với mấy tháng trước xác thực tinh thần phấn chấn không ít. Đúng vậy chủ tử. Đỗ Phàm mở miệng nói, Bách Hiểu ngự thú đúng là tiến bộ thần tốc, Hướng Hoa cùng La Vũ bọn hắn mỗi lần làm nhiệm vụ đều cho hắn bắt một cái linh thú trở về, trong đó còn có hung thú, liền nuôi dưỡng ở chúng ta phía sau trong rừng, hắn đều có thể đem những cái kia linh thú cùng hung thú thuần phục. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, cười nói, đi a. Dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi, ta liền đi nhìn xem ngươi là làm sao ngự thú. Nàng ra hiệu lấy lên, đối với ngự thú thật là có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao liền nàng biết, tuần thú sư chiếm đa số, ngự thú sư thật đúng là phải là một chút gia tộc cổ xưa mới có ngự thú quyết, mà một điểm này, cũng là bởi vì lúc trước nàng từ Bách Hiểu trong lời nói biết rõ. Hắn đến từ gia tộc là ngự thú gia tộc sau dự định đem hắn thu nạp nguyên nhân. Được. Bách Hiểu 10 phần tự tin nhẹ gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ về sau rừng mà đi. Những người khác thấy thế, cũng cùng một chỗ theo mà đi. Chương 836, Ngự thú tông môn. Phía sau núi chỗ cánh rừng, Phượng Cửu mọi người cũng không có tới gần bên trong, chỉ thấy Bách Hiểu đi vào bên trong, ước chừng 100 mét địa phương rừng bước lại. Sau đó không biết lấy ra cái gì, chỉ nghe có cùng loại nhạc khí âm thanh truyền ra. Chỉ gặp, thanh âm kia ung dung truyền ra, từ Bách Hiểu làm tâm điểm, âm thanh tràn ra thời điểm, mơ hồ có một mắt thường đều có thể thấy khí lưu rung động, như là gợn nước ra bên ngoài từng vòng đẩy ra. Bọn hắn nghe là không có cảm giác gì, mà đi theo bên cạnh ghé vào trên đồng cỏ thôn Vân lại đang nghe được thanh âm kia sau ngồi thẳng lên đến. Hướng kia Bách Hiểu nhìn lại. Chú ý tới thôn Vân dị dạng, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào mặt trước cái kia, chỉ gặp, bất quá mấy hơi thời gian, chỉ thấy từ trong rừng chạy tới 20 mấy đầu linh thú cùng hung thú. Cái này 20 mấy đầu linh thú cùng hung thú phảng phất không có bọn chúng nên có nhuệ khí cùng khát máu hung tính đồng dạng, hung mãnh mà đến, lại đi vào Bách Hiểu phía sau người vây quanh hắn chuyển lên, từng đầu chu thấp, trong đó một đầu hung thú mãnh hổ còn đè thấp thân thể, để Bách Hiểu ngồi lên. Bách Hiểu một bên thổi ngự thú quyết một bên cưỡi đầu kia mãnh hổ đi vào Phượng Cửu trước mặt, mới lấy ra bên môi đồ vật, nhìn về hướng Phượng Cửu trên mặt lộ ra ý cười đến, công tử, cấp 9 trở xuống ta đều có thể ngự. Chỉ là cấp 9 trở lên ta phải đem gia tộc ngự thú công pháp tu luyện tới tầng thứ 6 mới được. Nhìn xem đầu kia không có khế ước, ngoan ngoan cho hắn làm thú cười manh hổ, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, không sai, đúng là tiến bộ rất nhanh, ngươi có cái này bản thân, liền xem như chiến đấu không được cũng không quan hệ rồi. Ánh mắt của nàng tại những cái kia thú trên thân lướt qua, trong đầu lại là nghĩ đến, Bách Hiểu ngự thú bản sự tu luyện đứng lên. Ngự thú thế nhưng là tương đương với một chi quân đội, nếu là muốn quần chiến, cái này ngự thú thật là giúp đại ân. Đứng tại Phượng Cửu bên người Tiểu Diêm Vương lúc này ánh mắt cũng trên người Bách Hiểu dừng lại một hồi mới rời. Gia tộc của ngươi bên trong hiện tại có bao nhiêu người sẽ ngự thú? Phượng Cửu hỏi. Ta ra ra sẽ, còn có phụ thân ta, bất quá ta phụ thân bị thương kim đan. Gia tộc bọn ta ngự thú tâm pháp hắn đã không cách nào tu luyện, hơn nữa ngự thú khúc cũng thổi bất động, cho nên hiện tại người trong gia tộc tới nói, đều sẽ thuần thú, ngự thú liền ta cùng ta ra ra. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, nếu không phải công tử gây áp lực cho hắn, hắn cũng không biết chính mình còn có thể đem ngự thú tâm pháp tu luyện tới tầng thứ tư, có điều, cái này cũng đến quy công vu công tử cho dược tề. Hắn tại nghĩ, nếu như cũng có thể đem cái kia dược tề cho ra ra làm một bình, cũng hứa ra ra ngự thú tâm pháp cũng có thể lại đề thăng. Có điều, hắn cũng biết rõ, không phải người của mình công tử là không biết lấy ra dược tề tới, thuốc của hắn mỗi một bình ở bên ngoài đều là tranh bể đầu bà bối. Ngự thú chính là lấy âm khống chế. Phượng Cửu hơi kinh ngạc, nhìn về phía hắn tay, ngươi kia là cái gì nhạc khí? Nhưng lần này, Bách Hiểu còn chưa mở miệng, liền nghe đứng tại Phượng Cửu bên người Tiểu Diêm Vương mở miệng. Ngự thú là lấy âm khống chế, nhưng chân chính tu luyện thành công người chỉ cần một thanh âm liền có thể ngự thú, không cần dùng đến nhạc khí phụ trợ. Giống hắn loại này, hẳn là ngự thú tâm pháp bên trong tầng thấp nhất, liền được cần dùng nhạc khí đến khống chế. Nghe vậy, Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, ngươi biết. Tiếp theo suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái, cũng thế, trong bát đại đế quốc cái gì không có. Cũng hẳn là có ngự thú thế gia a. Tiểu Diêm Vương khẽ nâng lên đầu nhìn về hướng nàng, nói, trong bát đại đế quốc có ngự thú tông môn. Chương 837, người xa quê trở về nhà. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Bát đại đế quốc, ngự thú tông môn. Kia lại như thế nào một cái tồn tại? Cái này từng cái ý niệm, tại mọi người trong lòng hiện lên, đối với bọn hắn những này chưa từng đi qua bát đại đế quốc người, trong lòng bọn họ có tò mò mãnh liệt, nhưng cũng biết, địa phương như vậy, nếu không có quá cứng thực lực chỉ sợ cũng đi không đến nơi đó. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tương lai bọn hắn chủ tử đi, vậy bọn hắn khả năng cũng đi không được, bởi vì chưa từng có cứng rắn thực lực căn bản tại kia dạng địa phương sinh tồn không được. Tại trong trang viên ở mấy ngày, Phượng Cửu một lần nữa cho nơi này bày khoảng không cấm, lại tại trang viên chung quanh tăng cường trận pháp phòng hộ, gặp La Vũ đám người còn chưa có trở lại, liền đem Lão Bạch lưu lại, chỉ dẫn theo Lánh Xương Lánh Hoa hai người, cùng với Tiểu Diêm Vương cùng Thôn Vân rời đi trang viên. Một đường nửa du ngoạn, thẳng đến Lâm ăn Tết mới trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung, Phượng Tiêu, Phượng Nha Đầu có hay không nói lúc nào trở về. Phượng Lao Gia Tử chắp lấy tay đi vào trong cung điện. Đang tại chui xử lý sự vụ Phượng Tiêu ngẩng đầu, thấy là Lao Gia Tử liền thả ra trong tay sự vụ đứng dậy cười nói, cha, ngươi đừng nội, Tiểu Cửu ăn Tết hẳn là sẽ trở về, cái này còn có hai ngày còn lớn hơn đầu năm một. Đoán chừng cũng chính là hai ngày này đi. Cái này phái mấy người đi cửa thành nơi đó chờ lấy, thấy được nàng trở về cũng có thể trở về thông báo một tiếng, cũng không cần ta như vậy một mực nóng trông. Lao gia tử đi tới đi lui, một bên lại nói, cũng không biết nàng lần này trở về sẽ ở bao lâu. Nha đầu này đi lần này chính là một năm, cũng không biết ở bên ngoài gầy không. Thấy thế, Phượng Tiêu cười nói, cha, tiểu cửu bên này ngươi đừng vội, ngược lại là mẫu thân bên kia ngươi quan tâm đốt, nàng đến tháng khai hoa nở nhụy cũng sắp sinh, trước mắt nhớ kỹ biệt ly người. Nghĩ đến hắn tiếp qua không lâu hắn liền phải nhiều một cái đệ đệ hoặc muội muội. Hơn nữa cái này đệ đệ hoặc muội muội vẫn còn so sánh nữ nhi của hắn đều muốn gần mười mấy tuổi lúc, hắn cái này trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại là cảm khái, lại là vui sướng. Thật không nghĩ tới hắn đều sống hơn nửa đời người, thế mà lại còn có con mới sinh đệ muội, loại cảm giác này thật rất là mới lạ. Không có việc gì, Tố Tích tính qua, hẳn là qua hết năm mới sinh. Hắn khoát tay hào nói, huống chi, bà đỡ cái gì đều đã chuẩn bị xong, vạn vô nhất thất. Cũng không biết bọn hắn có hay không cùng tiểu cửu nói cái này tin tức tốt, nàng đây là nhiều cái cô hoặc tiểu thúc. Nói đến đây, Phượng Tiêu cười đứng lên. Lao gia tử cũng ngượng ngùng cười đứng lên, da mặt có chút nóng lên. Cái này đều như vậy lão nhân, còn muốn sinh con, nói lên tới này da mặt cũng có chút. Ta đây đi về trước. Phượng Nha đầu trở về nhớ kỹ nói cho ta. Hắn nói, vội vã quay người đi ra ngoài. Phượng Tiêu gặp lắc đầu, cười cười, chắp tay đi ra ngoài, đang muốn cứ gọi Phượng vệ đi ra bên ngoài cửa cung vân vân, chỉ thấy một tên Phượng vệ vội vàng mà đến. Chủ tử, đại tiểu thư bọn hắn trở về. Trung niên Phượng vệ mừng rỡ cười nói, đã đến cửa cung, thuộc hạ xa xa thấy liền tiến đến bẩm báo. Nghe vậy, Phượng Tiêu đại hỉ, hảo hảo, trở về liền tốt. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Cửa cung, Phượng Cửu mấy người cùng đi tiến đến, đi ở phía trước nàng xa xa liền gặp nàng phụ thân nhanh chân ra đón. Nhìn thấy hắn, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, một trái tim cũng theo mềm mại đứng lên. Năm ngoái rời nhà năm nay về, một năm tròn thời gian không gặp, lúc không thấy không có cảm giác. Vừa thấy mặt mới biết trong lòng đúng là nghĩ như vậy niệm. Chương 838, trở về liền tốt. Cha! Nàng chạy tới, một thanh bổ nhào vào trong ngực của hắn. Cha, có nhớ ta hay không a? Phượng Tiêu tiếp nhận đánh tới nữ nhi, sắt tranh tranh ngạnh hắn giờ khắc này một trái tim cũng mềm mại đến không tưởng nổi. Hắn vỗ nhẹ trong ngực nữ nhi đầu, cười nói, nghĩ, từ ngươi rời nhà liền suy nghĩ ngươi khi nào về. Một mực tại ngóng trông, cuối cùng đem ngươi trông mong về nhà, đi một chút, cha để cho người làm ngươi thích ăn món ăn cho ngươi bày tiệc mời khách. Kia đằng sau, chậm rãi đi tới tiểu Diêm Vương tấm lấy khuôn mặt nhìn xem kia ôm nhau hai cha con, mặc dù là hai cha con, nhưng hắn nhìn xem vẫn cảm giác đến trướng mắt, lại không nói cái gì, chỉ là trong tâm không vui, sắc mặt cũng âm trầm lấy. A, đứa nhỏ này là ai? Dáng dấp làm sao cùng Phượng Tiêu nói, đang muốn nói như Diêm Vương lúc, chỉ thấy đứa bé kia đi lên phía trước, kéo hắn một cái nữ nhi góc áo. Thế nào? Phượng Cửu túi đầu xem xét, hỏi đến. Tiểu Diêm Vương hai tay duỗi ra, không nói chuyện, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn nàng ôm lấy hắn đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lại là cười một tiếng, vừa nói, cha, hắn nói hắn là Diêm chủ đệ đệ, gọi Tiểu Diêm Vương. Gần nhất theo ta. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn xem kia đưa hai tay muốn nàng ôm đứa nhỏ, cười híp một đôi mắt nói, muốn ta ôm. Đi, ngươi đuổi được ta lại nói. Chỉ gặp một đạo tiếng cười dơ lên, một vệ táo đỏ xẹt qua, nguyên bản đứng ở trước mặt người đã hướng phía trước lướt đi, hướng trong cung mà đi. Nhìn xem nữ nhi hướng trong cung chạy tới, Phượng Tiêu lắc đầu, đối với tiểu gia hỏa kia cười nói, đến. Ta ôm ngươi. Ngón này mới duỗi ra, đã thấy hắn trừng trừng mắt, nho nhỏ thân ảnh lại như gió đồng dạng lao tới phía trước, đuổi theo nữ nhi của hắn mà đi. Tốc độ này. Hắn có chút líu lưỡi, đứa nhỏ này mới 3-4 tuổi a. Tại sao có thể có tốc độ như vậy? Quốc chủ. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người hành lễ. A, làm sao chỉ có hai người các ngươi theo trở về rồi? Phượng vệ bọn hắn không có theo trở về. Hắn hơi kinh ngạc, không chỉ có Phượng vệ không có theo trở về, Lão Bạch cũng không có trở về. Bọn hắn có khác việc cần hoàn thành, chủ tử liền để bọn hắn lưu tại bên kia. Lão Bạch bởi vì đã có thể mở miệng nói nhân ngôn, chủ tử lo lắng nó mới mở miệng liền gây phiền toái, cho nên cũng lưu tại bên kia không mang về đến. Lão Bạch biết nói tiếng người. Nó thành thần thú rồi. Lãnh Hoa cười nói, không có, bất quá nghe nói là ăn chủ tử luyện chế một viên đan dược sau nói. Nguyên lai dạng này, vậy được đi. Các ngươi cũng đi vào đi. Khó được trở về một chuyến, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn cười nói, cùng bọn hắn hai người một đạo hướng bên trong mà đi. Trong cung điện, nghe nói Phượng Cửu trở về lao ra tử đi vào phía trước, còn chưa có đi đến phía trước cung điện ngay tại trên nửa đường gặp được Phượng Cửu, nhìn thấy một bộ lóa mắt áo đỏ cháu gái, hắn không khỏi lộ ra nụ cười từ ái đến. Phượng nha đầu, ngươi có thể tính trở về. Ra ra. Phượng Cửu hô, nhìn xem người như trung niên ra ra, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, khí sắc không tệ, liền cũng biết thân thể của hắn đều là không sai. Cũng thế, hắn hôm nay hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trước kia ra ra còn có thỉnh thoảng tính bệnh dễ quên, cũng sớm bị nàng chữa khỏi, lại đến thực lực bây giờ lại là võ hoàng, ở nơi này cửu đẳng quốc gia bên trong xem như đệ nhất cao thủ, lại có mỹ nhân làm bạn tả hữu, tự nhiên là thể xác tinh thần vui vẻ, khí sắc rất tốt. Ta vừa còn tại nói làm sao muốn qua Tết người cũng còn chưa có trở lại, đang nói đây. Liền nghe nói ngươi đến trong cùng, trở về liền tốt, về nhà liền tốt. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem ánh mắt của nàng tràn đầy từ ái cùng thương yêu. Chương 839, nhà hương vị. Ăn Tết đâu? Ta sao có thể không trở lại đâu? Hơn nữa, ta nghe Lãnh Xương bọn hắn nói tổ mẫu mang thai hải tử, tự nhiên về được nhìn xem. Nàng cười híp một đôi mắt, kéo tay của hắn nói, ra ra. Ta chả mang cho ngươi phần năm mới lễ vật. Ha ha ha, tốt tốt tốt, liền biết ngươi nha đầu này hữu tâm. Hắn vui vẻ nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ nàng kéo tay của hắn. Đây là gặp ngươi ra ra liền quên đi cha đúng không? Ta làm sao không nghe ngươi mang cho ta lễ vật? Phượng Tiêu âm thanh từ phía sau truyền đến, mặc dù tấm, lại vẫn mang theo không che giấu được ý cười. Đều có, đều có. Nàng cười ha ha lên, nhìn lại, tiểu gia hỏa đứng tại cha nàng bên người nhìn xem nàng, thế là, cười nói, tiểu Diêm Vương cũng có. Tiểu Diêm Vương, đứa nhỏ này là, ánh mắt của lão gia tử rơi vào tiểu Diêm Vương tấm kia cùng hiên viên mặc trạch giống nhau như lúc thu nhỏ gương mặt bên trên lúc, ánh mắt co rụt lại, mặc hẳn chẳng lẽ thành thân rồi. Ngay cả hai tử đều lớn như vậy. Sắc mặt của hắn đen lại. Nhìn thấy như vậy đứa bé, bản năng nghĩ đến Lăng Mặc Hàn khả năng đã thành thân, bằng không, lấy ở đâu cái này cùng hắn giống nhau như lúc hải tử. Ra ra, ta là đệ đệ của hắn, không phải con trai, hắn còn không có cưới nàng đâu. Ở đâu ra con trai? Tiểu gia hỏa một bộ tiểu đại nhân bộ dáng cùng Phượng lao ra tử thi lễ một cái, vừa nói, ánh mắt một bên rơi trên người Phượng Cửu. Nghe vậy, lão gia tử sắc mặt hòa hoãn lại, đệ đệ, không phải con trai liền tốt, nếu là hắn giấu giếm chúng ta ở bên ngoài trộm lấy vợ, cũng đừng muốn ta đem cháu gái gả cho hắn. Gia gia yên tâm, sẽ không. Thanh âm non nớt tại bảo đảm, nghe được đám người trong tâm suy nghĩ khác nhau, ánh mắt lại không khỏi rơi vào trên người hắn. Đã thấy hắn thân thể nhỏ bé đứng nghiêm, thần sắc mang theo nghiêm mặt. Tại kia một bộ điệu thấp nhưng không mất xa hoa tiểu hắc bảo phụ trợ phía dưới, toàn thân trên dưới để cho người tìm không ra một chút xíu mau bệnh đến, ưu nhã quý khi đến để cho người khuất phục. Đến, ra ra ôm ngươi. Hắn đến gặp cả lưng, đưa tay muốn đi ôm hắn, ai biết tiểu gia hỏa lại lui về sau một bước lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói, ta không cần người ôm. Nghe nói như thế, ngoại trừ lao ra từ bên ngoài. Cái khác mấy người thần sắc hơi ngạc nhiên, tiếp theo bật cười đứng lên. Là không cần người khác ôm, không phải không cần người ôm a. Một đoàn người vừa đi vừa nói, hướng lao ra từ cung điện mà đi, đi vào trong cung điện, cũng rốt cục gặp được kia lớn bụng một mặt tình thương của mẹ Quang Hoàn Tố Tích. Tổ mẫu. Phượng Cửu cười khanh khách tiến lên thi lễ một cái, mang cười ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng. Tổ mẫu sắp sinh a. Phượng Nha đầu trở về a. Tố Tích cười nắm tay của nàng ngồi xuống, cười nói, hẳn là qua hết năm liền sinh. Ta đây ở lại chờ đến tổ mẫu sinh hạ tiểu thúc thúc lại đi. Nàng cười nói, ngươi nếu không thì vội vã đi học viện, ngay tại nhà ở thêm mấy ngày này, ngươi ra ra thường xuyên lẩm bẩm ngươi, nói ngươi vừa đi chính là một năm, trước kia đều chưa thử qua rời nhà xa như vậy, lại lâu như vậy, tổng lo lắng ngươi ăn không đủ no, ở bên ngoài bị khi phụ. Nghe vậy, nàng cười ha ha một tiếng, từ trước đến nay đều là ta khi dễ nhiều người một chút, nào có người có thể khi dễ ta sao? Đứa nhỏ này dáng dấp thật là dễ nhìn, hẳn là mới 3-4 tuổi a. Nàng nhìn về hướng một bên yên lặng đứng đấy tiểu Diêm Vương, bởi vì chính mình cũng nhanh làm mẫu thân, nhìn thấy đứa nhỏ càng là đặc biệt yêu thích. Bởi vậy, nàng cầm lấy trên bàn một cái đỏ rực quả nhỏ đưa cho hắn, ôn nhu nói, đến, cho ngươi. Chương 840, Trúc Nhan Đan khôi phục. Đa tạ. Hắn tiến lên một bước tiếp nhận trái cây, sau đó nói tạ, lại đứng ở Phượng Cửu bên người đi. Thấy thế, nàng nhịn không được cười nói, đứa nhỏ này thật ngoan. Hắn kêu tiểu Diêm Vương, là ta một người bạn đệ đệ, gần nhất nắm ta chiếu cố. Nàng cười nói, đưa tay vừa kéo, đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lồng ngực của mình đến, chỉ thấy kiêu ngạo kiểu tiểu gia hỏa một mặt khó chịu, ửng hồng lấy bên thai thần sắc nhưng lại khó nén vui vẻ. Mọi người thấy, trên mặt đều mang theo ý cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là kỳ quái, tựa hồ thật rất dính Phượng Cửu. Đối với Phượng Cửu cử chỉ thân mật vui vẻ bên trong lại dẫn mấy phần khó chịu. Đám người hàn huyên một hồi, Phượng Cửu bởi vì lâu không có trở về, tối nay ngay tại trong cung ở lại, 30 Tết bữa cơm đoàn viên ăn qua về sau, nàng đem lễ vật đều lấy ra cho bọn hắn, cuối cùng đưa cũng nàng ra ra thì là một viên đan dược. Ra ra, đây chính là ta cố ý giúp ngài chuẩn bị, ta luyện chế ra rất lâu mới luyện chế ra tới. Nàng đem giả vờ đan dược cái bình đưa cho hắn, nói, ra ra, ngươi ngay ở chỗ này ăn vào đi, để cho ta nhìn xem hiệu quả. Ngươi nha đầu này, cho ngươi cha cùng tổ mẫu đều là đồ tốt, cho ra ra liền như vậy một viên đan dược. Cũng quá nhỏ tức giận a. Hắn giả bộ sinh khí nói, khoe môi lại không nhịn được hướng xuống dơ lên, tiếp nhận kia cái bình, hỏi, đây là đan dược gì? Ra ra, đây mới là đồ tốt, bởi vì dược liệu rất khó tìm, ta cũng liền chỉ luyện chế ra như vậy một viên, ngay cả ta trà cũng không có chứ. Ta nhìn, hẳn là bổ đan. Phượng Tiêu cười nói, nhìn xem lão gia tử đổ ra viên đan dược kia tản mát ra trận trận thanh hương. Lại hoặc là lên cấp. Hắn suy đoán. Phượng Cửu lắc đầu, thần bí nhìn về hướng nàng ra ra, ngươi ăn vào liền biết. Nhìn tới đây, lão gia tử lên tiếng tốt, ngay trước mặt mọi người, đem viên đan dược này ăn vào. Đan dược vừa vào miệng, cũng cảm giác được một cỗ mùi thuốc nồng nặc tại trong miệng tỏa ra. Một cỗ linh lực khí lưu nương theo lấy mùi thuốc lưu thoán nhập thể nội, hóa thành vô số đạo dòng nhỏ làm dịu thân thể. Trong cơ thể cải biến, ngoại nhân trong mắt không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị tại thân thể tản ra, theo dược hiệu kia lưu thoán mà ra, hắn bên ngoài dung nhan cũng theo phát sinh biến hóa. Nguyên bản người khác như trung niên, mà tại thời khắc này, hắn dung nhan lại một chút xíu biến hóa. Lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ khôi phục tuổi trẻ, không chỉ có là dung nhan khôi phục, liền ngay cả dáng người cũng theo có biến hóa, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi chấn kinh trong ánh mắt, bất quá nửa nén hương thời gian, nguyên bản 40-50 tuổi nam tử trung niên, liền biến thành chừng 20 tuổi thanh niên. T. Đây là... Phượng Tiêu chấn kinh mà kinh ngạc nhìn xem trở nên so với hắn còn muốn tuổi trẻ phụ thân, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Chỉ biết là, phụ thân của hắn thật biến trở về dung nhan khi còn trẻ, như thế mạo, đúng là trước nay chưa từng có tuấn lang. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, liền ngay cả một bên các phượng vệ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy đan dược, từng cái dù là kinh lịch không ít mưa gió, nhưng bây giờ, khi nhìn đến một màn này lúc, vẫn cảm giác trong lòng tràn đầy là chấn động. Tiểu Diêm Vương thấy cảnh này, chỉ là ánh mắt chớp lên xuống, đối với Phượng Cửu có thể luyện chế ra dạng này đan dược đến cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, nàng hết thể đều ưu tú như vậy, chỉ là trúc nhan đan mà thôi, đối với nàng mà nói không phải việc khó gì. Tố Tích nhìn xem tấm kia trong trí nhớ tuổi trẻ dung nhan, tâm tình kích động, không khỏi đỏ cả vành mắt. Chương 841, ngoài ý muốn sinh non. Kia là năm đó nàng lần thứ nhất gặp phải hắn lúc dung nhan, từ đó, dung mạo của hắn vẫn ấn ở trong đầu của nàng, dù là đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng quên. Hôm nay, nàng lại thấy được trương này quen thuộc dung nhan, liền phảng phất, lại thấy được năm đó cái kia hắn, thời gian một chút về tới lúc trước. Lao gia tử, a không, hắn hiện tại nhìn lên tới chừng 20 tuổi, liền cùng Phượng Cửu ca ca, gọi tiếng Lao gia tử, thật sự chính là để cho người cảm thấy khó chịu. Phượng nha đầu, đây là ngươi trước kia nói qua công luyện chế kia đan dược. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, lại nhìn một chút chính mình bây giờ khôi phục tuổi trẻ dáng vẻ, trong mắt không che giấu được mừng rỡ. Đúng vậy a, đây là trúc nhan đan, chỉ luyện chế ra cái này một viên, cố ý mang về cho gia gia làm năm mới lễ vật. Nói, nàng cười khanh khách nói, gia gia, đối với ta lễ vật này còn hài lòng. Ha ha ha, hài lòng, hài lòng, hài lòng cực kỳ. Hắn cười lớn, nhìn về hướng bên người Tố Tích, cầm tay của nàng, có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi hỏi, Tố Tích, ngươi nhìn ta hiện tại, dạng này được chứ? Tốt, đương nhiên được. Nàng gật đầu cười, đối với Phượng Cửu nói, Phượng nha đầu, cảm ơn ngươi. Người một nhà không cần phải nói cái này. Nàng cười nói, lại nói, tối nay là đoàn viên đêm, ta mang tiểu gia hỏa đi trong thành đi dạo, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút, đêm nay nhiều người, nhìn nhiều lấy tiểu Diêm Vương, đừng tách rời. Bọn hắn giao đãi. Ừm, ta biết. Nàng cười ứng với, mang theo Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng với tiểu Diêm Vương liền ra hoàng cung. Phượng Cửu mang theo bọn hắn ở trong thành bốn phía đi dạo, nhìn thấy một chút đồ chơi nhỏ cũng mặc kệ tiểu gia hỏa vui không thích liền cho mua, một mực chơi đến đêm khuya, lại đi tới thành tây bên hồ nhìn trăng hoa. Bọn hắn lúc này cũng không biết rõ, Lao gia tử cùng Tố Tích dự định gác đêm chờ đợi năm mới đến, nhưng mà, nàng muốn hô thị nữ bồi đi đi tiểu lúc, lại không cẩn thận té ngã. Không xong không xong, Thái Thượng Hoàng Hậu té ngã. Cung tỷ kinh hoàng âm thanh trong cung truyền ra, một cái truyền qua một cái. Nghe được tin tức Lao gia tử trắng bệnh cả mặt, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy một mặt vẻ thống khổ Tố Tích bị mấy người dơ lên đứng lên, nhanh chóng hướng cung điện phòng ngủ mà đi. Tố Tích. Thấy được nàng váy áo nhiễm máu, hắn một trái tim rét run, tay chân như nhũn ra hướng bên trong mà đi. Phượng Tiêu đang nghe tin tức sau cũng nhanh chân chạy đến. Đã thấy đến nơi này lúc, cung tỷ thần sắc vội vàng tiến ra vào ra, mấy bà đỡ cũng tắc đi đến bước nhanh mà đi. Hắn bắt lấy một tên đi ra phân phó nước nóng bà đỡ, vội hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Quốc chủ, Thái Thượng Hoàng Hậu ngã một ngã nước ối phá, thai nhi có thể muốn sớm xuất thế, hơn nữa ngã một phát kinh đến rồi, tình huống bây giờ không tốt lắm. Tên kia bà đỡ nói, lại vội vàng đi vào. Nghe vậy, Phượng Tiêu nhíu nhíu mày, phân phó lấy phượng vệ nhanh đi đem hắn nữ nhi tìm trở về, liền cũng ở nơi này bên ngoài chờ. Không bao lâu, chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh phụ thân bị mọi người đẩy đi ra. Gặp thất hồn lạc phách một mặt tự trách phụ thân, hắn tiến lên phía trước nói, phụ thân, ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Đều tại ta hẳn là theo nàng đi, nếu như ta theo nàng đi, nàng liền sẽ không té ngã. Hắn lẩm bẩm nói, trong lòng tự trách không thôi. Đột nhiên, hắn bắt lấy Phượng Tiêu tay, khẩn trương hỏi, Tố Tích không có sao chứ? Nàng chắc là không có chuyện gì đâu. Nàng một mực tại hô đau bụng. Chương 842, Nguy, khó sinh. Nhìn tới đây, Phượng Tiêu liền an ủi, không có chuyện gì không có chuyện gì, bà đỡ nói chỉ là sinh non, không có việc gì, hơn nữa ta đã phái người đi đem tiểu cửu tìm trở về, không có việc gì, không cần lo lắng. Nghe lời này, hắn một trái tim mới định xuống tới, thế nhưng là, vẫn bất an ở bên ngoài dục dịch, chờ, nghe bên trong truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào, hắn toàn bộ thân thể căng thẳng, một trái tim lại thật chặt nhấc lên. Theo thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, một tên bà đỡ sắc mặt nghiêm túc vội vàng đi ra bẩm báo, Thái Thượng Hoàng, Quốc Chủ, Thái Thượng Hoàng hậu đây là khó sinh, nàng là mang thai, thai vị bất chính, hơn nữa vô cùng có khả năng thai nhi còn dây rốn cuốn cổ, cái này muốn sinh ra khả năng. Khó, khó sinh. Nghe xong lời này, lão gia tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nếu không phải sau lưng Phượng Tiêu đỡ lấy, cả người sợ là phải ngã xuống dưới. Nữ nhân sinh con chính là lấy mạng đổi mạng, có được qua chính là một đầu tân sinh mệnh sinh ra, như đụng tới khó sinh, kia 89/10 không phải mẹ chết chính là con mất, nghiêm trọng hơn còn có một xác hai mạng. Các ngươi không phải kinh nghiệm phong phú nhất bà đỡ sao? Chẳng lẽ liền không có biện pháp? Nhanh chóng đi vào nghĩ biện pháp, không cách nào như thế nào, đại nhân đứa nhỏ đều phải bảo trụ. Phượng Tiêu bình tĩnh hét lên, vịn phụ thân hắn đến ngồi xuống một bên, lại đưa tới Phượng vệ giao phó một tiếng, để bọn hắn tìm không thấy Phượng Cửu liền dùng trực tiếp căng lên tin gấp hiệu, cần phải để nàng lập tức quay lại. Phụ thân, ngài trước uống ngụm nước trà chậm rãi an ủi một chút, đừng trước loạn trận pháp, mẫu thân còn tại bên trong nỗ lực, rất cần ủng hộ của ngươi. Hắn an ủi, một bên rót cho hắn chén nước nóng để hắn chậm rãi. Đối với phụ nhân sinh con cái này đều phải trải qua con đường, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, dù sao đây là nhất không có bảo hộ sự tình, có rất nhiều sự tình là không thể nào đoán trước đến, liền lấy chuyện lần này tới nói, bọn hắn chuẩn bị đến lại thỏa đáng, cũng không nghĩ tới nàng sẽ ngã một phát, càng không có nghĩ tới nàng vị trí bảo thai sẽ bất chính. Khó sinh, tại nhiều khi thật chỉ có nghe trời do trời. Bởi vì liền xem như thầy thuốc cũng vô pháp cam đoan có thể để phụ nhân bình an thuận sinh, bảo trụ hài tử cùng mẫu thân tính mệnh. Chu, tiên của tôi hắn sẽ để cho người gọi tiểu cửu trở về, cũng là bởi vì biết rõ y thuật của nàng rất tốt, nếu quả như thật xuất hiện cái gì không cách nào đoán chừng chẳng diện, cũng hy vọng có thể đem đại nhân giữ lại tính mạng. Mà lúc này, ở bên ngoài Phượng Cửu mấy người còn không biết trong cung phát sinh sự tình, nhìn xem trăng hoa trên mặt hồ tràn ra, kia mỹ lệ trăng hoa tiêu tán trong đêm tối, không khỏi nói, đẹp là đẹp, chỉ tiếc, chỉ là trong chốc lát mỹ lệ. Tiểu Diêm Vương hơi nghiêng quá mức, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, không nói gì, lẳng lặng hầu ở bên cạnh nàng. Đột nhiên, đứng tại phía sau hai người Lãnh Hoa nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo tín hiệu lúc thần sắc nhất biến, bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người, chủ tử, Phượng vệ khẩn cấp tín hiệu. Nghe vậy, nàng hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại lúc, quả thật nhìn thấy Hoàng Cung phương hướng, giữa bầu trời kia liên tiếp phát ra ba đạo tín hiệu đến, nhìn tới đây, nàng nhíu nhíu mày đứng lên, gần nhất thiên hạ Thái Bình, không có khả năng có chuyện gì. Cái này đột nhiên khẩn cấp tín hiệu là bởi vì cái gì? Nàng vừa nghĩ, chợt thần sắc khẽ giật mình, biến sắc, chẳng lẽ là tổ mẫu muốn sinh? Không được, ta phải trước chạy trở về nhìn xem. Nàng nói, muốn dẫn lấy Tiểu Diêm Vương cùng nhau đi, lại nghe hắn nói, ngươi về trước đi nhìn xem, ta theo Lãnh Hoa phía sau bọn họ liền đến. Nghe nói như thế, nàng nhìn hắn một cái. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, giao phó hai người chiếu cố tốt hắn, liền nhanh chóng ném ra ngoài phi vũ hướng trong cung mà đi. Chương 843, bảo đảm hài tử. Lúc này, trong cung loạn thành một bầy, nguy cấp bầu không khí để tất cả mọi người căng thẳng, từng chậu huyết thủy từ trong cung điện mang sang, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở nơi này trong không khí. Lao ra tử mấy lần muốn đi vào, đều bị Phượng Tiêu ngăn cản, sợ hắn cảm xúc quá kích động trở ra ngược lại hỏng việc, mà nghe bên trong kêu to âm thanh dần dần yếu xuống tới hai người, lúc này một trái tim cũng chầm xuống, nhất là lao gia tử, cả người như rơi vào vực sâu không đáy, giống như ngực đè ép một tảng đá lớn, không thể thở nổi. Không xong, không xong. Bà đỡ hốt hoảng chạy ra, trong tay dính đầy máu tươi, đại nhân nhanh hôn mê, đứa nhỏ còn không có gặp đầu. Thái thượng hoàng, quốc chủ, này đại nhân cùng đứa nhỏ chỉ sợ chỉ có thể bảo đảm một cái, các ngươi nhanh làm quyết định, lại chê chỉ sợ đại nhân đứa nhỏ đều không bảo vệ được. Lao gia tử nghe xong, toàn thân run lên, cả người ngã ngồi tại trên ghế, chỉ có thể bảo đảm một cái. Phượng Tiêu nhìn tới đây, giật giật miệng, lời gì cũng không nói. Nếu như chỉ có thể sống một cái, vậy bảo đảm đại nhân. Tay của hắn thật chặt vận thành quả đấm, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này, bên trong lại chạy ra một cái bà đỡ, Thái Thượng Hoàng hậu nói bảo đảm hài tử. Không được. Bảo đảm đại nhân. Lão gia tử đứng lên lớn tiếng quát, cũng không tiếp tục chú ý ngăn trở hướng bên trong mà đi. Cái gì bảo đảm đại nhân? Phượng Cửu âm thanh tại lúc này truyền đến, như là tiếng trời. Để Phượng Tiêu nhắc lên tâm không khỏi hòa hoãn mấy phần. Hắn nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở kia thất thải lưu ly vũ bên trên nữ nhi từ giữa không trung nhảy xuống, đi vào trước mặt hắn. Tiểu Cửu, ngươi tổ mẫu nàng ngã một phát khó sinh, bà đỡ nói là mang thai, hơn nữa cuống rốn có thể quấn lấy cổ, bây giờ nàng lại muốn hôn mê, hài tử vẫn còn không có thấy đầu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phượng Tiêu âm thanh nặng nề, chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề. Khi trở về có suy đoán là nàng xảy ra vấn đề, không nghĩ tới còn để nàng đoán đúng. Lập tức, nàng hỏi, ra ra đâu? Ở bên trong, bà đỡ nói chỉ có thể bảo đảm một cái. Ngươi ra ra muốn bảo đảm đại nhân, ngươi tổ mẫu muốn bảo đảm đứa nhỏ. Ta vào xem. Nàng nói, liền đi vào bên trong đi. Phượng Tiêu nghĩ gọi ở nàng, dù sao. Nàng còn là con gái chưa gả, sợ đi vào không ổn, nhưng, suy nghĩ một chút vẫn là không có gọi ở nàng, mà là tại bên ngoài chờ. Tiểu Cửu biết y y thuật, có lẽ sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Phượng Cửu đi vào bên trong, lông mày liền cau lên đến. Trong này mùi máu tươi so bên ngoài càng nặng, cái này cần chảy bao nhiêu máu. Đi vào bên trong phòng ngủ. Nàng gặp nàng ra ra đang cầm nàng tổ mẫu tay nói cổ vũ, nàng đi lên trước, kêu một tiếng, ra ra, ta đến xem. Không có lãng phí thời gian, nàng trước cho nàng đem xuống mạch, lại sờ một cái bụng của nàng kiểm tra lên đến. Phượng nha đầu, ngươi nhất định phải cứu ngươi tổ mẫu, hài tử sinh không ra liền bảo đảm đại nhân, chỉ cần đại nhân bình an vô sự liền tốt. Lao ra tử nói, hốc mắt từng đỏ. Ra ra, người đi ra ngoài trước, yên tâm đi. Không có việc gì. Nàng an ủi, một bên để người đem hắn đỡ đi ra. Đợi hắn sau khi rời khỏi đây, Phượng Cửu đối với trên giường Tố Tích nói, tổ mẫu, ngươi nghĩ bảo trụ hài tử phải không? Ừm, Phượng nha đầu, đừng nghe ngươi ra ra, bảo trụ hài tử. Đây là ta cùng ngươi ra ra hài tử, ta không muốn mất đi hắn. Nàng vừa nói, bên cạnh chảy nước mắt. Nếu có lựa chọn, nàng hy vọng có thể nhìn xem hài tử bình an lớn lên, nhưng, nàng biết mình hôm nay chỉ sợ là qua không được cái này cướp, nghĩ đến con của nàng cùng nàng phu quân, nàng lại là bất đắc dĩ lại là bi thương. Chương 844, nửa đêm sinh cơ. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, tổ mẫu, ngươi yên tâm, không có chuyện gì, chỉ bất quá, ngươi thai vị bất chính. Cũng rốn lại cuốn lấy cái cổ của hải tử, liền xem như muốn rời vị trí chỉ sợ cũng sẽ không kịp. Chính là ta có cái biện pháp, muốn cho ngươi sinh mổ, giúp ngươi đem hải tử lấy ra. Đối với cái này cái gì sinh mổ Tố Tích cũng không hiểu. Hơn nữa lúc này đầu mơ màng, cả người đã rời đến nỗi ngay cả con mắt đều nhanh không mở ra được. Nhưng, nàng lại biết, nàng ý tứ là hải tử có thể còn sống sót, thế là lên tiếng. Chỉ cần hài tử sống sót liền tốt. Nghe nàng nhận lời, Phượng Cửu lúc này mới từ không gian bên trong cắt một mảnh ngàn năm nhân sâm để nàng ngậm vào trong miệng, lại trong này đám người đuổi ra ngoài, nghe thấy bên ngoài Lãnh Xương bọn hắn trở về, liền để Lãnh Xương tiến đến hỗ trợ. Gặp bà đỡ cùng cung tỳ đều để Phượng Cửu đuổi ra, phía ngoài lao ra tử cùng Phượng Tiêu cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng bẩm lấy tín nhiệm đối với nàng, nhưng cũng không có hỏi đến, chỉ là bất an mà khẩn trương chờ ở bên ngoài. Ra ra. Phượng Cửu đứng tại cửa, nhìn về hướng hắn. Phượng nha đầu, thế nào? Phượng lao ra tử liền vội vàng tiến lên hỏi. Ra ra, ta muốn giúp tổ mẫu làm sinh mổ, chính là đem hải tử từ trong bụng của nàng lấy ra. Nàng nói, thủ thuật này tại hiện đại rất bình thường, nhưng ở chỗ này, nghe đứng lên lại là có chút dọa người. Nghe xong lời này, sắc mặt của hắn đều trắng, đầu trâu lớn mồ hôi từ cái trán trượt xuống, khẩn trương hỏi, cái gì? Sinh mổ. Từ trong bụng đem hải tử lấy ra. Vậy đại nhân còn có thể sống sao? Có thể sống. Nàng mỉm cười, nhẹ nói, đơn giản hai chữ từ trong miệng của nàng nói ra, để lao ra tử một trái tim chấn định lại. Có thể sống ngươi liền đi làm, ra ra tin tưởng ngươi. Dù là chưa từng nghe nói tới, nhưng, nàng nói có thể sống, vậy liền nhất định có thể sống. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, giao phó nàng không có đi ra, liền không thể đi vào, lúc này mới xoay người lần nữa trở về phòng, bắt đầu làm mổ bụng giải phẫu. Có ngàn năm nhân sâm treo, bổ sung nguyên khí của nàng, cái này để nguyên bản muốn hôn mê Tố Tích lại hốt hoảng khôi phục ý thức, nàng chỉ cảm thấy Phượng Cửu tựa hồ để nàng uống cái gì rực dịch, sau đó cả người liền không động được nằm ở nơi đó, toàn thân không có chi giác, chỉ có ý thức coi như thanh tỉnh. Bên hai, mơ hồ truyền đến thanh âm của nàng, nàng đang hỏi nàng, hài tử sau khi sinh lấy tên là gì? Nhũ danh lại gọi cái gì? Nàng khá là yêu thích nam, còn là nữ. Nàng nhìn không thấy nàng tại làm cái gì, chỉ biết là nàng đang bận rộn, lại vẫn thỉnh thoảng hướng nàng xem ra liếc mắt, lộ ra cổ vũ mỉm cười, cũng không biết đi qua bao lâu, nàng trong thoáng chốc, tựa như nghe thấy được trẻ con khóc nỉ non âm thanh, cũng khi nghe thấy thanh âm kia về sau, toàn bộ cái lâm vào hôn mê, đã mất đi ý thức. Ô a. Trong đêm khuya, giờ tí còn không có qua, một tiếng vang dội trẻ con khóc nỉ non âm thanh liền ở trong màn đêm truyền ra, phá vỡ trong cung điện nặng nề bầu không khí, mang đến một tia sinh cơ, một vẻ sung sướng. Bên ngoài, nghe thấy trẻ con khóc nỉ non âm thanh lúc, lão gia tử cả người ngây dại, hắn nắm lấy Phượng Tiêu tay, thân thể tại khẽ run, sinh, sinh. Tố Tích sinh hạ hải tử. Kinh hỉ mà âm thanh kích động vừa rơi xuống, hắn nhớ tới Tố Tích, lập tức liền bước nhanh về phía trước muốn đi vào nhìn xem, nhưng mà còn chưa đi vào, liền để Phượng Tiêu kéo lại. Phụ thân, ngài đừng nóng vội, tiểu Cửu nói đến đợi nàng đi ra, chúng ta không thể đi vào. Là, Phượng Nha Đầu nói không thể đi vào, không thể đi vào. Hắn lo lắng mà khẩn trương ở bên ngoài đi tới đi lại, ngóng trông cửa phòng mở ra. Chương 845, ngươi về sau không muốn sinh. Nghe trẻ con khóc nỉ non âm thanh còn tại vang lên, một tiếng so một tiếng vang dội, người bên ngoài tâm tình kích động không thôi. Trong phòng, Phượng Cửu đem trẻ con giao cho một bên Lãnh Xương về sau, ngay tại khâu lại lấy vết thương, đem vết thương dọn dẹp xong sau lại bôi lên thuốc, cho trên giường đã hôn mê Tố Tích kiểm tra một lần. Lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở. Hài tử cho ta, đi mở cửa đi. Sau khi rửa sạch tay nàng tiếp nhận hài tử, ra hiệu Lãnh Xương đi mở cửa. Vâng. Lãnh Xương lên tiếng, đi ra phòng ngoài đem cửa mở ra, để lão gia tử tiến đến. Bước nhanh đi vào bên trong lão gia tử gặp Phượng Cửu ôm lấy hài tử đâm đầu đi tới, liền hỏi, Phượng nha đầu, thế nào? Có phải hay không lớn nhỏ đều bình an? Ừm, ra ra yên tâm, đều tốt đây. Phượng Cửu cười ứng với, một bên đem hải tử đưa cho hắn, nhìn, tổ mẫu giúp ta sinh cái tiểu thúc thúc. Lao ra tử hai tay run run tiếp nhận, tân sinh hải tử khóc một hồi liền ngủ thiếp đi, làn da lộ ra đỏ sậm, nhiều nếp nhăn cũng không dễ nhìn, nhưng lúc này nhìn trong mắt hắn, lại chưa phát giác đỏ cả vành mắt. Tốt tốt. Không biết nói cái gì hắn chỉ có thể gật đầu, nghẹn ngào nói lấy từng tiếng tốt, tiếp theo ôm lấy hải tử đi vào bên giường, đã thấy trên giường Tố Tích hôn mê, không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng nha đầu, người tổ mẫu nàng. Không có việc gì, nàng là bởi vì dụng ở vào trong hôn mê, đợi ngày mai trời sáng lúc liền có thể tỉnh lại, bất quá nàng giữa bụng có mổ bụng vết thương, nhất định phải cẩn thận chiếu cố, không thể khẽ động vết thương, quay đầu ta giao phó một chút, để cho người cẩn thận chiếu cố. Nàng nói, gặp lao gia tử nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi ra bên ngoài, gặp nàng cha còn ở nơi đó chờ lấy, liền nên đón tiếp lấy, cha. Tiểu Cửu, đại nhân hải tử đều tốt ta. Phượng Tiêu quan tâm hỏi. Ừm, còn tốt, đúng là cuống rốn quấn cái cổ, lại là mang thai, nếu như không phải sinh mổ, thật đúng là sợ có cái vặn nhất, bất quá bây giờ không cần lo lắng, không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi đoạn thời gian tổ mẫu liền có thể xuống giường. Không có việc gì liền tốt. Hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới hỏi, sinh chính là nam. Ta nghe ngươi nói là tiểu thúc thúc. Ừm, là nam hải. Nam hải nữ hải đều tốt, chỉ cần bình an liền tốt. Hắn lộ ra tiếu dung, hỏi, nhưng có cái gì cần giao phó hạ nhân đi làm? Ngươi nói một chút, quay đầu ta đi giao phó đi. Chính là chiếu cố tổ mẫu sự tình phải cẩn thận một chút, dù sao nàng là sinh mổ, phần bụng rạch ra cái lỗ hổng đem hải tử ôm ra, vết thương này phải hảo hảo nuôi. Một bên Tiểu Diêm Vương nghe nàng cùng Phượng Tiêu trong đó nói, một mặt khuôn mặt nhỏ cũng khó coi, cơ hồ có thể nói cho tới bây giờ đến nơi đây lúc, nghe được bên trong sinh con hung hiểm lúc, sắc mặt của hắn liền khó coi, toàn bộ thân thể nhỏ bé cũng một mực căng thẳng. Đen nhánh mắt đen lấp lóe, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu, đem sự tình giao phó tốt Phượng Cửu lại đi vào phòng, cùng với nàng ra ra nói một tiếng về sau, lúc này mới về mang theo Tiểu Diêm Vương trở về nàng ở nơi này trong hậu cung cung điện, đã thấy trên đường đi Tiểu Gia Hỏa một mực nhếch miệng nhỏ trầm mặc, hơi cúi đầu không biết chuyện gì xảy ra. Thế là, nàng liền cười hỏi, thế nào? Trên đường đi cũng không gặp ngươi mở miệng. Có phải hay không không có cùng ngươi nhìn trăng hoa đến cuối cùng không vui? Không phải. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, căng thẳng khuôn mặt nhỏ có khó nén vẻ lo lắng. Sinh con rất nguy hiểm, ngươi về sau còn là không muốn sinh. Nghe xong lời này, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha lên tiếng. Chương 846, công pháp sói mòn. Tiểu Thí Hải. Hiểu cái gì? Nàng lắc đầu cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu, việc này ngươi cũng không cần hiểu, chờ ngươi về sau trưởng thành liền biết. Nói, nàng vẫn không nhịn được bật cười, không nghĩ tới sẽ từ trong miệng của hắn nghe được một câu nói như vậy. Thật không biết cái đầu nhỏ của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì, làm sao biết băng ra một câu nói như vậy đến. Một đường trở về. Sau khi tắm Phượng Cửu bởi vì làm giải phẫu sau mỏi mệt, ngược lại là rất sớm liền ngủ rồi, mà nằm tại bên người nàng đứa nhỏ, lại tại nàng ngủ chìm sau mở mắt, đưa tay điểm huyệt đạo của nàng mới xuất hiện thân, thừa dịp bóng đêm lặng yên ra ngoài. Hoàng cung phía sau núi bên trong, Nhậm Tường đang trong đó đi tới đi lui đi tới, khi thấy kia nho nhỏ thân ảnh đi tới lúc, lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy, chính là một trận quan sát. Nhìn chằm chằm kia rút nhỏ chủ tử, hắn không nhịn được cười ha ha đứng lên. Ha ha ha, chủ tử, ta nghe hôi lang nói ngươi giải ngàn năm hàn độc, thực lực lại bởi vì công pháp sói mòn mà đại giảm, liền ngay cả người cũng bởi vì công pháp sói mòn mà bị áp chế đến rồi 3-4 tuổi thời điểm, vốn đang không tin, cái này xem xét, lại thật cùng khi còn bé giống nhau như lúc. Bọn hắn cùng là bát đại đế quốc người. Chủ tử 3-4 tuổi là hắn là không biết, nhưng 5-6 tuổi dáng vẻ lại nhận được, rõ ràng liền cùng hiện tại một cái dạng. Ta nói, ngươi bộ dáng này, quỷ y y hề nhận ra không có. Ngươi có hay không nói với quỷ y y hề à? Hắn nhịn không được cười hỏi. Đoán chừng, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ biến thành cái đứa nhỏ à. Dù sao đây cũng không phải là chuyện thường xảy ra, quá không bình thường. Cười đủ rồi. Cười đủ liền nói chính sự. Hắn trầm mặt nói, chỉ là chương này khuôn mặt nhỏ liền xem như âm trầm lấy cũng căn bản không có chấn nhiếp lực. Vâng vâng vâng. Hắn cười liền, sửa sang lại thần sắc, nói, bên kia hiện tại còn không cần lo lắng, chỉ là, giả bệnh chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu, nhất là bọn hắn còn một mực kiếm chuyện, bên trong bọn hắn nằm vùng ám tử cũng còn không có tìm tới, lấy thủ đoạn của bọn hắn đến xem, chủ tử chỉ có thời gian nửa năm có thể điều chỉnh. Có điều, nửa năm công pháp của ngươi có thể khôi phục lại sao? Hắn có chút bận tâm hỏi, đây chính là liên quan đến tính mệnh sự tình, nhất là hắn đối thủ còn không đồng nhất, chủ tử công pháp còn sói mòn còn tốt, bây giờ dạng này, công lực đại giảm như bị bọn hắn biết rõ tử, chỉ sợ thực sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời gian nửa năm đầy đủ, đen nhánh mắt đen lóe ra lăng lệ quang mang, liền để bọn hắn phách lối nữa nửa năm sau, bản quân định để bọn hắn biến mất ở trong thiên địa này. Nghe vậy, Nhậm Tường trong lòng khẽ buông lỏng, chủ tử nói nửa năm có thể khôi phục, vậy chân chính khôi phục như cũ thời gian hẳn là liền còn không cần nửa năm, dạng này liền tốt, như thật duy trì cái dạng này quá lâu, thực lực giảm lớn hắn quá mức nguy hiểm. Chủ tử, vậy ngươi nửa năm sau trở về, ta có phải hay không cũng nên trở về hỗ trợ? Chờ nàng đi bắt đại đế quốc về sau, ngươi lại trở về, ở chỗ này nếu là nàng có phiền toái gì, ngươi có thể giúp lấy điểm, bản quân cũng tương đối yên tâm. Thế nhưng là quỷ y ở bên người cũng không để cùng người a. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, lần trước ra chuyện này, ngươi nhìn, nếu là nàng đồng ý lưu mấy cái trong bóng tối bảo hộ nàng, cũng sẽ không xảy ra phiền toái lớn như vậy, nói thật. Nàng kia tính tình cùng ngươi thật là có chút giống. Sự tình là đôi mặt, không có kinh lịch nguy hiểm liền trưởng thành không được. Lần trước kinh lịch như thế sự tình, thực lực của nàng cũng đột phá. Đây là chuyện tốt, nàng muốn như thế nào liền tùy theo nàng đi. Ngươi âm thầm chú ý đến liền tốt. Chương 847, Phảng Phất Tân Sinh. Nghe vậy, Nhậm Tường cười hắc hắc, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, chủ tử. Thật nhìn không ra ngươi còn rất biết sủng ái nữ nhân a. Bất quá, các ngươi cái kia 10 năm ước hẹn tuy nói còn lại 9 năm, nhưng quỷ y ở bên người nam nhân ưu tú cũng không ít, gần nhất không phải đi ra cái mạch trận. Đây chính là thiên cơ lão nhân Đồ Nhi. Nghe nói như thế, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, có biết hắn tiếp nhận Phượng Cửu nguyên nhân. Ta đoán đoán chừng là cùng thiên cơ lão nhân đo lường tính toán đi ra một quẻ có quan hệ đi. Ngươi nói là cái kia Phượng Tinh Hiện, dị hồn nhập thế một quẻ. Hắn hỏi đến, vừa dứt tiếng, ánh mắt co rụt lại, nói như vậy, Phượng Cửu nàng. Ừm, xem ra hẳn là nàng, có điều, cũng may mắn tin tức này bát đại đế quốc các đại gia tộc cùng thế lực còn không biết, nếu là biết rõ. Chỉ sợ tình cảnh của nàng càng nguy hiểm. Cho dù ai, cũng sẽ không để một cái người như vậy trưởng thành đứng lên uy hiếp được mỗi người. Nếu là biết rõ thiên cơ lão nhân quẻ bên trong người chính là cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa điện hạ, đoán chừng cái này toàn bộ Phượng Hoàng Hoàng Triều đều phải để phía trên thế lực này tiêu diệt. Nghe vậy, hắn trầm mặc, thật lâu, nói, đến lúc đó ta sẽ giao phó nàng. Đi đế quốc bên kia lấy nam trang hành tẩu, nữ tử thân phận không muốn bại lộ, những người kia làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Phượng Tinh sẽ xuất hiện ở nơi này phía dưới cùng nhất cửu đẳng trong nước, trước mắt tới nói, nàng còn là an toàn. Coi như không an toàn, hắn cũng sẽ vì nàng bình định chướng ngại, thanh trừ hết thể có khả năng nguy hiểm. Người trở về đi, không có chuyện trọng yếu cũng không cần lại đến, nàng tính cảnh giác rất mạnh. Đừng để nàng phát hiện. Nghe nói như thế, Nhậm Tường cười nói, chủ tử ở chỗ này, ta trước mắt cũng trong thành này đặt chân, có cái gì sự tình cũng tốt chiếu ứng một chút, có điều, nàng cùng ta cũng rất quen, coi như nhìn thấy ta ở chỗ này cũng sẽ không thế nào, nhiều lắm là liền sẽ tưởng rằng chủ tử để cho ta lân cận chiếu cố thuận tiện nàng. Nói, âm thanh dừng một chút, nói, cũng nhanh trời đã sáng, ta đây liền trở về. Nếu như chủ tử có chuyện gì tìm ta, trực tiếp phát tín hiệu. Ừm. Hắn gật đầu lên tiếng, nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới xoay người lại. Đến rồi cung điện trong phòng ngủ, gặp trên giường ngủ say lấy nữ nhân, hắn không khỏi cúi thấp xuống thân thể, tại trán của nàng rơi vào tiếp theo hôn, lúc này mới chen đến bên người nàng đi, ôm nàng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn xem ngủ ở bên người tiểu gia hỏa, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng đêm qua ngủ được thật là chìm, thế mà một giấc đến bình minh. Thật chẳng lẽ chính là quá mệt mỏi. Gặp hắn còn đang ngủ, nàng liền trước rửa mặt sau ra cửa, dự định đi xem một chút nàng tổ mẫu cùng tân sinh tiểu thúc thúc. Bởi vậy, nàng cũng không biết, tiểu Diêm Vương tuy là đang ngủ, nhưng lúc này trong cơ thể công pháp lại tại thật nhanh lưu truyền lên. Phượng nha đầu, ngươi tổ mẫu tỉnh, ta nguyên còn muốn sai người đi qua nói cho ngươi một tiếng, ngươi liền đến. Lao ra tử một mặt ý mừng, cả người tràn đầy một niềm hạnh phúc quang huy, lúc này đang ngồi sự cấy bên cạnh đút Tố Tích uống canh gà. Tổ mẫu, tinh thần cũng không tệ lắm phải không? Phượng Cửu tiến lên nhìn xuống, gặp nàng sắc mặt mặc dù tiểu tụy, nhưng trong cặp mắt thần thái lại là không che giấu được. Phượng nha đầu, cảm ơn ngươi, ta vốn cho rằng ta là không sống nổi. Nàng lúc ấy thật cho là nàng sống không có ở đây, làm nhắm mắt lại đã hôn mê một khắc này. Bên tai nàng nghe hài tử tiếng khóc, suy nghĩ nhiều mở mắt ra nhìn một chút con của nàng, lại chống cự không nổi hắc ám đột kích. Khi sáng sớm lại một lần nữa khi mở mắt ra, càng có loại hơn phảng phất tân sinh kinh hỉ cảm giác. Chương 848, Đại Thúc có hay không khen ta? Tổ mẫu, ngài đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Nàng cười nói, gặp hài tử không có ở chỗ này, liền hỏi, tiểu thúc thúc đâu? Vừa mới thẳng đang khóc, liền để nhũ mồ ôm đi. Lao gia tử nói, lại gọi người đem con trai ôm trở về đến cho Phượng Cửu nhìn xem. Công chúa, nhũ mồ ôm lấy hài tử tiến lên, Phượng Cửu liền nhận lấy, ôm vào trong tay mềm nhũn cũng không dám dùng sức. Có lẽ là vừa ăn no, tiểu gia hỏa đang mở to một đôi mắt nhìn xem nàng, bị nàng một đùa, cười khanh khách đứng lên. A, sớm như vậy liền sẽ cười. Xem ra tiểu thúc thúc rất thông minh nha. Nàng cười nhẹ, đùa với trong ngực đứa bé chơi lấy, chỉ là, trẻ con đặc biệt dễ dàng khốn, cười một hồi liền nhắm mắt lại không để ý tới nàng. Ha ha, ra ra, ngươi nhìn, ngủ thiếp đi. Nàng nhịn không được ôm đi qua trải qua bọn hắn nhìn. Đúng vậy à, đứa nhỏ này đêm qua lúc sinh ra đời khóc, sáng nay đói lúc khóc, thời gian khác đều rất ngoan. Lão gia tử đối với cái này hấu tử, có thể nói là làm cháu trai tới yêu cũng không đủ. Nghe vậy, nàng cười hỏi, kia tiểu thúc thúc gọi tên gì? Gia gia thích hợp tốt. Ừm, lấy tốt. Hắn cùng Tố Tích nhìn nhau, nói, hài tử là nửa đêm lúc ra đời, ta liền vì hắn đơn lấy một chữ vì đêm, gọi Phượng Dạ. Phượng Dạ thúc thúc. Phượng Cửu lẩm bẩm, tiếp theo cười đứng lên, danh tự này êm tai. Nàng tại trong cung điện cùng bọn hắn hàn huyên một hồi mới rời khỏi, ra bên ngoài lại gặp phải phụ thân nàng, tựa hồ là đang muốn vào xem, thế là, nàng liền kêu một tiếng. Cha! Tiểu Cửu! Ngươi sớm như vậy đến đây. Nhìn xem nữ nhi, hắn uy nghiêm trên mặt lộ ra ý cười đến. Ừm, tới xem một chút tổ mẫu cùng tiểu thúc thúc, cha, ngươi cũng muốn đi vào sao? Ta cảm thấy ngươi tối nay tới sẽ tốt đi một chút, tổ mẫu vừa nằm ngủ tới, tiểu thúc thúc cũng ngủ thiếp đi. A, dạng này a. Ta đây tối nay lại tới nhìn xem. Hắn nhẹ gật đầu nói. Cha, chúng ta đi đi. Nàng kéo tay của hắn trong cung đi tới, hai cha con bốn phía đi dạo, hàn huyên nói chuyện phiếm, tận tới lúc giữa trưa phân, lại bày thiện chuẩn bị cùng một chỗ ăn lúc, Phượng Cửu mới nhớ tới tiểu gia hỏa kia hôm nay ngủ đến hiện tại tựa hồ còn không có gặp người, đang muốn sai người đi gọi lúc, chỉ thấy kia xuyên tiểu hắc bảo tiểu gia hỏa đi đến. Tiểu Diêm Vương tới, tới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, hô hào tiểu Diêm Vương. Phượng Tiêu không khỏi lộ ra ý cười đến. Hắn hướng Phượng Tiêu thi lễ một cái, lên tiếng, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới đi đến bên người nàng, chỉ là ghế tương đối cao. Hắn xoay người một cái ngồi xuống căn bản ngồi không được, bởi vậy, đang định leo đi lên lúc, liền bị người một thanh ôm lấy. Ngồi đi. Đến, cái này cho ngươi ăn. Phượng Cửu ôm lấy hắn tại trên ghế ngồi, một bên bới cho hắn một chút cơm, kẹp chút món ăn. Hắn nhìn nàng một cái về sau, liền cầm lấy đũa ăn đứng lên, mà Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu hai cha con tắc vừa ăn vừa nói chuyện. Sau bữa ăn, mấy người lại đi ra ngoài tan họp bước, uống sẽ trà, Phượng Tiêu trở về xử lý sự vụ, cũng chỉ còn lại có Phượng Cửu cùng Tiểu Diêm Vương. Hai người tứ tướng tương đối, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Tiểu Gia Hỏa, nói một chút đi. Ngươi vì cái gì như vậy ưa thích kể cận ta? Nàng một tay nâng cằm lên, cười khanh khách hỏi. Nghe xong lời này, hắn chừng nàng liếc mắt, ta nào có kể cận ngươi? Không có sao. Mặc dù ta là dáng dấp người gặp người thích một chút, nhưng đứa nhỏ lần thứ nhất gặp mặt hẳn là cũng sẽ không thích kể cận ta. Ngươi lại là một ngoại lệ, nói thực ra đi, có phải hay không đại thúc một mực tại trước mặt ngươi khen ta? Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhẹ nhàng giọng mang mong đợi hỏi. Chương 849, Ngũ Hành Đan. Tiểu Diêm Vương lườm nàng liếc mắt, nói, hắn chỉ là để cho ta nói cho ngươi, đừng thừa dịp hắn không ở trêu hoa ghẹo nguyệt, những cái kia nát hoa đảo cái gì nhanh chóng bốc nát, đừng một mực giữ lại dính vào người, còn có, chớ cùng nam nhân đi quá gần. Nghe vậy, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha đứng lên, tiểu quỷ đầu, biết rõ cái gì là nát hoa đào sao. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói chuyện. Tốt, ta nói với ngươi một chút, cái này trong cung ngươi có thể tùy tiện chơi tùy tiện chuyển, nếu như muốn xuất cung đi chơi cũng được, không trải qua để lánh xương hoặc là lánh hoa mang theo, chính mình không nên chạy loạn, cẩn thận để cho người con buôn ngoặt chạy. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi làm cái gì? Hắn hơi nhíu mày hỏi đến. 3 tháng 3 nghệ quốc có cái luyện đan hội, nghe nói phần thưởng rất phong phú, thừa dịp trong khoảng thời gian này trong nhà, ta dự định luyện chế ra một viên đan dược đến lúc đó đi tham gia. Nàng cười nói, ta sẽ về Phượng Phủ đi luyện chế, ngươi là nghĩ ở trong cung, còn là cùng ta về Phượng Phủ. Bất quá nói rõ trước, ta về Phượng Phủ sau cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, hơn nữa ngươi cũng không thể quấy nhiễu đến ta luyện đan. Ừm, ta đi theo ngươi Phượng Phủ. Hắn nói, vậy thì tốt, chúng ta đi cùng ra ra bọn hắn nói một chút liền trở về. Nàng nắm tay của hắn, mang theo hắn hướng cung điện mà đi. Những ngày tiếp theo, chính như Phượng Cửu nói, nàng một mực chui luyện đan bên trong. Bất quá Tiểu Diêm Vương cũng không có đi quấy rầy nàng, bởi vì hắn cũng trong tu luyện, trước mắt, thời gian nửa tháng cũng liền đi qua. Một ngày này, chính là ngày 15 tháng 1, Phượng Cửu trong phòng luyện đan phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, bao phủ mà mở chính là mùi thuốc nồng nặc vị. Đợi khí lưu tàn đi, trong phòng luyện đan nàng lấy ra bên trong 3 cái đan dược, trong đó 2 cái là nâu đỏ sắc. Vô luận là đan văn còn là linh tức đều thuộc về bình thường đan dược, phẩm giai không đạt cấp 5, bởi vì cái này vốn là không phải cấp 5 đan dược. Nhưng mặt khác một viên, lại hiện ra lấy một loại đỏ cam sắc, tựa như biến dị đồng dạng, mùi thuốc vẫn như cũ bao phủ, lại cùng đan phương châu ghi lại hoàn toàn khác biệt. Nàng dùng ngân châm thử một chút đan dược, chỉ gặp ngân châm hơi dính đến viên đan dược kia càng hiện ra lấy một loại quỷ dị màu đen. Kích động. Nàng có chút kinh ngạc, rõ ràng dùng đan dược đều là giống nhau, làm sao cái này một viên liền thành kịch độc rồi. Trong tâm nghi hoặc, nhưng cũng cẩn thận đem viên đan dược kia cất vào đến, cùng không gian bên trong một chút có độc đan dược đặt chung một chỗ. Án lấy không gian bên trong đan phương luyện chế, cái này ngũ hành đan ngược lại là luyện thành, liền không biết hiệu quả là thật không nữa như nói như vậy thần kỳ. Nàng cầm đan dược nhìn xem, một bên lẩm bẩm, trong mắt có nồng đậm vẻ tò mò. Cái này viên ngũ hành đan đan phương là nàng từ không gian đan phương bên trong tìm tới, không phải sư phó của nàng lưu lại, mà là không gian kia nguyên chủ nhân. Án lấy phía trên luyện đan trình tự đến luyện chế, không nghĩ tới thời gian nửa tháng thật đúng là luyện thành. Thế gian này có thể tu tiên chính là bởi vì có linh căn, nhưng linh căn ngoại trừ kia khiến cho tu tiên thế gia hậu bối đệ tử bên trong sẽ có được bên ngoài. Người bình thường nghĩ muốn có được linh căn lại là vạn bên trong lấy một, nhưng, như cái này ngũ hành đan đúng như trên phương thuốc nói tới, vậy coi như thật là một viên có được vô hạn giá trị đan dược. Trong nội tâm nàng hưng phấn, lập tức thu hồi đan dược sau đi ra luyện chế đan, gặp Lãnh Xương ở trong viện sửa sang lấy dược liệu, liền hỏi, Lãnh Xương, Lãnh Hoa đâu? Mau đưa hắn gọi tới cho ta. Lãnh Xương buông xuống trong tay bên trên sự tình, quay đầu nhìn nàng một cái về sau, nói, A Hoa ở phía trước, chủ tử ngồi xuống trước nghỉ một lát, ta đi gọi. Chương 850, gân mạch tái tạo. Không bao lâu, Lãnh Hoa theo Lãnh Xương đi tới, gặp trong sân chủ tử đang đi tới đi lui, trong miệng nỉ non lời nói, hai người nhìn nhau, liền đi ra phía trước. Chủ tử. Lãnh Hoa kêu một tiếng. Nhìn xem nàng, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Tới tới tới. Nàng vừa nhìn thấy hắn liền lôi kéo hắn ngồi xuống, một bên lấy ra đan dược, ngươi đem cái này ăn ta xem một chút. Vâng. Không có hỏi thăm, không có nghi hoặc, cũng không có lo lắng cùng bất an. Nàng vừa ra, hắn cũng mặc kệ kia là đan dược gì, tiếp nhận liền nuốt xuống, không để ý chút nào chính mình trở thành thử đan người. Nhưng mà, đan dược vừa ăn vào, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, ngồi Lãnh Hoa cái chán liền dịn ra đậu trâu lớn mồ hôi, cả người cũng căng thẳng đứng lên, hai tay thật chặt vặn lên, giống như là khắc chế cái gì đồng dạng. Một bên Lãnh Xương nhìn tới đây, có chút bận tâm nhìn xem hắn, nhưng cũng đồng dạng không nói chuyện, bởi vì nàng biết rõ chủ tử không biết hại đệ đệ của nàng. Thế à? Cuối cùng là khắc chế không được trong thân thể kia cố như tê liệt kịch liệt đau nhức, cả người hắn từ trên ghế gãy đứng lên, lăn xuống mặt đất đi tới đi lui nhấp nhô, từng tiếng đau nhức hô từ trong miệng của hắn truyền ra, nhìn đến Lãnh Xương đau lòng không thôi, nghĩ muốn tiến lên, lại bị Phượng Cửu ngăn lại. Nếm trải trong khổ đau, chính vì người trên người. Nàng nhìn xem trên đất Lãnh Hoa, quan sát đến phản ứng của hắn. Nhìn xem hắn tại trên mặt đất xé hô hào, nhìn xem mồ hôi dính ướt trên người hắn áo bào, ước chừng chừng nửa canh giờ dịu đi một chút thời điểm, kịch liệt đau nhức cũng đã để hắn cả người hôn mê bất tỉnh, mà lúc này hắn, trên thân chảy ra một cỗ chất lỏng màu đen, có chút hôi thối. Đem hắn đưa về phòng đi, để cho người cho hắn tẩy một chút, tỉnh mang tới gặp ta. Phượng Cửu ra hiệu. Vâng. Lãnh Xương ứng với. Nhìn xem lẳng lặng nằm dưới đất đệ đệ, bước nhanh đi lên trước đem hắn đỡ thẳng, cũng không để ý trên người hắn những cái kia hôi thối dính nàng cả người. Gặp nàng vịn hắn rời đi, Phượng Cửu sờ lên cái cằm, lại nhìn một chút chính mình cái này cả người rối bời bộ dáng, liền cũng trở về sân nhỏ để cho người chuẩn bị nước tắm rửa. Một canh giờ sau, nàng đang tắm sau lại để phòng bếp xào vài món thức ăn ăn lấy. Không sai biệt lắm ăn no lúc, chỉ thấy Lãnh Xương mang theo đã tỉnh lại thay quần áo khác Lãnh Hoa đi đến. Chủ tử. Hai người hô. Nàng nhìn một chút hắn, từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt, lúc này mới nói cho ta một chút, ăn đan dược sau cảm giác là cái gì? Vâng. Lãnh Hoa ứng với, nói, đầu tiên là trong bụng có một chút nóng, ấm áp. Ngay sau đó một điểm này nóng liền cùng một đám lửa đồng dạng tản ra, bao phủ đến thân thể mỗi một đạo gân lạc bên trong, một đầu kia gân lạc đều giống như bị cái này một đoàn mang theo hỏa diễm khí lưu xé rách kéo đứt một lần nữa dung hợp đồng dạng, đau đến làm cho không người nào có thể hô hấp, lại đến đằng sau liền ta đã hôn mê cũng không biết, bất quá sau khi tỉnh lại toàn thân cảm giác rất kỳ quái, giống như là trải qua nước trong gột rửa đồng dạng, cả người rất dễ chịu. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, từ không gian bên trong lấy ra kiểm tra linh căn linh bàn đến, ra hiệu nói, đến, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Nghe nói như thế, tỷ đệ hai người đều sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn nàng. Chủ tử, ta không phải không linh căn sao? Trước kia đo qua. Lãnh Hoa nói, bởi vì trước kia đo qua, biết rõ không cách nào tu luyện. Chủ tử mới dạy hắn quá cực cường thân kiện thể cùng với tự vệ. Cái kia có thể trước, ngươi ăn ta viên kia ngũ hành đan, gân mạch tái tạo lại tôi thể, bây giờ đã có thể tu tiên, có điều, ta phải giúp ngươi đo đo, ngươi sinh ra linh căn là cái gì thuộc tính.